Mỹ Cửu nhìn Lương Mỹ một chút đem Nại Hạ Nam Căn hút đến trong miệng, máy móc bắt đầu tái diễn nuốt vào phun ra động tác, tuy rằng thoạt nhìn vẫn có chút tức giận, nhưng rõ ràng không bằng Á Thực đi làm thời điểm để ý như vậy. Xem ra Mỹ Cửu trong lòng khúc mắc tạm thời còn không có bị Á Thực hoàn toàn tan rã. Tỷ tỷ, ta trong miệng đều là Nại Hạ Hòa của ngươi hương vị đâu rồi, ngươi muốn hay không cũng nếm thử. Á Thực liếm môi theo trong chăn chui ra, khóe môi hoàn kề cận một điểm màu trắng vệt, có thể tưởng tượng ra được, đầu lưỡi của nàng theo Mỹ Cửu trong thân thể đào móc bao nhiêu thứ. Không, không cần, ô, ô a, ân ân ân, Mỹ Cửu mới ra tiếng cự tuyệt, Á Thực đôi môi đỏ thắm liền đè lên, mang theo phức tạp mùi vị đầu lưỡi linh hoạt tiến vào tỉ tỉ khoang miệng, mạnh mẽ đòi lấy một cái kịch liệt triền miên hôn sâu. Tinh dịch, yêu mật hòa hai người nước miếng hỗn hợp cùng một chỗ, lật khuấy tại mật hợp bờ môi. Hôn môi hơn phân nửa là Á Thực am hiểu kỹ thuật chung gần với buộc chặt tay của Đoạn, Nại Hạ không chỉ một lần thấy nàng chỉ dựa vào hôn sâu khiến cho đối đồng tính yêu cũng không đặc biệt cảm giác nữ tính trở nên từ trong ra ngoài ướt át. Mỹ Cửu vậy cũng sẽ không ngoại lệ. Quả nhiên, Mỹ Cửu hai tay của Thượng Trưng đẩy hai cái, liền buông tha vậy mở ra đến chăn ngoại, hai mắt đã ở Á Thực kiên nhẫn thuần thục kỹ xảo hạ trở nên sương mù lên. Á Thực không ngừng mà tái diễn lời lẽ diễn luyện, lợi. Thượng ngạc tốt đẹp cửu đầu lưỡi bị nàng liên tục không ngừng mà khiêu khích, tựa như đem khoang miệng làm như nàng khát vọng nhất tính khí giống nhau, mỗi một nơi đều tận khả năng dùng đầu lưỡi âu yếm. Cứ việc chán ghét, Mỹ Cửu vẫn bị trêu chọc nổi lên giác quan ngọn lửa, nàng uể oải nhìn phía Nại Hạ, khi nhìn đến Nại Hạ chỉ có tình dục mà không có quá nhiều chú ý vẻ mặt về sau, nàng hơi thất vọng lại cảm thấy buông lỏng bán rũ mắt liêm, rốt cục bắt đầu hôn trả lại hướng muội muội của mình. Á Thị lõa lồ đang bị từ ngoài hai vai đều bởi vì hưng phấn mà run rẩy, nàng càng thêm kịch liệt di động tới môi của mình, tốt đẹp cửu đáp lại dây dưa ma sát ra liên tiếp tình ái hỏa hoa. Mà khi Mỹ Cửu theo chăn bên cạnh đem tay vươn vào đi, vòng qua cái mông của nàng, đầu ngón tay nhẹ nhàng đâm vào nàng đã ướt át lên nơi riêng tư lúc, nàng lại khoái hoạt rên rỉ, chắp lên vòng eo nghênh hợp tỉ tỉ động tác. Chăn đã bị hai người biến thành hỗn độn không chịu nổi, chỉ còn lại bên góc chăn kẹp ở giữa. Đang đắp Mỹ Cửu bụng, góc chăn phía trên, rắn nước giống nhau ra sức vặn vẹo Á Thực không ngừng dùng mình đầu vú ma sát Mỹ Cửu bộ ngực. Nại Hạ lần đầu tiên nhìn thấy như thế phấn khởi Á Thực, kia buộc chặt cái mông trung ương, ướt nhẹp giống như không khống chế giống nhau, hắn cũng lần đầu tiên trực tiếp nhìn thấy bị Á Thực đùa bỡn cũng đưa cho đáp lại Mỹ Cửu, tuyết trắng thân thể hỏa Á Thực màu mật ong lõa khô gắt gao dây dưa cùng một chỗ, cấu thành làm người ta huyết mạch sôi trào giác quan vẽ bản đồ. Máy móc bú liếm đã không thể thỏa mãn của hắn xúc động, hắn nuốt một bãi nước miếng, dùng sức nắm lấy lương Mỹ tóc, khống chế được đầu nàng, tựa như nắm tự an ủi chén giống nhau nhanh chóng trước sau lay động. Hoàn toàn không dám phản kháng lương Mỹ hai tay vịn Nại Hạ đùi, một bên ho khan, một bên cố sức buộc chặt hai má, nước mắt cũng nồng chảy vẻ mặt. Á Thực đảo lộn thân thể, làm cho Mỹ Cửu ghé vào trên người của nàng, nàng ôm Mỹ Cửu hông của. Dùng hai má liếm nhân trọng lực mà càng lộ vẻ cặp vú đầy đặn, thuận tiện nhìn về phía Nại Hạ, thở hào hển đạo của ta tốt tỷ phu, ngươi chừng nào thì trở nên dễ dàng như vậy thỏa mãn. Ta, ừ, a, tỷ tỷ, liền, chính là chỗ đó. Ô ô, thật thoải mái, ta, đúng rồi, ta khả là vì không cho ngươi tịch mịch, riêng đem. Đem lương xinh đẹp lỗ đít nhỏ tắm sạch sẽ nha. Nại Hạ ánh mắt của lập tức sáng lên. Hắn nhìn về phía lương Mỹ cặp mông trắng như tuyết, trong lòng ôn lại lấy kia nhỏ hẹp giang huyệt mang cho hắn một loại khác khoái hoạt. Ho khan một cái, không, không cần, xã trưởng, van cầu ngài. Đại khái không thích ứng được chơi hậu môn vặn vẹo khoái cảm, lương Mỹ đè xuống tất cả lòng xấu hổ, đang cầm con cặc cầu xin, van cầu ngài làm trước mặt của ta, làm lồn của ta, nơi đó cũng có thể làm cho ngài thực thoải mái. Thật sự, Nại Hạ liếm môi một cái. Cứ như vậy nhìn vậy đối với tìm muội trần trụi dây dưa đối với hắn dục hỏa không có bất kỳ giúp, không bằng hào hào đùa bỡn một chút đang ở trước mắt lương Mỹ, coi như làm tuần trăng mật lữ hành trước cơm trước món điểm tâm ngọt. Phải không, ta đây thực phải thử một chút xem. Buông ra lương Mỹ tóc, Nại Hạ xoay giật mình eo, trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống nàng. Lương Mỹ khiếp đảm gắp một chút mông, ngoan ngoãn về phía sau nằm vật xuống, đem hạ thể gác ở bên giường, tự giác đem mảnh khảnh hai chân dơ lên thật cao. Hai tay phủ tại giữa đùi, ngón tay đem đã sung huyết hồng nộn lỗ lồn ngăn, rộng mở chảy xuôi dâm thủy thịt liệt, cùng đợi thô to khí quan xâm nhập. Ở trong lòng âm thầm tính toán, Nại Hạ đem phần eo phóng thấp, thoải mái mà cắm vào lương trong thân thể. Ướt át lỗ trong cơ thể ngọa nguậy buộc chặt, rõ ràng có thể cảm giác được lương Mỹ tại nhẫn nại lấy cảm thấy thẹn chủ động co rút lại lấy hố trậu phụ cận cơ bắp, liên đới làm cho phía dưới lỗ đít đều đi theo trương lui lên. Sợ Nại Hạ ở phía trước không chiếm được đầy đủ khoái cảm, sẽ đem chú ý lại đánh tới giang trên huyệt đi, lương Mỹ một bên phát ra đáng yêu thở dốc, một bên đem eo thon chi cố sức cao thấp lay động, dùng xuống thể nửa chín quả thực chủ động đi khuấy động đâm vào cự bồng. Không cần chính mình cố sức cũng có thể được khoái cảm, Nại Hạ mừng rỡ thoải mái, song tay vịn chặt thắt lưng đứng vững, hưởng thụ lương xinh đẹp phụng dưỡng, tiếp tục quan khán trên giường đã dính sát vào nhau hợp ở chung với nhau trần trụi tỉ muội. Đưa lưng về phía nhìn không tới Nại Hạ về sau, Mỹ cựu lòng xấu hổ tựa hồ cũng không tự chủ bị ma túy, theo á thực không ngừng mà khiêu khích, ấm lên ham muốn để cho nàng đáp lại cũng biến thành kịch liệt, biết sưng đỏ lỗ lồn đêm nay vô luận như thế nào cũng không thể đang tiếp thụ Nại Hạ an ủi, đối khoái cảm khát cầu bản năng chuyển rời đến sẽ không xâm chiếm đến nội bộ á thực trên người. Á thực rõ ràng đối lúc này ứng vui sướng đến cơ hồ phát cuồng, nàng khoa trương dâm khiếu lấy, giống nhau Mỹ cựu chỉ cần hôn môi một chút đầu vú nàng, có thể để cho nàng đạt tới cao trào giống nhau. Đường Mỹ cửu lần đầu tiên thuận theo yêu cầu của nàng, cùng nàng hai chân lẫn nhau giao nhau, ướt át phần mỡ u thật chặt cho nhau đè ép, lấy thuần túy nữ tính phương thức ma sát đối phương khiêu gợi nhạc viên lúc, á thực vong tình mút tỉ tỉ chân của chỉ, mật nhuận bắp đùi thon dài khoái hoạt co quắp. Nếu không biết lúc này đánh gãy các nàng nhất định sẽ bị á thực ghi hận cả đời, Nại Hạ thật muốn rút ra sông lên ép đến nàng, theo kia tròn vo phía sau cái mông hung hăng cắm đi vào. Hắn cúi đầu nhìn lương Mỹ liếc mắt một cái, chắp lên vặn vẹo gầy yếu hông eo cũng không thể gây cho hắn quá cường liệt khoái cảm, loại này thông thường kích thích đã không dễ dàng thỏa mãn bắn hai lần sau con cặc. Hắn ôm lấy lương xinh đẹp đùi phải, theo bên cạnh xâm phạm đi vào, không hề chờ đợi động tác của nàng, bắt đầu chủ động tiến công. Lương Mỹ có chút an tâm giao thân xác trầm tĩnh lại, cắn tay mình ngón tay, thừa nhận to đại nhục bổng xâm chiếm. Thân thể đã bị dạy dỗ thập phần mẫn cảm. Cho dù ở chỗ sâu trong vẫn cảm thấy căng đau, cổ tử cung cũng bị đỉnh run lên, dính chợt yêu mật tốt hơn theo lấy quy đầu ra vào liên tục không ngừng phân bố. Dần dần mãnh liệt khoái cảm để cho nàng đề phòng dần dần biến mất, đương Nại Hạ nâng lên cái mông của nàng lúc, nàng thuận theo phóng thấp phòng eo, đem cảm thấy thẹn mông thịt hướng về phía trước thật cao mân mê, nghênh hợp nam tính khí quan. Nàng đương nhiên nhìn không tới, sau lưng Nại Hạ đã đang ngó chừng nàng nổi lên đồi thịt trung ương. Một chỗ khác nguyên nhân khoái cảm mà trương lui cái động khẩu. Đối như vậy một cái đồ chơi, Nại Hạ đã ở á thật dưới ảnh hưởng dần dần mất đi đồng tình các loại cảm xúc, giờ phút này lương Mỹ trong mắt hắn, bất quá là một cái tiếp dục đạo cụ, như vậy lựa chọn nơi nào đến để cho mình hưởng dụng càng thêm khoái trá, là hắn lập tức là có thể chuyện quyết định. Hắn rớt ra lương xinh đẹp mông thịt, nhìn đáy chậu bộ bắp thịt của theo giang huyệt tràn ra mà kéo dài, nơi đó bị con cặc ma sát có chút đỏ lên. Cương phân thân ngay tại phía dưới khoái hoạt co rúm. Hắn một chút thêm đại động tác biên độ, làm cho lương xinh đẹp răng nanh cắn càng ngày càng gấp, khéo léo gương mặt của nghẹn đến đỏ bừng, mềm nhũn tiếng hừ còn chưa phải đoạn theo khóe miệng tiết lộ ra ngoài. Hắn thật mạnh đào vài cái, quy đầu cơ hồ đẩy ra co rút nhanh hoa tâm. Lương Mỹ rốt cục vẫn phải không chống chịu được, hốt hoảng đem mặt vùi vào trong giường đơn, phát ra một tiếng dài nhỏ gào thét, quỳ sát tại bên giường hai chân rút mạnh vài cái. Mềm theo sàng đan tuột xuống, quỳ một chân trên đất. Muốn chính là cái này thời khắc, Nại Hạ hưng phấn liếm miệng một cái ba, bên tai kia hai tỉ muội người rên rỉ chậm rãi thấp xuống, xem ra đã cùng nhau vui sướng đi một lần, hắn làm cho này trong phòng duy nhất nam nhân, cũng không thể lạc hậu nhiều lắm. Khoát lên bên giường cái mông là tiện nhất độ cao, cắm vào hũ mật lời mà nói, còn cần phóng cúi người thể, mà thay đổi một mục tiêu về sau, góc độ trở nên phi thường thích hợp. Á thực đầy người đỏ mặt ôm sát Mỹ cửu, khiêu khích nhìn Nại Hạ, hai tay hoàn ở Mỹ cửu đùi, chậm rãi xoa nắn còn tại run nhẹ nhẹ tuyết cặp mông trắng. Nại Hạ hầu kết cao thấp bỗng nhúc nhích qua một cái, bất quá hắn biết, bây giờ còn không phải giữ lấy hai người kia cúc huyệt thời cơ, trước mắt tham ăn đến đồ ăn, mới là có ý nghĩa hảo đồ ăn. Thừa dịp lương Mỹ sau khi cao chiều tứ chi bùn rùn vô lực cơ hội, hắn tách ra hai chân cưỡi ở mông của nàng về sau, búng nhanh cũng mông thịt. Hướng về bị nếp uốn xuống lại khéo léo thịt ổ đâm vào. Ách, không, không cần, xã trưởng, nơi đó không được a. Lương Mỹ khẩn trương cầu xin, hai tay trở lại sau mông, vùng muốn ngăn cản con cặc xâm chiếm. nhưng sớm bị Nại Hạ đùa bỡn trôi qua lỗ đít, căn bản không thể ngăn cản trơn mượt con cặc đột nhiên tập kích. Tay nàng lưng trở lại sau lưng thời điểm, Nại Hạ âm mao đã đặt ở mông của nàng câu ngoại, nàng tay run rẩy, ngón tay chỉ tới kịp điếm ở nam tính nhân phấn khởi mà buộc chặt cơ bụng. Cái loại này làm nàng cả người run lên, liền cả đỉnh đầu đều có chút mê muội khác thường, khoái cảm theo bị nhồi vào đến không có một tia khe hở trong lỗ đít truyền đến, nháy mắt để cho nàng liền cả cầu xin tha thứ khí lực cũng đi theo mất đi. Cứng rắn con cặc đè nát chướng ngại vật trực tràng mềm mại thành trong, bị cự vật nghịch lưu giang huyệt khuếch tán khai mãnh liệt mắc đi cầu, lương mỹ vô lực rên rỉ, mông thịt bản năng hướng vào phía trong buộc chặt, mấp máy hậu đình tại con cặc mang tới dâm thủy trơn hạ trở thành nam tính nhạc viên. Hòa lẫn sắp xếp tà cảm giác, bị cha đạp chàng nói cũng thành thực hướng đầu óc truyền đạt vặn vẹo sung sướng, nàng nắm thật chặt sàng đan, mông tại Nại Hạ gian dâm hạ khổ sở vặn vẹo, nhưng không cách nào ngăn cản trước mặt lỗ lồn bởi vì hậu môn bị đùa bỡn mà trở nên càng thêm ướt át. Cũng không phải đối chơi hậu môn có cái gì đặc thù chấp niệm, Nại Hạ chỉ là đơn thuần hưởng thụ cùng âm hộ hoàn toàn bất đồng một loại khác lạc thú, loại này tư thế xuống, thân thể cũng có thể càng thêm trực tiếp cảm nhận được nữ tính cái mông co giãn. Cái loại này chinh phục cấm khu, nhìn đối phương không tình nguyện lại như cũ được đến khoái cảm buồn khổ vẻ mặt mang tới tâm lý thỏa mãn, cũng là hắn hiện tại vui với hấp thu đấy. Ô, rất khổ sở, mông, muốn nứt ra rồi. Dùng cái chán liếm sàng đan, lương Mỹ không giúp bắt được cuối giường, mũi chân đặng trên mặt đất, theo con cặc cắm vào động tác dùng sức, tốt giống như vậy có thể giảm bớt trong mông đít gặp dâm ngược. Á thực xem trong chốc lát Nại Hạ tại trắng nõn mông thịt trung ra ra vào con cặc, lương xinh đẹp gào thét để cho nàng lại tới nữa cảm giác, nàng dùng đùi ma sát mỹ cựu cái mông, thử thăm dò dẫn đường lại một lần nữa vui thích, đồng thời đối với Nại Hạ so một cái tạp trụ cổ thủ thế. Nại Hạ ngầm hiểu, giơ tay lên kéo lấy dây xích sau dây chuyền, mạnh hướng về phía trước duệ khởi. Cát a, ách ách, trên thân bị kéo ngửa ra sau, cơ hồ thở không nổi lương Mỹ liền cả vội vàng hai tay giữ chặt dây xích. Song chân và hông bộ vì chống đỡ thể trọng cũng bắt đầu dùng sức. Cơ bắp phản ứng dây chuyền, chặt khít giang huyệt nhất thời trở nên càng thêm nhỏ hẹp, con cặc vào trong đục thứ, hội có một loại phá tạc mở khoái cảm, mà hướng ra phía ngoài quất rồi, chàng nói ở chỗ sâu trong liền truyền đến chân không vẩy hút cảm giác. Nại Hạ nắm chặt dây chuyền, thân thể lay động kịch liệt, bắp đùi cơ bắp một chút vỗ vào lương Mỹ khéo léo trên mông đít, đụng nàng không ngừng về phía trước ngã xuống. Hay bởi vì dây chuyền trói buộc mà về phía sau ngưỡng hồi, không thể làm gì cùng đợi đến từ lỗ đít tiếp theo đánh sâu vào. Thân thể bị đập tại bên giường hòa nghiêng về trước Nại Hạ trong lúc đó, lương Mỹ đứng cũng không đứng nổi, cũng là đổ không đi xuống, trong lỗ đít vặn vẹo khoái cảm càng ngày càng mạnh, thân thể cũng bởi vì hơi thiếu dưỡng mà trở nên càng thêm mẫn cảm, mông bị va chạm chết lặng, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống, theo dây xích buộc chặt, mắt của nàng đồng đều hướng về phía trước lật đi. Nữ thể bởi vì cao trào mà kịch liệt co rút lúc thức dậy, Nại Hạ cũng đạt tới sung sướng tối cao điểm, hắn thư sướng gầm rú lấy, một phen nắm lương Mỹ chớp lên vú, bàn tay dùng hết khí lực rất nhanh. Dùng động lỗ đít ở chỗ sâu trong, của hắn hung khí nhúc nhích bắt đầu phun ra, tại á thực dâm loạn kêu to tốt đẹp cửu cảm thấy thẹn trong rên rỉ, từng cổ một tinh dịch dùng sức quán chú đến lương Mỹ hẹp dài trực tràng ở chỗ sâu trong. Trải qua kịch liệt trà đạp, nguyên bản giống một đóa khéo léo hoa cúc vậy mông mắt. Tại con cặc rút ra sau vẫn không có pháp bế đóng lại, thừa kế tiếp sưng đỏ sung huyết lỗ thùng, giống nhau ngậm lấy một cây trong suốt gậy gộc giống nhau, mệt mỏi buộc chặt, thả lỏng. 77. Có lẽ Mỹ Cửu không phải người bình thường, có lẽ Mỹ Cửu thật sự như nàng nói như vậy điên rồi. Nại Hạ có chút kinh ngạc cảm giác được, như vậy một hồi điên cuồng mà dâm loạn đêm tân hôn, cũng chưa cho Mỹ Cửu mang đến cái gì nặng nề ảnh hưởng. Hòa muội muội tại trượng phu trước mặt diễn ra hơn 2 giờ đồng tính dâm diễn, mãi cho đến hai người đều bởi vì cao trào mà tiến vào bán mệt lả trạng thái. Tân hôn trượng phu liền tại bên người cường bạo một nữ nhân khác hậu môn, còn dùng khí cụ đùa bỡn đến nàng không khống chế hôn mê. Như vậy một hồi vặn vẹo dâm yến ngày kế, Mỹ Cửu như trước có thể biểu hiện không hề khúc mắc, tâm tình khoái trá hòa hắn cùng nhau bước lên tuần trăng mật cuộc hành trình. Hắn nghĩ đến Mỹ Cửu là cẩn thận che giấu ở bất mãn trong lòng. Nhưng hơn 10 ngày tuần trăng mật đi qua, hắn mới phát hiện Mỹ Cửu dĩ nhiên là thật sự tiếp nhận rồi cái loại này bối đức tình ái. Quyền này đến không nên xem như cái tin tức xấu, ít nhất hắn có thể thiếu đối mặt rất nhiều đến từ Mỹ Cửu ghen tuông. Cũng không biết vì sao, hắn nhìn dưới thân Mỹ Cửu nhắm mắt lại khoái hoạt ưỡn hẹo thân thể bộ dáng, nhưng vẫn là có một chút hư không hòa thất lạc. Thật giống như á thật sự chút bất chi bất giác, cướp đi Mỹ Cửu trong lòng mỗi cái địa phương, mà kia hết thảy, nguyên bản đều là toàn bộ thuộc về hắn. Bất quá này phiền não cũng không có thể làm phức tạp hắn lâu lắm, tuần trăng mật cuối cùng vài ngày, càng thêm làm cho hắn cảm thấy lo lắng chuyện xuất hiện. Cắn nuốt cảnh trong mơ mang tới biến hóa, chính đang chậm rãi từ trên người hắn trôi qua. Có lẽ cũng không có chân chính bắt đầu, nhưng đầu óc của hắn trung chính là minh bạch, giống như có một ý thức xuyên thấu thần kinh Internet, trực tiếp cảnh cáo hắn, hết thảy, sắp mất đi. Công tác năng lực, anh Tuấn bên ngoài, đòi cô gái niềm vui kỹ xảo, thân thể cường tráng hòa dư thừa tinh lực, là quan trọng nhất, còn có Mỹ Cửu đối với hắn gần như vô lý cuồng dại. Hắn không thể mất đi này đó, tuyệt đối không thể. Nhận thấy được hắn tại bởi vì sao sự mà phiền chán, tuần trăng mật cuối cùng trong vòng vài ngày, Mỹ Cửu biểu hiện càng thêm ôn nhu săn sóc, buổi tối tại khách sạn trong phòng của cũng đè nén ngượng ngùng làm càng thêm khiêu khích cuồng dã. Hắn hết sức cảm động, tiếp theo liền nhân sự cảm động này mà trở nên càng thêm vội vàng sao động. Hắn không dám tưởng tượng, đương hết thảy đều không có thần minh phù hộ, trở lại lúc ban đầu hình thái lúc, Mỹ Cửu biết dùng như thế nào ánh mắt của đối đãi hắn. Là trước sau như một ôn nhu cười khẽ, vẫn là hội thật sâu kinh ngạc hối hận chính mình trước mê muội đâu này. Nhìn bên người trầm tĩnh yên giấc thê tử, không thể đi vào giấc ngủ Nại Hạ vẫn là bò dậy, rón rén đi đến khách sạn phòng xếp trên ban công, nhìn xa xa theo bóng đêm mà trở nên sâu không lường được biển rộng, đốt một điếu thuốc thơm, uể oải tựa vào trên lan can, cúi đầu. Về nhà ngày đó, Á Thực Ít vô cùng thấy không ở, vợ chồng hai người nhìn nhau cười, trong phòng ngủ bình tĩnh hưởng thụ lẫn nhau thân thể, không ai quấy rầy, xem như bổ túc thiếu sót đêm tân hôn. Buổi tối linh điểm trái phải thời điểm, Nại Hạ bỏ vào Á Thực gửi tới bưu kiện, hắn nhìn nhìn đã ngủ say Mỹ Cửu, xoay hướng về phía bên kia, mở ra. Tân hôn lữ hành nhất định thực khoái trá a, tương lai có cơ hội, ta và tỷ tỷ cũng muốn bổ một cái tuần trăng mật. Nại Hạ ngươi có thể hay không không vui à? Nha, đến lúc đó ta muốn mượn đi tỷ tỷ nửa tháng lời mà nói, ngươi nhất định sẽ mất hứng, tỷ tỷ đâu cũng sẽ cùng theo tự giận mình. Cho nên, ta phải dùng một cái rất tuyệt lễ vật trao đổi, cho ngươi vui vẻ thật mới được. May mắn lễ vật chuẩn bị coi như thuận lợi, cuối cùng đuổi tại ngươi ngày mai đi làm trước làm xong. Ta cam đoan, ngươi nhất định thích không được. Bưu kiện cuối cùng là một cái văn tự khuôn mặt tươi cười, bất quá Nại Hạ có thể xác định. Đưa vào những nội dung này thời điểm, Á Thực trên mặt của khẳng định không phải loại này mỉm cười vui vẻ, mà là cùng nàng viết xuống văn tự bên trong hoạt bát cảm giác hoàn toàn bất đồng đấy, làm người sợ hãi mỉm cười. Nàng rốt cuộc còn tại tính kế cái gì? Rõ ràng, đã liền cả Mỹ Cửu đều phân cho nàng. Hai tay gối lên đầu về sau, Nại Hạ nhắm mắt lại, ý đồ bắt được một tia tiến vào cảnh trong mơ cảm giác. Khả thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên, Mỹ Cửu ôn nhu hôn ở bên tai của hắn. Nhẹ nhàng đem hắn diêu tỉnh, hắn cũng không có gì cả mơ thấy. Thật giống như từng cắn nuốt cảnh trong mơ trải qua, bất quá là hắn nhàm chán ảo tưởng giống nhau. Mỹ Cửu tay nghề xác thực đúng khởi tân nương trường học dậy, ăn xong rồi không thể soi mói bữa sáng, Nại Hạ thu thập thỏa đáng, hòa thê từ cáo biệt vừa hôn, đi ô tô, khu xa lái về phía công ty. Cứ việc không có ôm kỳ vọng quá lớn, nhưng trên đường hắn vẫn là không nhịn được đoán, Á Thực rốt cuộc chuẩn bị cho hắn cái gì. Tiền, xe, mỹ nữ, này đó hẳn là đều không đến mức làm cho hắn hiện tại cao hứng thật. Nàng nếu có thể đem phệ giấc mơ năng lực cho hắn tìm trở về, hắn nhưng thật ra nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Thực đáng tiếc, vậy hiển nhiên là không thể nào đấy. Rời công tác đã cơ bản hoàn thành, thân là xã trưởng Nại Hạ, ngược lại thành trong công ty người cuối cùng tại vùng đất mới điểm chính thức đi làm thành viên. Tiếp đãi đài đổi lại khuôn mặt mới. Là hai cái không sai biệt lắm hòa tùng đào thêm hội ngang cấp mỹ nữ, tại trước kia công ty xem như xuất chúng, tại xác nhập sau công ty mới lý, liền có vẻ không phải như vậy phát triển rồi. Bởi vì không có phòng trừng tốt ở trên đường thời gian, trả phép sau ngày đầu tiên, Nại Hạ liền đến muộn hơn 10 sau. May mắn hiện tại hắn là xã trưởng, cũng không cần giống như trước như vậy lo lắng đề phòng. Có tân hương gỗ dầu cái loại này cả ngày biến mất xã trưởng ở phía trước, chính là muộn một chút mà thôi. Hắn đã không có chút cảm giác áy náy. Cùng các bộ môn chủ quản chào hỏi qua, thuận tiện làm cho mỗi người bọn họ chuẩn bị này 2 tuần lễ ghi lại hòa báo cáo, Nại Hạ chậm rãi hoảng đã đến lầu 3. Trừ bỏ trước sân khấu nhân viên tiếp tân phụ trách đại biểu công ty hình tượng không thể qua loa ở ngoài, sở hữu diện mạo tốt nữ tính viên chức, đều bị hắn an bài ở tại lầu 3 các trong bộ môn, sau khi lên lầu, nhất thời có loại xông vào hoa viên hồ điệp cảm giác thỏa mãn. Phòng xã trưởng hai bên theo thứ tự là phòng bí thư hòa hành chính tổng hợp khóa, không hề nghi ngờ, trừ bỏ đầm lầy hữu tử là một đắc lực trợ thủ, còn dư lại đều là hắn ấn tư dục an bài vào mỹ nhân âu eo. Tiến vào phòng xã trưởng thời điểm, hắn thậm chí có một loại hai bên đều là thuộc về hắn hậu cung lỗi cảm giác. Đương nhiên, ý nghĩ coi như thanh tỉnh hắn hiểu được này hưởng lạc như thế nào cũng phải đặt ở công tác sau, đè xuống nội tuyến, hắn trước gọi tới hữu tử, tốt đối này hai tuần lễ công ty vận chuyển có một đại khái rất hiểu rõ. Hắc Mộc bộ trưởng hòa hữu tử quyền lực đều bị nại hạ cố ý phóng đại quá, tại hai người này hợp tác xuống, vốn là có thể duy trì bình thường đưa vào hoạt động công ty cũng sẽ không có cái gì xảy ra sự cố có khả năng. Có trường tiểu ba chiết là một cái dưới cờ người mẫu bị bát quái tạp chí bắt được riêng tư gặp Nưu Lang chuyện xấu, đáng tiếc cái kia người mẫu vốn sinh hoạt cá nhân liền hỗn loạn rối tinh rối mù, còn bị đã từng bạn trên giường tuôn ra quá nhất nữ lục nam 7P dâm loạn ảnh chụp, cho nên riêng tư gặp Nưu Lang loại chuyện nhỏ này căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù sao đối ở hiện tại nghệ năng giới, không biết liêm sỉ có đôi khi cũng là bán điểm một trong. Thật sự cùng lắm thì, liền phái đi hợp tác chủ tính công ty. Chuyển đầu đã lớn ngành sản xuất tốt lắm. Trong nửa tháng này, công ty chiêu vào 6 cái người mới, tư liệu đều ở đây lý, xin ngài xem qua. Hắc Mộc bộ trưởng cung kính đem nhất sấp tài liệu đặt ở nại hạ trước mặt, bất quá trên mặt vẫn là bộ kia không mang theo bất kỳ biểu lộ gì bộ dáng. Tùy tiện nhìn tờ thứ nhất cái kia trước sân khấu tiếp đãi lý lịch sơ lược, lười để ý loại chuyện nhỏ này nại hạ liền đem kia sấp tài liệu bỏ qua một bên, về sau sẽ chậm chậm hiểu biết ha. Buổi chiều hội nghị thường kỳ, tư liệu đều chuẩn bị xong chưa? Sau rườm rà công sự thật nhanh tiêu hao thời gian, đương hữu tử hòa Hắc Mộc bộ trưởng thuận thứ sau khi rời đi, đồng hồ báo thức kim đồng hồ đã đến gần 10 phụ cận. Buổi chiều còn có đáng ghét hội nghị, nại hạ quyết định trước thả lỏng 10 phút, lỏng một chút thần kinh. Độ cái tuần trăng mật trở về, giống như liền cả loại này hơi chút khẩn trương một chút công sự, đều có điểm không quá thích ứng. Ân. Không bằng đi tìm phòng bí thư mỹ nữ nói chuyện phiếm tăng tiến một chút tình cảm. Nại hạ gãi đầu một cái, cảm thấy lòng rộn ràng tình như thế nào cũng khó mà trầm tĩnh lại. Phòng bí thư bên trong là cái dạng gì nữa trời tưởng cũng nhớ ra, có đang nhìn trên mạng giải trí tin tức, có tại đối với thần tượng minh tinh hoa mắt si, có đang nghiên cứu móng tay của mình làm như thế nào mới xinh đẹp, chăm chỉ làm việc đấy, hơn phân nửa chỉ có hữu tử chính mình mà thôi. Chủ tính công ty sáp nhập đến mỹ nữ. Tính cách đại đa số cũng không quá quan tâm đòi nại chúc mừng vui mừng, làm cho hắn ít nhiều có chút minh bạch lúc trước á thực tình nguyện ổ ở bên này tâm tình. Sớm nhất vài ngày nhìn đến hắn tiến vào còn có thể làm bộ như đang làm việc bộ dạng, hiện tại hắn gõ cửa đi vào, tất cả mọi người đã không hề che giấu. Hắn mới vừa vào cửa, liền giật mình há to mồm, biểu tình kia không cần soi gương cũng biết quả thực có chút phát ngu xuẩn. Bên cạnh Ly Môn gần nhất chính là cái kia kêu kinh thành manh tử trẻ tuổi thư ký, nhìn đến vẻ mặt của hắn lập tức nhịn không được cười lên, cười đến liền cả hai má đều nổi lên đỏ mặt. Hắn giật mình dĩ nhiên không phải bởi vì phòng bí thư Lý trừ bỏ hữu tử ở ngoài thế nhưng còn có một người tại nghiêm túc công tác, tại đối với rõ ràng chưa quen thuộc như thế nào thao tác làm công Nguyễn Kiện software nghiêm túc dùng ngón tay trỏ một chút đâm bàn phím, mà là vì cái kia đang ở còn thật sự so với bảng tính điện tử. Chỉ về thế mà cái chán bịt kín mồ hôi quang âu eo, dĩ nhiên là điền bộ tự yêu. Miệng đầu lưỡi giống như đều đánh kết, nại hạ vội vàng nắm chặt quả đấm, dùng móng tay khắc khắc trong lòng bàn tay, dựa vào đau đớn thanh tỉnh một chút đầu óc, mới được thuận lợi nói ra nói đến. Hắn không trực tiếp đánh gãy tự yêu nghiêm túc công tác, mà là vỗ vỗ bên người manh tử bả vai, thấp giọng đạo kêu cái kia người mới trong chốc lát giúp xong đến phòng làm việc của ta một chuyến. Hắn xoay người đi ra ngoài đóng lại phòng bí thư môn, mới phát hiện sau lưng của mình thế nhưng khẩn trương xuất mồ hôi, tim đập cũng nhanh cấp 1, bùm bùm chấn động lồng ngực của hắn. Tự yêu, về sau phải ở chỗ này công tác sao? Tại bên cạnh mình, hắn kháp nhất đem mặt mình gò má, xác nhận đây không phải là nằm mơ về sau, thật nhanh xông về phòng xã trưởng, cầm lên này người mới tư liệu. Quả nhiên, tờ cuối cùng tính danh Lan Lý, đoan đoan tránh tránh điền lấy tú khí chữ viết. Điền bộ tự yêu. Xinh đẹp tuyệt trần căn cứ chính xác món chiếu liền dán ở một bên, mang theo điềm tĩnh mỉm cười. Hắn siết chặt kia trương giấy thật mỏng, tham lam xem lấy chính mình chưa bao giờ hiểu biết trôi qua tin tức. Tự yêu điền rất nghiêm túc cũng thực kể lại, rất nhiều cũng không cần tỉ mỉ xác thực nội dung khoảng trắng, nàng cũng rút nhỏ tự thể một khoản rạch một cái thuyết minh rành mạch. Gia đình quan hệ Lan vị Lý, Nàng đầu tiên là viết một cái vô, sau đó hoa rơi, ở phía sau lần lượt điền cha mẹ tên, hỏa đối ứng qua đời, mất tích hai cái lạnh như băng từ. Bằng cấp chỉ có trung học học tập, ấn bình thường trình tự, chỉ sợ là không có biện pháp tiến vào cái công ty này đấy. Nại Hạ cười khổ một cái, rốt cuộc minh bạch Á Thực nói lễ vật là cái gì. Nếu đây là Á Thực dụng đến làm cho hắn hài lòng lễ vật, hắn thật là có cao hứng đến không được nhảy nhót tâm tình. Nếu nàng yêu cầu chẳng qua là tốt đẹp cửu đi độ cái tuần trăng mật, hắn thật muốn hiện tại liền thay hai người bọn họ đính vé máy bay hòa khách sạn để diễn tả mình cảm kích. Cũng không riêng gì bởi vì ngưỡng mộ trong lòng đã lâu cô gái đột nhiên có thể cùng hắn sớm chiều ở chung, cũng bởi vì hắn tưởng muốn tìm chính là cái người kia, chỉ có thông qua tự ái tài có thể liên lạc đến, nếu để cho hắn tìm thích hợp lấy cớ đi liên hệ đệ đệ bạn gái, tổng cảm giác đột ngột lại kỳ quái. Suy nghĩ lung tung trong chốc lát, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Không tiếng động đánh mở cửa trong khe, tìm hiểu tự yêu tò mò khuôn mặt nhỏ nhắn, a, thật là ngươi nha, kỳ quái tiên sinh. Quen thuộc xưng hô thốt ra, lập tức nàng liền ý thức được mình thất lễ, trắng nõn hai má đỏ đỏ lên, che miệng lại cúi đầu nhỏ giọng đạo, thực xin lỗi, ta hẳn là kêu ngài xã trưởng đấy. Nại Hạ khoát tay áo, lúc không có người, ngươi tại sao gọi đều có thể. Tự yêu mỉm cười, tiến vào đóng cửa lại về sau, vui vẻ kêu một tiếng, kỳ quái tiên sinh. Ân, Nại Hạ đối loại này vô ý nghĩa đối bạch cũng không kiềm hãm được cảm thấy vui vẻ, lên tiếng sau. Tìm một cái có vẻ ổn thỏa an toàn đề tài bắt đầu, tới nơi này làm việc, đã quen thuộc chưa? Nếu biết là Á Thực ra tay, hắn cũng sẽ không chi phí tâm đến hỏi rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Từ Thích Hạ gật đầu, giống như muốn đem mảnh khảnh cổ hoàng đoạn giống nhau dùng sức, trong ánh mắt chớp động vui sướng quang mang, ta vẫn luôn muốn tại như vậy trong công ty đi làm đâu. Tuy rằng ta bây giờ còn không phải thực có khả năng, bất quá ta nhất định sẽ cố gắng lên. Tạm thời mục tiêu là trở thành đầm lầy tiền bối như vậy khôn khéo có khả năng nữ bí thư. Ách, nhớ lại một cái nói, trước kia cùng nhau tại canteen lúc ăn cơm, tự yêu đồ thật sự đối chung quanh OL vẫn báo dí ánh mắt hâm mộ. Nại Hạ nghĩ nghĩ, cổ vũ nàng đạo không thành vấn đề, tự yêu nghiêm túc như vậy, nhất định hiểu rõ. Đây nè, kỳ quái tiên sinh, tự yêu có chút ngượng ngùng xoa ngón tay, ta ngay cả tốt nghiệp trung học chứng đều không có lấy đến, lại đi vào như vậy công ty công tác. Hoàn trực tiếp chuyển thành chức vị chính, cầm cao như vậy tiền lương, như vậy nhờ phúc của ngươi, có thể hay không cho ngươi thực làm phức tạp à? Gì, tháp phúc của ta, Nại Hạ ngây ra một lúc, ngay sau đó hiểu được, Á Thực là đem người này tình làm cho hắn, nhà đầu kia ánh mắt của thật là độc, thế nhưng trong hôn lễ ngắn như vậy tạm chạm mặt có thể nhìn ra hắn đối tự yêu cảm tình. Đương nhiên, loại này đại lễ là người đàn ông đều sẽ phi thường vui nhận lấy đấy, này không coi vào đâu. Nghiêm túc thái độ làm việc so bằng cấp cái gì trọng yếu hơn. Hắn tiếp theo hạ giọng, cố ý làm ra sợ bị nhân nghe được vậy bó sát người khẩu khí đạo ngươi hẳn là cũng nhìn thấy a, bên cạnh ngươi này tiền bối, trừ bỏ đầm lầy nữ sĩ ngoại, có người nào mạnh hơn ngươi sao? Tự yêu dương mắt lên, nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, nhịn không được che miệng, nhỏ giọng nở nụ cười, tuy rằng thực thất lễ, bất quá này tiền bối, thật sự là... Ha ha! Đúng vậy a. Bất quá hắn vốn nhìn chúng cũng bất quá là các nàng diễm lệ khiêu gợi thân thể mà thôi, loại sự tình này sẽ không tất nói cho tự yêu. À, ta còn có hai tổ tư liệu phải giúp đầm lầy tiền bối thẩm tra, kỳ quái tiên sinh, ngươi còn có chuyện gì sao? Trầm mặc một hồi, tự yêu nhìn thoáng qua trên tường biểu, mở miệng nói. Nàng hiển nhiên không rất ưa thích như vậy lấy không tiền lương tiêu hao thời gian. Nếu tự yêu đã tại bên người công tác, cho dù có cái gì xuẩn xuẩn dục động ý nghĩ xấu. Cũng không vội ở nhất thời, huống chi tân hôn bên trong hắn tạm thời còn không có vô sỉ đến như thế cấp bách, lập tức cấp bách nhất chuyện tình, là một kiện khác. Công sự đã không có, lén chuyện tình còn có một món. Hắn hắng giọng một cái, hướng về cuối cùng này một đường hy vọng, đưa tay ra, ngươi còn nhớ rõ ngươi đối với ta đề cập qua chính là cái kia, có dị thường năng lực học tỷ sao. Tự yêu giật mình, hắc bạch phân minh ánh mắt của nghi ngờ chớp chớp, ừ. Ta... Ngươi là đạo yêu hương học tỷ, nàng bật thốt lên nói ra một cái tên, đi theo có chút áy náy bán gục đầu xuống, thực xin lỗi a, kỳ quái tiên sinh, ta khi đó không có đối với ngươi nói thật đâu. Nại Hạ lòng của Nhất Hạ trầm xuống, liền cả đầu ngón tay cũng biến thành có chút rét run, ngươi. Ý của ngươi là, chẳng lẽ, nếu nói phệ mộng người thuyết pháp, căn bản chính là tự yêu biên tạo nên. Tự yêu có chút khẩn trương cắn một cái môi. đem đóa hoa vậy cánh môi đều cắn có hơi trắng bệch, như là đã quyết định cái gì quyết tâm giống nhau, nàng thẳng lưng, hai tay đặt ở khép lại hai đầu gối lên, nếu làm được không phải đẹp, nhất định sẽ biến thành tiêu chuẩn đang ngồi tư thế. Kỳ thật, ta lúc đầu nói quan hệ, là trái lại đấy. Tự Yêu dừng lại một chút, ta không muốn để cho ngươi cảm thấy ta là lòng tham nữ hài tử. Nhà ta thiếu một số lớn trái, Yêu Hương học tỷ lại một thằng nói sau giấc mộng trở thành sự thật chuyện tình. Ta thật sự nhịn không được, ngay tại trong quán cà phê nhõng nhẽo cứng rắn Phao mới hỏi ra Phệ Mộng người chuyện tình. Gò má của nàng đỏ lên, vì mình từng duy trì mặt mũi rắc được rối cảm thấy xấu hổ, học tỷ cũng không có làm ơn ta điều tra cái gì, ngược lại thì nói cho ta biết, loại chuyện đó không người có thiên phú là không thể nào làm được đấy. Đối với ngươi không có biện pháp khác, đành phải càng không ngừng tra, đáng tiếc. Thẳng đến cuối cùng ta cũng không thể thành công, ta cảm thấy được ta rõ ràng là cái thích nằm mơ đứa nhỏ, vì sao liền không có được chiếu cố đâu này. Nàng trầm mặc vài giây, ngọt mỉm cười lại trở về trên mặt, may mắn bảo khoa cho ta trả lại tiền. Không có học tỷ năng lực như vậy, ta cũng bắt đầu cuộc sống mới. Cho nên ta cũng không suy nghĩ thêm nữa những chuyện kia rồi. Kỳ quái tiên sinh, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi học tỷ à nha? Ngươi cũng đúng cái kia năng lực cảm thấy hứng thú không? Ngươi rõ ràng cái gì cũng có a. Nại Hạ nhíu nhíu mày, lắc đầu đạo không, chính là hòa này có liên quan sự. Ta muốn tìm một rất mổ loại năng lực này người của nói một chút. Đây đối với ta, rất trọng yếu. Tự Yêu nghi hoặc nhìn hắn, có chút bận tâm đạo học tỉ miệng thực nghiêm, ta hỏi thế nào nàng cũng không chịu nói càng nhiều. Ta tìm đến những tư liệu kia cảm giác không có bao nhiêu là thật. Nàng giống như vì Phệ Mộng người chuyện, đầu nhập vào thật nhiều tiền đi điều tra, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản sẽ nói cho ngươi biết đấy. Nại Hạ mím môi, nói nghiêm túc có thể hay không, tổng yếu thử mới biết được. Được rồi, ta đánh lại đánh nàng cho ta điện thoại cá nhân, không biết có thể hay không liên lạc với. Ngươi chừng nào thì có rảnh đâu này. Chỉ cần là thấy nàng, ta bất cứ lúc nào đều có thể. Cơ hồ mang theo giọng khẩn cầu, Nại Hạ gần từng chữ nói xong. 78. Sớm gặp Yêu Hương, sớm gặp chân nhất lang con dâu trưởng, sớm gặp thái giới thê tử. Làm so đằng xuyên ra còn muốn thế lớn gia tộc tập đoàn tài chính một thành viên, nữ nhân này cho sáng tỏ dẫn cũng không tính thấp. Nại Hạ không có phi bao nhiêu công phu, liền tìm được muốn tìm tư liệu. Tuy rằng Tự Yêu không đề cập qua dòng họ, nhưng chỉ từ tên lên, phù hợp cũng chỉ có nàng một cái mà thôi. Hơn nữa còn lại tư liệu, cũng đều phi thường ăn khớp. 18 tuổi liền ngưng hẳn học nghiệp, gả vào hào môn, nhân cũng đi theo nhanh chóng xinh đẹp động lòng người lên. Rõ ràng anh Tuấn lại phong lưu trượng phu, nhưng ở hôn sau biến thành một lòng phác ở trong nhà nam nhân tốt, vỡ vụn không biết bao nhiêu bát quái phóng viên kính mắt hòa hồng phấn giai nhân thủy tinh tâm. Nếu không biết nội tình người của, khả năng chỉ biết ghen tị hoặc hâm mộ này trung học nữ sinh tuyệt thế vận may, mà xem tại Nại Hạ trong mắt, đây rõ ràng chính là một cái Phệ Mộng người đi bước một được đến hồi báo quá trình. Liệp diễm vô số, chơi đùa nữ nhân có thể theo ngân tọa xếp hàng Đông Kinh Loan, ước chừng so Yêu Hương lớn 12 tuổi, như vậy một cái đang lúc tráng niên hoa hoa công tử sẽ ở mùa bữa sáng trên đường đối nhất người tướng mạo thường thường trung học nữ sinh nhất kiến trung tình, vốn chính là chỉ có siêu năng lực hòa tiểu thuyết tình cảm ra mới có thể muốn làm chuyện xảy ra. Đáng tiếc vô tri người của nhóm, chỉ có thể tin tưởng đây là sự thật bản chim sẻ thay đổi phượng hoàng. Đem những này trước tiên làm tốt công khóa để qua một bên. Nại Hạ quan sát một chút ghế lô, là một thích hợp nói chuyện bí mật địa phương tốt. Tự Yêu đối Yêu Hương lực ảnh hưởng xem ra còn có một chút còn sót lại, đánh mấy điện thoại về sau, đêm đó liền thay hắn định ra rồi hành trình. Đại khái là Yêu Hương đối gặp nội dung cũng có đoán cảm giác, Tự Yêu cũng không có bị băng bó quát lần này ước hội chung. Lựa chọn địa điểm là một cái xa hoa câu lạc bộ hội viên cao cấp ghế lô, Nại Hạ không có thẻ hội viên. May mắn công ty kỳ hạ người mẫu có không ít người thường xuyên ra vào trường hợp này, hắn thực thuận lợi liền mượn đã đến nhất trương, nhân tiện phụ tặng hôn gió một cái. Nếu không phải tâm tình đều đặt ở buổi tối gặp lên, hắn nhưng thật ra có hứng thú bồi cái kia có hiểu biết mỹ nữ cấp dưới hảo hảo giai điệu tình yêu. Đang chờ đợi này trùng loại kiều nữ nhân thời điểm, Nại Hạ chưa bao giờ hy vọng xa vời đối phương có thể đúng giờ, cho nên khi thời gian ước định tới trước 3 phút, bao xương cửa phòng đã bị đánh mở thời điểm. Hắn còn tưởng rằng là người nào thì ứng đến xác nhận hắn điểm gì đó. Nhưng đi vào là sớm gặp Yêu Hương. Chắc là cũng có trình độ nhất định lo lắng, nàng dùng khăn lụa hòa rộng thùng thình kính dâm rất tốt làm ngụy trang, y phục trên người cũng là tầm thường mà bảo thủ khoản tiền thức, không hề giống nàng tại truyền thông trước xuất hiện khi như vậy chói mắt. Nhưng là, Nại Hạ lại khi nhìn đến cô nàng đầu tiên mắt khi liền bị chấn động, không chỉ là bởi vì nàng tháo kính mát xuống hòa khăn lụa hậu chu thân toát ra kỳ diệu mị lực, càng bởi vì một loại trực kích tâm linh cảm giác, giống như là một cái tại Phi Châu thảo nguyên mờ mịt luống cuống lưu lạc thật lâu dã chó, đột nhiên gặp được ký nguy hiểm lại thân thiết khác phái đồng loại. Đối phương hiển nhiên cũng có cảm giác tương tự, nàng mở to hai mắt nhìn Nại Hạ, khóe môi có một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, ngay sau đó, nàng móc điện thoại di động ra, mặt không thay đổi gọi một cái mã số. Này, ân, là ta, chúng ta ước hẹn thời gian khả năng cần về phía sau điều chỉnh một chút. Đúng, ta có chút việc gấp, hoãn 2 giờ à, không quan hệ, ta có thể cho Thái Giới tới đón ta. Nàng nhanh chóng giao phó cái gì, đem sau một cái hành trình chậm trễ 2 giờ. Xem ra nguyên bản nàng chính là tính đến liếc mắt nhìn mà thôi. Thu điện thoại di động tốt về sau, Yêu Hương trên mặt của rốt cục xuất hiện biểu tình, đó là một tia ngoạn vị mỉm cười, nàng xem kỹ nhìn từ trên xuống dưới Nại Hạ, chậm rãi đi đến rộng thùng thình sofa biên ngồi xuống, mảnh khảnh tiểu thối tại trước khay trà dao chồng lên nhau, trên thân về phía sau ngưỡng đi, tựa vào mềm nhũn trên đệm. Đây không phải là có dáng vẻ tư thế ngồi, bày ra loại này tư thế Yêu Hương, nhanh chóng rút đi tao nhã thiếu phụ sắc ngoài, lộ ra càng thêm bản chất một mặt. Ta thật không nghĩ tới, sẽ ở cùng trong tòa thành thị gặp được đồng loại đâu. Yêu Hương thanh âm của phóng thấp đi một tí, ngữ khí cũng có vẻ thập phần thoải mái. Tựa như Hòa Nại Hạ là đã lâu không gặp lão hữu, không cần đối khẩu khí của mình có bất kỳ chú ý. Nại Hạ trong lòng cũng đang chảy xuôi lấy sảm tạp cảm giác nguy cơ thân thiết cảm xúc, chẳng biết tại sao làm cho hắn nghĩ tới động dục kỳ mỗ ta con nhện, hình thể giác tiểu giống được mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới gần sắp sửa giao phối giống cái. Nhìn hắn lộ ra cẩn thận biểu tình, Yêu Hương thư giãn cánh tay một cái, tươi cười lại sâu một ít, ngươi không cần như vậy để phòng ta. Tuy rằng năng lực của ngươi rất kém cỏi, nhưng đồng loại thì không cách nào cho nhau cắn nuốt đấy. Ngươi ít nhất nếu bỏ đói 1-2 tháng, ta mới có thể coi ngươi là làm lương thực. Nại Hạ ngây ra một lúc, trên mặt hiện lên một mảnh mê mang, hắn hiểu được lương thực hàm nghĩa, nhưng đối với nếu nói đói không rõ là chỉ cái gì. Là chỉ vẫn không có cắn nuốt cảnh trong mơ trạng thái sao. Yêu Hương nhìn chăm chú vào hắn, biết cái gì giống nhau đạo xem ra. Ngươi là triệt đầu triệt đuôi tay mới đâu, cạn lương thực gần nửa năm không tính là, năng lượng hoàn tiêu hao nhiều như vậy, chậc chậc, ngươi khẳng định đã không có mổ thân phận của mình a. Ách, tuy rằng thử điều tra một chút, nhưng nói cho cùng cũng bất quá là ở một ít dị năng giả internet trong không gian thảo luận một chút, tra xét mấy quyển thư viện tàng thư mà thôi. Tất cả hiểu biết, kỳ thật cũng chỉ là mơ mơ hồ hồ đoán thôi. Nại Hạ có chút uể oải gật gật đầu, tại trước mặt nàng lần đầu tiên mở miệng, quả thật, ta mới phát hiện ta cái gì cũng không biết. Thực bình thường, nàng cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, rõ ràng tuổi nhỏ hơn, vẻ mặt lại như là đại tỷ của hắn giống nhau, không đầu nhập to lớn nhân lực vật lực, chỉ trông vào này không đáng tin cậy đồn đãi, thì không cách nào hiểu biết chúng ta phệ mộng người đấy. Ta làm điều tra, xa nhất đạt tới Nam Mỹ, cho dù như vậy, ta cũng vậy lặp lại nghiệm chứng về sau. Mới dần dần xác nhận rất nhiều sự thật. Ta đoán, đại bộ phận giống như ngươi tay mới, đều ở đây trong ngượng ngùng bởi vì đói khát đánh mất năng lực, về tới cuộc sống của người bình thường. Có thể đối với ta giải thích cặn kẽ một chút không? Bái thác, Nại Hạ thành khẩn nhìn Yêu Hương, chắp tay trước ngực. Đương nhiên có thể, Yêu Hương cười cầm hắn khép lại hai tay của đầu ngón tay, đặt ở bên môi khinh khẽ hôn một cái, ngươi có biết, gặp được một cái đồng loại có khó khăn giường nào sao? Ta như thế nào bỏ được cho ngươi cứ như vậy biến mất đâu. Một cỗ tê dại điện lưu theo đầu ngón tay khuếch tán đến toàn thân, cái loại này cả người xốp xuống thoải mái làm cho Nại Hạ không kiềm hãm được hừ một tiếng. Yêu Hương trên má cũng hiện lên sung sướng đỏ ửng, nàng liếm liếm thoa sáng bóng son môi môi, có chút không thôi kéo ra một điểm khoảng cách, quả nhiên, đồng loại cảm giác quả thật cực kỳ giỏi. Như vậy, trước hết đến nói một chút kinh nghiệm của ngươi a. Để cho ta tới xác nhận một chút. Ngươi rốt cuộc đã biết cái gì, hiểu lầm cái gì, tại sao phải bảo trì lâu như vậy đói khát trạng thái. Nàng giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua giá trị xa xỉ tay của biểu, chúng ta thời gian thực sung túc, ngươi có thể thực kể lại thực cặn kẽ đối với ta giảng thuật một lần. Nại Hạ do dự một chút, uống lên một ly bia đá, hít sâu một hơi, đem theo ngày 4 tháng 4 thông báo tuyển dụng ngày đó gặp được đồ ăn Mỹ bắt đầu phát sinh sự tình các loại, phàm là hòa phệ mộng người có liên quan bộ phận, đều thành thực nghiêm túc nói ra. Trực giác nói cho hắn biết, nữ nhân trước mặt là đồng loại của hắn, cũng là duy nhất có thể chừng người cứu nàng. Trải qua tinh luyện, việc này đối ở hiện tại Nại Hạ mà nói cũng không cần giảng thuật lâu lắm, hơn 10 sau về sau, hắn liền gật gật đầu, tiến hành rồi chấm dứt, trên cơ bản chính là những thứ này. Cho nên ta mới vội vã tưởng muốn liên lạc với đến ngươi, ta có loại cảm giác, nếu trên đời này còn có ai có thể giúp ta, đó chính là ngươi. Yêu Hương lười biếng tà dựa vào ở trên ghế salon, cởi bỏ tới gần cổ nhất cái nút áo, lộ ra một đoạn da thịt trắng nõn, quả nhiên, là đại đa số tay mới lịch trình đâu. Nóng sao, muốn hay không bật điều hòa? Nại Hạ nhìn nàng một cái, cố gắng làm cho tầm mắt theo lõa lồ trên da thịt lấy ra. Không cần, nàng lắc lắc đầu, kéo hắn lại tay của, cầm, ta chỉ là đã tại chờ mong giáo dục ngươi chuyện về sau mà thôi. Ho khan một cái, đầu tiên, ta phải sửa đúng ngươi sở có sai lầm nhận thức. Nàng hắng giọng một cái, kéo tay hắn phóng tại chính mình mềm mại no đủ trên đùi, ngươi theo kích phát rồi năng lực này đến nay, chỉ tiến hành quá một lần phệ mộc. Chỉ có một lần kia. Nại Hạ có chút giật mình nhìn nàng, hỏi ngươi là đảo. Đồ ăn Mỹ. Yêu Hương gật gật đầu, mỉm cười đạo phệ mộng người tại kích hoạt rồi năng lực trong nháy mắt đó, cũng đã tiến hóa đã đến một cái cao hơn giai đoạn, loài người cảnh trong mơ, cũng chính là trong tiềm thức cái thế giới kia, đúng là chúng ta lương thực. Sở hữu bị cắn nuốt trôi qua mọi người hội lâm vào vĩnh viễn trong giấc ngủ, nơi đó chỉ biết có hai trường hợp, hoặc là bị cắn nuốt sau còn dư lại vô tận hắc ám hư không, hoặc là chúng ta hảo tâm bố thí một cái giả dối ảo giác. Kia sau của ta này. Nại Hạ có chút không dám tin tưởng, lắp ba lắp bắp hỏi truy vấn. Đó là cắn nuốt lương thực tại dần dần quá trình tiêu hóa chung cho của ngươi dinh dưỡng. Yêu Hương bưng lên bia, lôi kéo tay hắn đặt ở lạnh lẽo chén rượu lên, tựa như ngươi uống hạ này ly bia trải qua hệ tiêu hóa chuyển hóa thành các loại dinh dưỡng, cuối cùng sinh ra năng lượng. Ngươi lấy được các loại ưu việt, chính là cuối cùng năng lượng. Nàng dùng đoán khẩu khí đạo ta nghĩ. Cái kia đồ ăn Mỹ nhất định là cái hoạt bát nhiệt tình cô gái trẻ tuổi, đối nhau sống có dư thừa chờ mong, hơn nữa, rất có thể thực thích nằm mơ. Vì sao, nói như vậy, không biết câu trả lời Nại Hạ chỉ có thể mê hoặc đáp lại. Yêu Hương giơ ngón trỏ lên, tại bia chén miệng chén qua lại ma sát, đối với chúng ta mà nói, tốt nhất nguyên liệu nấu ăn chỉ có ít ỏi vài loại, có thể cung cấp đại lượng năng lượng nhân, phải có đủ một cái cực kỳ phong phú khổng lồ tiềm thức thế giới. Lịch duyệt cực kỳ phong phú lớn tuổi người tính một loại, giàu có mộng tưởng và sức sống trẻ tuổi nhân tính một loại, sức tưởng tượng hòa sức sáng tạo đều cực kỳ cường đại nhân tính một loại, trên cơ bản, cũng chỉ có này đó loại hình nhân, mới đáng giá bị cắn nuốt. Bởi vì, nàng dừng lại một chút, chăm chú nhìn Nại Hạ, chúng ta mỗi một lần cắn nuốt, mang tới, đều là một người loại vĩnh cửu giấc ngủ. Không có bất kỳ thủ đoạn có thể trị càng, nói cách khác. Cái đó và cướp đi tánh mạng của bọn họ cũng không có quá lớn khác nhau. Nại Hạ hô hấp trở nên có chút ngắn ngủi, trước mắt lại hiện ra đồ ăn Mỹ nằm ở làm sạch trên giường bệnh tình cảnh. Nàng đem như vậy tại trên giường bệnh vượt qua vô số xuân hạ thu đông, ỉ lại lấy này chữa bệnh thiết bị duy trì sinh mệnh, cho đến lão đi, tử vong. Ngươi tưởng lầm là phệ giấc mơ kia một ít xem xét hòa cảnh trong mơ cấu trúc, kỳ thật bất quá là ngươi đối lương thực tiêu hóa quá trình. Căn cứ ngươi tiềm thức nhu cầu. Bị cắn nuốt cảnh trong mơ đem phân giải thành thực hiện ngươi mơ ước lực lượng. Ngươi theo đồ ăn Mỹ sau, vốn không có tại ăn cơm quá, may mắn của ngươi tiêu hao cũng không quá nghiêm trọng, lựa chọn cái thứ nhất nguyên liệu nấu ăn lại coi như vĩ đại, bằng không, ngươi bây giờ đã một lần nữa trở thành một người bình thường rồi. Ngươi, cắn nuốt quá vài người, Nề Hà mang theo thần tình phức tạp, mâu thuẫn nhìn về phía Yêu Hương. Người nữ nhân này làm nhân loại không thể nghi ngờ so hắn khi còn trẻ. Nhưng làm phệ mộng người, cũng không thể nghi ngờ là của hắn tiền bối. Kinh nghiệm của nàng, đối với hắn là rất trọng yếu tham khảo. Cũng không nhiều lắm, chỉ có năm mà thôi. Yêu Hương mỉm cười đảo, giống như đang đàm luận chính mình tối hôm qua ăn cái gì liệu lý giống nhau tự nhiên. Ta nghĩ muốn đã không sai biệt lắm đều chiếm được. Sau chỉ cần duy trì mình hàng ngày tiêu hao, tần suất hội xuống lần nữa hàng một ít, 2 đến 3 năm cùng ăn một lần, nên vấn đề không lớn. Đều là nơi nào người của đâu này? Nại Hạ thanh âm của có chút phát run, một ít thuộc loại loài người quan niệm đang bị nhanh chóng đảo điên. Ta biết chỉ có cái thứ nhất, là ta một cái tiền bối, từng theo đuổi quá của ta ngả ngớn thiếu niên bất lương. Yêu Hương a a thấp cười rộ lên, dòng khí xuyên qua nàng đôi môi mềm mại, hóa thành không có chút nào hối hận câu chữ, Ta biết hắn truy ta chỉ là bởi vì đánh đố có thể được đến của ta xử nữ thời điểm, thật sự là hận không thể giết chết hắn, tất cả phản đối cảm xúc đều cơ hồ muốn bộc phát ra. Ngay tại đêm đó, ta tại trong giấc mộng giết chết hắn, chém đứt tứ chi, đem hắn dương vật cắt thành một đoạn, sau đó nhét vào trong miệng của hắn, lúc tỉnh lại, quả thực không thể tin được chính mình sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện tình. Trong ánh mắt của nàng chớp động khác thường sáng giỏi, có báo thù hoài ý, cũng có một tia không dễ dàng phát giác hoài niệm, cái khác bốn ta liền cũng không nhận ra, có hai cái là ta vì nghiệm chứng, tại Hokkaido Hòa Lộc Nhi đảo tùy tiện tìm hai cái cảm giác năng lượng thực nguyên vẹn người trẻ tuổi. Còn dư lại một là ta tại Ba Lê du lịch gặp phải nghèo túng tác gia, một là Ba Tây Tết mừng năm mới thượng vô tình gặp được một cái xa lạ thanh niên. Loại này không hề biện pháp giải quyết trầm miên, tất nhiên sẽ trở thành tin tức, ta cũng không muốn khiến nó biến thành khiến cho oanh động cái gì bệnh nan y. Phệ mộng, rốt cuộc nhu muốn như thế nào phương pháp, bất luận đáy lòng dẫy dụa như thế nào, hắn cũng không muốn buông tha cho như vậy một cái chân quý năng lực. Trên thực tế, nghe được yêu hương giải thích sau, hắn cũng tùy tâm để cảm thấy một loại vi diệu cảm giác về sự yêu việt. Yêu hương uống một ngụm bia, thư sướng hà ra từng hơi, bình tĩnh đạo chỉ có hai loại phương pháp. Ngươi như là đã có hơn 4 tháng kinh nghiệm, vậy cũng đã mơ hồ cảm nhận được mới đúng. Loại thứ nhất, chính là đơn giản nhất thô bạo nhưng cũng là hữu hiệu nhất phương pháp. Tại ngươi cấu tạo trong giấc mộng giết chết mục tiêu, yêu hương thanh âm của càng ngày càng tỉnh táo, thậm chí có một điểm lãnh khốc hương vị. Loại phương pháp này có thể hoàn toàn cắn nuốt hết mục tiêu tất cả cảnh trong mơ, được đến toàn bộ năng lượng, mà tác dụng phụ, chính là sẽ làm ngươi làm vì nhân loại lương tri cảm thấy đáng kể áy náy, bởi vì trên thực tế hòa giết chết khác nhau cũng không phải quá lớn. Mà một loại khác, thoáng phức tạp một ít, cũng cần ngươi có nhất định năng lực trụ cột, bất quá ngươi đã cũng là có thiên phú mà bị lựa chọn người của, kia đối với ngươi mà nói vậy cũng không phải quá khó khăn. Nàng đôi môi đỏ thắm tại dưới ánh đèn lờ mờ có vẻ càng thêm đẹp đẽ. Lộ ra ma mị khí chất, theo kia hai bên môi đỏ mỏng khép mở, rõ ràng âm cái này tiếp theo cái kia phun ra, in vào nại hạ trong trí nhớ, thì phải là làm mục tiêu xây dựng một cái hư ảo thế giới, làm cho hắn tại trong thế giới kia ấn của người thiết chí vĩnh cửu tuần hoàn đi xuống, giống như là thay đổi một cái không gian cuộc sống, tỉ như ngoại tinh, tương lai, đi qua, mọi việc như thế. Loại phương pháp này, xây dựng ảo giác hội tiêu hao hết một bộ phận người cắn nuốt hết năng lượng, mà duy nhất ưu việt. Đó là có thể cho ngươi sẽ không cảm thấy quá mức bất an, ngươi có thể làm như người kia vẫn hảo đoan đoan sống ở một cái khác thứ nguyên ở bên trong, không cần áy náy. Nàng nhìn kinh ngạc há to mồm nại hạ, nói bổ sung mặc kệ loại nào, chỉ cần tại mục tiêu đi vào giấc ngủ thời điểm tập trung lực chú ý là có thể làm được. Đương nhiên, phệ giấc mơ trong quá trình, ngươi cũng sẽ bị vây giấc ngủ trạng thái, cho dù rất ngắn, cũng mời ngươi nhất định lựa chọn một cái sẽ không khiến cho hoài nghi địa phương. Tốt nhất là giống đồ ăn Mỹ như vậy, ghi nhớ đối phương tất cả đặc thù, buổi tối ở nhà tiến hành. Bên trong bao xương bắt đầu một đoạn thời gian im lặng, định cho nại hạ một cái tiêu hóa tin tức thời gian, yêu hương cũng không nói lời gì nữa, mà là từng miếng uống lạnh lẽo bia. Phi thường cảm tạ, ta, tất cả đều biết, gần 10 phút sau, nại hạ tài cắn chát mở miệng, vẻ mặt cũng theo buộc chặt chung trầm tĩnh lại, ta nghĩ, ta còn cần thích ứng một chút loại này có vẻ. Ách, có vẻ yêu việt địa vị. Yêu hương hài lòng giơ lên bia chén, hướng hắn bưng một chút, tin tưởng ta, ngươi sẽ rất mau thích ứng toàn thân phận mới đấy. Làm tiền bối, ta đối đề nghị của ngươi chính là, tận lực không cần tại dễ dàng dẫn phát hoài nghi địa phương xuống tay. Thế giới này có nhiều như vậy người của, chúng ta sẽ không khuyết thiếu lương thực đấy. Ta nghĩ, về sau chúng ta hẳn là trải qua thường gặp mặt, ta cũng bắt đầu cảm nhận được, có một đồng loại cảm giác chân là thư sướng cực kỳ. Hoàn toàn yên lòng nại hạ, rốt cục có thể đem lực chú ý quay lại đến yêu hương trên người tán phát mê người cảm giác. Yêu hương hiển nhiên cũng cho là như vậy, nàng liếm môi một cái, đem đã thực mở cổ áo lại cởi bỏ một nút thắt, nguyên bản bảo thủ xuyên qua, tùy theo lộ ra một đoạn mê người khe ngực. Ta cũng rất tò mò, chân chính đồng loại đến tột cùng có thể mang đến như thế nào không đồng dạng như vậy khoái cảm. Nàng khàn khàn thở hào hền, cười khanh khách lên, ta nghĩ... Vậy hẳn là đáng giá làm cho ta và ngươi trải qua thường gặp mặt mới đúng. Hoàn có hơn một giờ thời gian có thể cung cấp tiêu xài, nại hạ mỉm cười đứng lên, đi hướng bao xương cửa phòng, đem ngoài cửa nêu lên đèn sửa đổi thành thỉnh không quấy dày, từ bên trong ấn đã khóa lại. Hắn tưởng, hắn sẽ rất thích này đoán trước ở ngoài lễ vật đấy. 79. Dùng đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc, Nại Hạ có chút khàn khàn đạo lại nói tiếp, chúng ta này thật đúng là bối đức yêu đương vụng trộm đây nè. Đem áo vứt xuống ghế salon xa giác, Yêu Hương thẳng thắn vòng eo, cố ý làm cho bra cơ hồ bao vây không được đầy đặn bộ ngực phồng phình xông ra tại Nại Hạ trước mắt. Đúng vậy a, thê tử của ngươi đang ở nhà lý chờ ngươi, lão công của ta cũng ở nhà nghĩ tới ta, bọn họ ai cũng không nghĩ ra, chúng ta chính ở trong này làm loại kích thích này xuống lưu chuyện tình. Nói đến hạ lưu cái từ này thời điểm, Yêu Hương giơ tay lên bao lại Nại Hạ đũng quần, ngón tay cuộn cong lại xoa nắn bên trong còn tại ngủ đông trạng thái nam căn, tán thưởng thấp giọng đạo ừ. Không hổ là đồng loại thân thể, người cũng ấn mình cần cải tiến qua a. Nại Hạ nhíu mày, không khách khí vuốt ve nàng rất tròn mềm mại vú, kia trắng mịn da thịt giống như mang theo từ tính, chỉ là vuốt lên đi, còn có mảnh khảnh sung sướng cảm dày đặc truyền tới, người nói cũng. Yêu Hương hưởng thụ của hắn vuốt ve, giơ tay lên cởi bỏ bra trước trừ, kiên đĩnh mà tràn ngập co giãn, quả thực như là chỉnh dung thầy thuốc kiệt tác vậy hai vú giải phóng ở trong không khí. Tại hạ phương bằng phẳng eo thon bộ phụ trợ hạ cơ hồ sưng là thật lớn, nàng rớt ra của hắn khố liên, ngón tay lục lọi hướng quần lót bên cạnh tìm kiếm, thở gấp nói ngươi sẽ không đã cho ta trời sinh còn có như vậy nóng bỏng dáng người a. Thái giới đến bây giờ còn nghĩ đến, này vú nhỏ tất cả đều là bái hắn mỗi ngày xoa nắn ban tặng, còn vì này mà có chút tự hào đâu. Tưởng tượng thấy đã từng hoa hoa công tử tham lam xa vào tại thê tử trong nhục thể. Nhưng không biết đang bị thần bí ma lực sở khống chế ngu xuẩn bộ dáng, đáy lòng cảm giác về sự yêu việt khiến cho hắn nhịn không được vi bật cười, sau xuất hiện ở trong đầu mỹ cửu, làm cho của hắn sung sướng lại tiến thêm từng bước. Chỉ cần bắt đầu vồ, hết thảy liền cũng sẽ không ly ta mà đi, hắn thỏa mãn nghĩ, dùng châm chọc ngữ khí hỏi mỗi ngày. Yêu Hương đem hắn đã bắt đầu tăng lên con cà cố sức theo quần trong khe hở móc ra, ngón tay nhốt chặt, chậm rãi trước di động về phía sau. Chỉ là đơn giản như vậy động tác, không cách nào hình dung phấn khởi cảm mà bắt đầu tại toàn thân tràn ngập, so mới vừa rồi bị hôn môi đầu ngón tay khi mãnh liệt nhiều khoái cảm, trong nháy mắt liền lấp đầy hắn đói khát đầu óc. Rất rõ ràng, này cảm giác tuyệt vời cũng không phải đơn phương đấy, chỉ là cầm nam nhân cương phân thân, Yêu Hương thân thể liền rõ ràng chiến giật mình, tọa ở trên ghế salon cái mông cũng rất nhỏ hoạt động hơi có chút, thậm chí nhắm mắt lại, cẩn thận thể hội một chút, mới mở to mắt. Dùng tràn ngập cám dỗ giọng của trả lời là đâu rồi, mỗi lúc trời tối mặc kệ rất trễ về nhà, thái giới đều nhất định phải cùng ta đến lần trước, chỉ cần không phải kinh nguyệt kỳ, liền nhất định phải xuất tại của ta bên trong mới bằng lòng bỏ qua. Quả thực, tựa như đối thân thể của ta thượng ẩn giống nhau. Đây cũng là ngươi hy vọng sao? Hắn tò mò hỏi, tốt làm cho tâm tư của mình hơi chút bị phân tán một ít, nói cách khác, thân thể thích ứng loại này hoàn toàn mới khoái hoạt phía trước, hắn sẽ nhịn không được xuất tinh. Ta làm sao mà biết, Yêu Hương thử thăm dò dùng đầu lưỡi liếm một chút quy đầu, Nại Hạ lập tức phát ra thoải mái rên rỉ, cái mông bắp thịt của nhịn không được hướng vào phía trong dùng sức, nàng đem cái mũi xề gần một ít, người Nại Hạ hạ thể tàn mát ra nam tính hiểu rõ, giọng nói đều có chút run rẩy, người vậy cũng minh bạch, tiềm thức loại này gặp quỷ ngoạn ý cũng không phải là tốt như vậy lý giải. Có lẽ lòng ta để chính là hy vọng của mình thích nam nhân đối thân thể của ta khát vọng thật a. Mỗi lúc trời tối hòa thái giới tận tình hưởng là cảm giác thật đúng là khá tốt. So với hiện tại chúng ta làm đâu này? Nại Hạ to thở gấp hỏi, hai ngón tay lần lượt thay đổi lấy sờ chút nàng một bên đầu vú, nơi đó giống như người phương Tây loại giống nhau, vẫn duy trì tươi mới anh hồng nhạt chạch, có thể đoán được, cho dù là mang thai sinh tử, kia to ra đầu vú tại có vú kỳ sau khi kết thúc cũng sẽ nhanh chóng khôi phục đến bây giờ bộ dáng, đây là thuộc về bọn họ đặc quyền, giỏi hơn nhân loại thân thể hạn chế phía trên. Căn bản không có biện pháp so, Yêu Hương khoái hoạt rên rỉ, đầu vú tại đầu ngón tay của hắn hạ phấn khởi nhích lên, quả nhiên đồng loại mới là giỏi nhất, nga nha, ngươi cứ như vậy sờ ta liền đã ướt đẫm rồi. Trời à, chiến thắng đối phương trượng phu vi diệu cảm xúc làm cho Nại Hạ lòng của để ý chiếm được hết sức thỏa mãn, bao nhiêu có chút hiểu trầm mê ở câu dẫn người thê thâu hoan anh tuấn bọn nam tử lòng của Thái, hắn đưa bàn tay bao phủ lên đi. Không thể hoàn toàn nắm giữ đầy đặn bộ ngực tại dưới trường của hắn biến đổi hình dạng, có sợ không bị chồng ngươi biết. Đáp án hắn đương nhiên rõ ràng, nhưng loại thời điểm này nói lên một câu như vậy, sẽ làm hắn cảm thấy phá lệ kích thích, trong chốc lát chiếu vào trong cơ thể nàng thời điểm, hắn nhất định còn phải lại đến một câu lời tương tự. Đó mới không làm thất vọng hắn trong máy vi tính từng bồi bạn hắn vô số ngày đêm, giúp hắn nghĩ ra các loại dâm mộng tình tiết đã lớn trò chơi. Không quan hệ. Ngươi tùy tiện như thế nào đối với ta, ta cũng không sợ. Yêu Hương ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ thắm dán tại con cặc phía dưới, mang theo sương mù hai mắt sương mù nhìn hắn, lúc nói chuyện, mấp máy môi mềm nhẹ ma sát để chắc gân xanh. Ta nói cái gì, thái giới đều sẽ tin tưởng, ta làm cái gì, thái giới đều sẽ không tức giận. Thê tử của ngươi cũng là như thế này à, ha ha. Cuối cùng tiếng cười tựa hồ mang theo một chút châm chọc ý tứ hàm xúc, bất quá Nại Hạ rất đại độ tỏ vẻ xem nhẹ, hắn trước sau diêu bãi eo, làm cho phân thân tại trước mặt người vợ trên mặt trước sau co rúm, ngươi cũng thường xuyên như vậy liếm lão công của ngươi sao. Nàng lè lưỡi, mang theo nhũ đầu xúc cảm lưỡi mặt kỹ xào vuốt ve quy đầu, hàm hồ trả lời chỉ có tâm tư tốt thời điểm, hoặc là hắn liếm ta liếm lấy phi thường thoải mái thời điểm. Ách, thật thoải mái. Nại Hạ còn muốn nói tiếp chút hạ lưu ngôn ngữ đến gia tăng đùa bỡn người vợ không khí, khả hạ thể truyền tới cảm giác quá mức ngọt, làm cho hắn trong lúc nhất thời thế nhưng quên mất nên nói cái gì, chính là bản năng cầm yêu hương tóc, lôi kéo nàng hướng dưới háng của mình nhấn tới. Yêu hương thuận theo đem mặt vùi sâu vào giữa chân của hắn, hai má đặt ở nồng đậm trên lông lồn, theo bên cạnh trái phải liếm hướng ngẩng lên trụ lớn, dọc theo nổi lên mạch máu văn lộ, nàng cẩn thận nghiêm túc hầu hạ lấy. Tựa như giờ phút này trước mặt con cặc kỳ thật thuộc về của nàng trượng phu giống nhau. Đối đồng loại thân thể khát cầu theo tính dục tăng vọt mà dấy lên, Nại Hạ xoay người ôm lấy yêu hương, đem nàng áp đảo ở trên ghế salon, luống cuống hôn nàng mảnh khảnh cổ hòa trần trụi bộ ngực. À, tuyệt quá, tuyệt quá, yêu hương khoai trá gào thét, hai tay chào tiến Nại Hạ tóc ở bên trong, bán thân thể trần chuồng đón của hắn hôn môi vặn vẹo, quả nhiên thật thoải mái. Nơi đó cũng muốn, núm vú cũng muốn. Hồn yêu hương bóng loáng tế nị ra thịt, người trên người nàng không biết bài gì từ nước hoa hòa lẫn thân thể mùi hương hương vị. Nại Hạ không kịp chờ đợi cởi bỏ dây nịt của nàng, đem kia bảo thủ quần dài xuống phía dưới lột. Quần lót là cùng bra đầy đủ gen kiểu dáng, vốn đang định dùng miệng thay nàng phục vụ một cái Nại Hạ phát hiện mình sự nhẫn nại tựa hồ không đủ để kiên trì cho đến lúc này. Nhìn đến hơi mở quần lót để đoan lộ ra như ẩn như hiện phần mờ u hình dáng hòa kia một vòng rõ ràng vết ướt, chướng đại con cặc bắt đầu mãnh liệt kháng nghị. Không được, ta không kịp đợi, Nại Hạ ngăn dây lưng, đem hạ thân quần áo vội vàng cởi ném tới trên bàn trà, nằm xuống đi ôm lấy yêu hương cái mông, liền đem quần lót một hơi kéo đến mắt cá chân. Không biết là trời sinh vẫn là ngày kia làm xử lý, lõa lộ ra trắng nõn phần mờ u không chỉ có cơ hồ nhìn không tới màu đậm da thịt. Cũng không có một cọng lông tóc, chỉ có một khối thật nhỏ lông tơ, mang theo cùng đầy đặn bộ ngực hình thành mãnh liệt tương phản non nớt cảm giác, thưa thớt sinh trưởng tại trên âm hạch phương khu vực. Khép lại mép lồn lớn đầy đặn đẫy đà, đem nhuyễn nhỏ tiểu nhân đóa hoa giáp ở chính giữa, làm cho cả nơi riêng tư xem ra giống như là một viên phấn màu trắng mật đào, từ giữa dựng thẳng lấy một đạo lộ ra nộn màu đỏ chạch khe hở. Khe hở cái đáy, trong suốt yêu mật đã mãn đến tràn ra, quần lót ngăn thời điểm. Thậm chí dắt ra một cái dài nhỏ chỉ bạc. Yêu hương giơ lên hai chân hướng hai bên tách ra, một bên trên mắt cá chân lộ vẻ co lại thành một đoàn quần lót, giày của nàng chỉ bị quần mang rớt một cái, một con khác còn treo tại mũi chân, trừ lần đó ra, thân thể của nàng đã hoàn toàn trần trụi, ướt át lỗ lồn, cũng đã hoàn toàn mở rộng ra tất cả bảo hộ. Nàng thậm chí đã không nhịn được mở miệng yêu cầu, mau, mau tới, nơi đó. Nơi đó nóng quá, rất ngứa. Đồng dạng vội vàng sao động cũng lèn tại Nại Hạ trong đầu, loại tiến hóa này qua đi khoái cảm, làm cho hắn còn không có đuổi kịp cước bộ ý thức có không quá thích ứng ma túy cảm giác, hắn nắm con cặc về phía trước áp đi, tay run rẩy lại đưa thiên phương hướng, trượt đến mật đỉnh đoan khéo léo đậu đỏ thượng. Yêu hương giống như bị điện giật giống nhau rung lên một cái thật mạnh, hai tay cầm thật chặt cổ tay của hắn, có thể nói là mê theo dõi hắn, trời ạ. Nhanh chút tiến vào, ta muốn điên mất rồi. Mau tới. Mau tới. Chồng ngươi nhất định chưa thấy qua ngươi như vậy dâm đãng bộ dáng. Nại Hạ cưỡng chế lấy một hơi cắm vào cuối xúc động, cười hắc hắc đạo, ngươi nói cũng quá hàm hồ a, muốn đi vào làm sao? Lỗ lồn, trong lỗ lồn thật là như muốn. A, thật là như muốn. Không cần mài, mài phía trên, nơi đó. Nơi đó làm ra vẻ ta ra, ngươi. Ngươi mau vào trong lỗ lồn a. Nàng dùng chân tiêm ôm lấy cổ của hắn. Trên gương mặt đỏ ửng giống như vẽ vũ đài trang giống nhau tiên diễm, xem ra nàng cũng là lần đầu nếm được này vượt qua nhân loại giác quan khoái hoạt, trong mắt đói khát làm cho Nại Hạ hoài nghi mình nếu lại kéo dài trong chốc lát, cũng sẽ bị nàng tức giận từng miếng cắn ăn luôn. Mà hắn quả thật cũng nhịn không được rồi, không ngừng phân bố lấy chất mật miệng âm đạo giống như một cái ma lực lốc xoáy, mãnh liệt hấp dẫn hắn bồi hồi tại ngoài động phân thân, hắn tại hoàn toàn theo bao bì trung bạo lộ ra trên âm hạch ma sát một lần cuối cùng, tiếp theo một hơi đưa vào đến sớm gặp tộc trưởng tức sớm đã ướt đẫm hũ mật cuối. Thần của ta a. Yêu hương trên thân mạnh bắn lên, vũ bạch thỏ giống nhau kịch liệt nhảy lên, nàng gắt gao ôm lấy Nại Hạ cổ của, cũng không kịp này bao xương cách âm hiệu quả đến tột cùng như thế nào, bén nhọn cao vút kêu lên. Nại Hạ cũng không nhịn được giống lên tiếng, cùng thông thường tình ái hoàn toàn bất đồng đấy, không thể dùng ngôn ngữ hình dung thư sướng theo con cặc đâm vào nháy mắt bộc phát ra, chi phối lấy trên người của hắn mỗi một con cơ bắp, làm cho hắn điên cuồng tuần hoàn theo bản năng ý chí, tại yêu hương non mềm hũ mật trung thật nhanh rút ra đút vào. Trong suốt dâm thủy lập tức bị quấy thành nổi lên bọt mép dâm tương, theo nam tính thân thể nhanh chóng va chạm theo ái ân địa phương bài trừ, trải qua yêu hương tuyết trắng hoạt nộn mông, vẫn chảy tới ghế salon bằng da thật mặt. Cái gì kỹ xảo, tính nhẫn nại hòa nếu nói ôn nhu, hết thảy bị hắn ném đến tận sau đầu, hắn duy nhất còn biết đấy, chính là rút ra, cắm vào, rút ra, cắm vào. Hắn đã sớm đã quên chính mình chính tại đùa bỡn lấy người khác thê tử, hắn chỉ nhớ rõ đây là đồng loại của hắn. Bởi vì thiên phú mà bị lựa chọn đấy, ở tiến hóa cây cao cấp hơn cấp một cái khác phái đồng loại. Kịch liệt động tác làm cho hai thân thể dần dần vượt ra khỏi ghế salon không gian cực hạn, đầu tiên là yêu hương bên mông nhẹ nhàng, tiếp theo Nại Hạ đầu gối phải cũng trượt đến dưới mặt. Hắn vẫn đang không bỏ được dừng lại động tác, một cước đạp trên mặt đất, một cước quỳ ở trên ghế salon, ôm bắp đùi của nàng tiếp tục tiến công. Theo, từ phía sau đến, yêu hương lo lắng nói xong. Đứng lên xoay người ghé vào trên sofa, ma sát ra hai mảnh hồng ấn phong đồn hướng về phía trước mân mê, ướt dầm dề nhục phùng theo mông cùng nhau đói khát hơi hơi lay động. Nại Hạ lập tức đi theo đứng lên, một cước đem bàn trà sau này đặng khai, nắm mông của nàng thịt, từ phía sau lưng hung hăng phạm đi vào. Nha nha, dùng sức, giết chết ta đi, yêu hương dâm đãng kêu kêu, căng thẳng bên đùi theo Nại Hạ đút vào nhịp co rút. Mang cùng cái mông bắp thịt của một chút một cái kẹp chặt. Theo kịch liệt đánh sâu vào, hai chân như nhũn ra yêu hương đứng không vững, bị đụng ngã sấp ở trên ghế salon, thân thể dần dần di chuyển về phía trước, cuối cùng cả thân đều tựa vào ghế salon chỗ tựa lưng, hai chân quỳ đi lên, liền đem một cái vòng tròn cuồn cuộn mông sau này rất ra, thừa nhận Nại Hạ hung mãnh ra vào. Như vậy dã thú vậy ái ân tại yêu hương tiêm tế dâm khiếu chung vẫn rằng co 17-8 phút, đi theo, hai người trước sau tới cao trào. Yêu hương hoa nhị kịch liệt co rút lại, theo kia co rút lại mang tới hút khoái cảm, Nại Hạ tích tụ sung sướng một tia ý thức bộc phát ra, nồng đặc tinh dịch lấy trước nay chưa có lượng phún ra ngoài, không riêng rót đầy toàn bộ hũ mật, hoàn tràn ra sình sạch một bãi, theo nàng run run co giật đùi chảy xuống đi. Hai người đều không nói gì, chính là càng không ngừng thở dốc, tim đập hòa thở dốc tiết tấu cũng dần dần tiến nhập nhất trí tiết tấu, mang đến một loại khác thường ăn ý cảm giác, khi hắn nhóm dính sát vào nhau hợp thân thể đang lúc quanh quẩn. 80. Một lần kích tình đương nhiên không đủ để làm cho hai người bọn họ lần đầu nếm được loại này tuyệt vời tư vị phệ mộng người hoàn toàn thỏa mãn. Con cặc còn không có tại Nại Hạ trong quần bắt đầu mềm hóa, yêu hương liền dùng ngón tay nắm gốc rễ của nó, kết nối với mặt lưu lại tinh dịch cũng không kịp lau, liền bỏ vào miệng, buộc chặt quai hàm thật nhanh trước sau hút. Bởi vì đói khát mà dần dần suy giảm tinh lực giống nhau bị đồng loại cổ vũ mà tạm thời trở lại đã từng trạng thái. Yêu hương giúp đỡ bờ vai của hắn giơ chân lên nhảy qua đi lên thời điểm, dương vật của hắn cơ hồ không có trải qua cái gì nghỉ ngơi cũng nặng tân cứng rắn nhô lên giống như một cây to lớn trường mâu. Sau hơn 40 phút, hai người bọn họ vẫn bảo trì ái ân tư thái, yêu hương lay động mông thời điểm, Nại Hạ liền nghỉ ngơi bổ sung thể lực, Nại Hạ bắt đầu tiến lên thời điểm, yêu hương liền ôm sát hắn hồi phục một chút khí lực. Thân thể đánh ra thanh âm của dày đặc ở trong bao xương quanh quẩn. Bất quá tại yêu hương gọi vào khàn khàn dâm ngữ hòa Nại Hạ dã thú vậy gầm nhẹ che giấu xuống, nhỏ bé đến cơ hồ nghe không được. Tại yêu hương trong cơ thể bắn một lần, lại đang trong miệng của nàng bạo phát một hồi, vì trừ lại thu thập dấu vết thời gian, Nại Hạ thế này mới lưu luyến xoay người ly khai thân thể của nàng, hư thoát vậy tựa vào trên bàn trà tọa dưới mặt đất. Yêu hương nằm trên mặt đất, một chân đắp bàn trà, phần mỡ ô chung quanh bẹn đùi bộ cơ bắp còn tại mê người co rúm. Hô hấp của nàng vẫn đang thập phần dồn dập, ánh mắt mờ mịt nhìn lên trời trần nhà, giống như có chút đúng không chuẩn tầm mắt tiêu cự, bị Nại Hạ hôn đến có chút sưng lên môi ở bên trong, ngậm lấy một miệng lớn tinh dịch còn chưa kịp nuốt xuống, theo của nàng thở gấp theo khóe miệng chảy xuống một đoàn. Hơn 10 sau về sau, phòng trong không hề tiết tấu cảm ồ ồ tiếng hít thở mới dần dần chuyển thành suôn sẻ, Nại Hạ đứng lên ngồi vào trên sofa, nhưng bởi vì vừa mới ngồi vào một mảng lớn dâm thủy thiếu chút nữa trượt xuống ra, hắn cười hắc hắc dùng chân sờ chút một chút yêu hương còn đang thỉnh thoảng run rẩy một cái đùi đạo này, tiền bối, ngươi lại không thu thập một chút tìm địa phương tắm rửa một cái, sẽ chậm trễ ngươi ước hẹn thời gian. Không được, xương của ta giống như tất cả đều tô rớt, a. Tuyệt không tưởng động, nàng cau mày, đem miệng gì đó nuốt xuống, còn chưa đã ngứa liếm miệng một cái rác, thanh âm cũng có chút khàn khàn, cảm giác mặt cái kia hột đậu phộng tại nhảy dựng đấy, so tự an ủi thời điểm hoàn đã nghiền. Ta cũng thực thoải mái, Nại Hạ trở về chỗ cũ vừa rồi mới là tư vị, mềm nhũn con cặc lại có chút dục dịch, hắn nắm quần lót mặc bộ, đạo, so với hòa bình thường nữ nhân tình ái, thực là một loại cảm giác hoàn toàn bất đồng, khoái cảm vừa vừa phù hiện, cảm giác thân thể tựa như mất khống chế giống nhau. Quả thực, là dâm mộng vậy hư ảo cảm giác. Đợi ta hoài niệm loại cảm giác này thời điểm, nhất định sẽ lại ước ngươi đi ra. Nàng cố sức khởi động trên thân, đưa qua khăn tay lau chùi ướt nhẹp hạ thể. Ta cũng không giống như ngươi, có sung túc người của loại khác phái quay chung quanh tại bên người, tùy thời có thể dùng thông thường con đường thỏa mãn tính dục. Lão công của ngươi không phải cũng thực có khả năng sao? Nại Hạ đưa qua áo khoác đắp lên trên bụng, biếng nhác hỏi. Yêu Hương liếc mắt nhìn hắn, lười biếng leo đến sofa biên, đem quần áo từng món một cầm lên, đạo nữ nhân dục vọng nhưng là không đáy, nếu là hắn cũng có như ngươi vậy tiến hóa trôi qua tuyệt hảo thân thể. Ta đại khái liền sẽ chỉ ở tưởng niệm đồng loại thời điểm nhớ tới ngươi. Nại Hạ trầm mặc vài giây, lắc lắc đầu, nam nhân dục vọng mới là không đáy, ngươi còn không có mặc xong quần áo, ta cũng đã bắt đầu tưởng niệm thân thể của ngươi rồi. Bị của hắn thẳng thắn đậu ra cười khanh khách thanh âm, nàng đứng lên cài nút bra, xoay người tại trên gương mặt của hắn hôn một cái, yên tâm, như vậy ca tụng hậu bối, ta sẽ không bỏ được không thấy của ngươi. Nại Hạ tại trên đùi của nàng vuốt ve một chút, cũng đi theo mở ra thủy sửa sang lại quần áo. Cũng không tính lớn trong bao xương, tràn ngập nam nữ tận tình hoan ái sau đặc hữu hương vị. Về nguyên liệu nấu ăn, ta nghĩ ta hẳn là cường thịnh trở lại điều một chút. Mặc quần áo tử tế, uống lên bán ly bia về sau, Yêu Hương cầm lấy tay nải, nói nghiêm túc, tình huống không cần thiết xuống, không cần chọn người bên cạnh xuống tay, cũng không cần tập trung ở một chỗ đi săn. Làm ngoại tộc, không bị phát hiện là chúng ta cao nhất chuẩn tắc. Nại Hạ gật gật đầu, ta đã biết, tiền bối. Cho dù là tự yêu, cũng không thể khiến nàng biết nhiều hơn nữa. Yêu Hương chỉnh sửa lại một chút tóc, thần thái bình tĩnh trở lại nàng, chỉ tự bảo thủ quần áo căn bản không nhìn ra, trong quần lót của nàng đếm thật dày khăn tay rất làm cho tinh dịch sũng nước vẫn đang chưa khô quần lót, nàng tuy rằng cũng rất thiên phú, nhưng dù sao không phải là bị lựa chọn người của. Nại Hạ do dự một chút, vẫn là ừ một tiếng. Nại Hạ. Yêu Hương mỉm cười kêu một tiếng tên của hắn, tiếp theo nói nghiêm túc, người đối tự yêu, có bất thường cảm tình a. Nại Hạ ngây ra một lúc, đi theo hào phóng thừa nhận đúng vậy, cùng nàng so sánh với, ta bây giờ thê tử cũng chỉ có thể xem như ta ưa thích thứ hai nữ nhân. Yêu Hương ý cười càng đậm, cái kia bổn nha đầu, đại khái nhất thời nửa khắc cũng sẽ không minh bạch tâm ý của ngươi đấy. Ta nhưng thật ra thực chờ mong ngươi có thể có ở đây không dựa vào năng lực dưới tình huống được đến nàng. Nghĩ đến Mỹ cửu kia gần như bị khống chế si mê yêu say đắm, Nại Hạ đột nhiên cảm thấy có chút đau lòng, hắn cười khổ mà nói sẽ không, nàng hiện tại là đệ đệ ta bạn gái. Ta và nàng, sẽ không có cơ hội. Ha ha, Yêu Hương che miệng, nhỏ giọng bật cười, Nại Hạ, ngươi là phệ mộng người. Ta nghĩ, ngươi rất nhanh sẽ thích ứng thân phận mới của mình, cũng nhận đồng loại của ngươi chỉ có ta sự thật này. Nàng nhăn lại mi, tay tại giữa đùi đè. Đại khái là khăn tay cũng không có biện pháp hút sạch kia số lớn tinh dịch, có tràn ra tới nguy hiểm, nàng kéo cửa ra, cuối cùng để lại một câu. Ta không biết có phải hay không là ngươi còn sót lại năng lực còn tại có tác dụng, nếu như ta không có bị lừa lời mà nói, đêm nay ngươi hoàn phải nhận được một cái cho ngươi càng thêm ngạc nhiên lễ vật. Ta đoán, cho nên, không phải đi về quá muộn nga, hậu bối. Cười khoát khoát tay ngón tay, Yêu Hương đóng cửa lại. Đem nửa thân trần Nại Hạ một mình ở lại trong bao xương. Lễ vật, còn có cái gì, hôm nay hắn lấy được kinh hỉ quá nhiều rồi, sẽ không có cái gì càng làm cho hắn chuyện vui đi à nha. Hãy nhìn Yêu Hương bộ dạng, không giống như là đang nói đùa, hắn gãi gãi đầu, tạm thời lười tự hỏi, đầu óc đang ở chậm rãi hấp thu Yêu Hương giáo huấn tri thức, cũng nghiêm túc kế hoạch ứng nên đi chỗ nào để hoàn thành hắn lần đầu săn thức ăn. Vẫn lăng hơn nửa giờ. Hắn mới nhớ tới chính mình vẫn là tân hôn, như thế nào cũng không thể cả đêm không về. Tuy rằng Mỹ Cửu đối với hắn sẽ vượt qua lẽ thường tín nhiệm hòa khoan dung, hắn cũng không muốn quá mức thẳng thắn biểu hiện ra chính mình vừa trộm tinh chuyện thực, bưng ly rượu lên ực mạnh vài hớp bia, lại đi áo khoác trên quần tát đi một tí, biến thành mùi rượu huân thiên trạng thái, hẳn là bao nhiêu có thể giấu giếm được một ít. Đến thời điểm liền dữ liệu được hội uống mấy chén, còn không có chuẩn bị mướn lái xe Nại Hạ tự nhiên không có lái xe, ngẫu nhiên trở về chỗ cũ một chút rất lâu không ngồi qua tàu điện cũng không phải chuyện gì xấu. Về phần về nhà, dựa vào xe taxi đã đầy đủ. Ngồi trên tài xế xe taxi là cái rất hay nói trung niên nam tính, như thao thao oán trách một trận tân nhậm nội các thi hành trong ngoài chính sách, đi theo lại tiếc nuối chỉ trích lập tức trẻ tuổi nhân không quan tâm chính trị, cuối cùng không giải thích được đem đề tài xuyến đã đến gần nhất mấy nhà ô tô nhà máy hiệu buôn ban bố xe mới kiểu dáng thượng. Nại Hạ chính là thuận miệng phụ họa, tâm tư căn bản không tại loại này nhàm chán đối thoại thượng. Bất quá hắn nhưng thật ra có như vậy một khắc suy nghĩ một chút, như vậy một cái bị xã hội đùa bỡn mấy thập niên đại thúc, hẳn là có sung túc năng lượng nguyên liệu nấu ăn à. Xác thực, bị yêu hương chỉ ra sau, hắn mới từ từ chú ý tới mình đối những người khác nào đó trên trực giác phán đoán năng lực. Tỷ như trước mặt lái xe, khiến cho hắn có một loại mơ hồ đói khát cảm giác, bất quá cũng không cường liệt, nói vậy cũng không phải cái gì phi thường vĩ đại lương thực. Hắn do dự một chút, quyết định đem lần đầu chủ động phóng ra đi săn lưu cho càng thêm vĩ đại con mồi. Cũng không biết đã tại vĩnh viễn hôn mê biên cảnh đi một lượt, lái xe đại thúc như trước thao thao bất tuyệt nói xong, phảng phất có nhân khuynh nghe hắn nói là so sắp kiếm được nhật nguyên càng thêm chuyện trọng yếu. Thêm vào cho nhiều đi một tí tiểu phí, làm như đối trung niên vẫn nhất sự không thành thật đáng buồn nam tử đồng tình, Nại Hạ kéo mệt mỏi thân thể hướng trong nhà đi đến. Tinh thần lỏng xuống về sau, Nại Hạ thân thể các nơi đau nhức bắt đầu toát ra đầu, có lẽ, đêm nay hẳn là lo lắng làm cho Mỹ Cửu giúp ấn ma một chút. Hắn mở ra đại môn, đem túi giao cho đã nghênh tại cửa nữ bộc, lắc lắc đông đưa giả bộ uống say bộ dáng, đi vào căn nhà lớn chung. Tiếp theo, làm hắn ngạc nhiên lễ vật liền trực tiếp sảng khoái trình hiện ở trước mặt của hắn. Mỹ Cửu cũng không đợi hắn, vừa vào cửa, hắn chợt nghe đến mặc tim mỏng áo ngủ á thực, dùng thấp nhu thanh âm dễ nghe đạo tỷ phu. Tỷ tỷ đã ngủ. Thân thể nàng có điểm không thoải mái. Vốn nghĩ đến, sẽ làm Mỹ Cửu không có biện pháp ở dưới lầu chờ hắn khó chịu, trình độ nhất định thực quan trọng hơn Nại Hạ ngay sau đó liền hiểu điều này cũng hứa cũng không phải thân thể mặt khó chịu. Bởi vì á thực nói tiếp bất quá, chúng ta tân phòng khách kiên chỉ muốn gặp ngươi, nói với ngươi một tiếng thỉnh chiếu cố nhiều đâu. Á thực lấy hí kịch cảm 10 phần tư thế giơ cánh tay dài, chỉ hướng giữa phòng khách sofa, theo đầu ngón tay của nàng. Nại Hạ tinh tường thấy được ngồi ở chỗ kia cô gái. Trái tim liền giống bị đinh gỗ đột nhiên đâm thủng, cả người hắn lăng tại nguyên chỗ, không thể tin được chính mình thấy tình hình, hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, phòng ngủ lầu 2 nghênh đón cái thứ nhất trường kỳ ở khách nhưng lại không phải cung á thực đùa bỡn lương Mỹ, mà là ở bên cạnh hắn nhậm chức cũng đã làm cho hắn hưng phấn không khỏi tự yêu. Xem ra lúc ban ngày á thực đã bang tự yêu hoàn thành rời chuyện nghi, tự yêu giờ phút này mặc. Là nhất kiện mộc mạc trắng bệch cũ áo ngủ, bán tóc dài dùng khéo léo kẹp tóc cố định trụ, lộ ra rửa trắng nõn khuôn mặt, không có một tia dư thừa hóa học thành phần, kia sạch sẽ gương mặt hoàn toàn nhanh nhẹn ban ngày tuổi trẻ âu eo bộ dáng, về tới hắn từng bị hung hăng mị hoặc chính là cái kia tinh thuần đệ tử trạng thái. Nàng mang theo có chút ngượng ngùng vẻ mặt co quắp đứng lên, hai tay dắt áo ngủ vạt áo, nghiêm túc xoay người khom người chào, nhỏ giọng đạo kỳ quái tiên sinh, về sau xin mời ngài chiếu cố nhiều hơn rồi. Cảm ơn ngươi khẳng cho ta đính thấp như vậy tiền thuê nhà. Tiền thuê nhà, đùa giỡn cái gì, tự yêu khẳng vào ở nói, muốn hắn trả tiền cũng có thể à. Hắn cẩn thận để cho mình không cần biểu hiện quá mức vui sướng, dù sao á thực này đôi Mỹ Cửu không buông lỏng chút nào nữ đồng tính luyến ái liền ở bên cạnh. Hắn cơ hồ lập tức liền nghĩ đến á thực bày ra này một loạt sự kiện mục đích, thông thường nữ tính không thể kích thích đến đã trở thành Nại Hạ hê tử Mỹ Cửu, mà ở Nại Hạ trong lòng có đặc thù địa vị tự yêu. Đã có thể hoàn toàn bất đồng. Xem ra đánh cùng chung ba người hôn nhân cờ hiệu á thực, chẳng qua là đang tranh thủ một cái phương liền tiếp tục tiến công ván cầu thôi. Ở trong lòng cảm thán một chút á thực đối Mỹ Cửu kia cường đại chấp niệm, Nại Hạ hơi khô chát mở miệng, ách, nếu biết ngươi hôm nay chuyển vào nói, ta sẽ không đi bên ngoài ứng thù. Ngươi xem ta hiện tại uống say huân huân, cũng không rất thích hợp nói chuyện. Ngày mai hoàn phải đi làm, đều sớm đi nghỉ ngơi đi. Ân. Tự yêu nhu thuận gật đầu, ta đi cấp bảo khoa hồi điện thoại đi ngủ. Á Thực tỷ ngủ ngon, kỳ quái tiên sinh ngủ ngon. Á Thực bang Nại Hạ đem cởi áo khoác treo lên, người mùi rượu nhíu nhíu mày, Nại Hạ, hoa danh của ngươi thật đúng là kỳ quái đây nè. Ách, khó trách ngươi kêu kỳ quái tiên sinh. Nại Hạ đặt mông rơi vào mềm mại sofa ở bên trong, cởi bỏ cổ áo nút thắt, hô xả giận, bất an nhìn hướng Á Thực, Á Thực. Ngươi rốt cuộc đang đánh cái gì chủ ý? Á Thực cười híp mắt đến gần hắn, xòe bàn tay ra vuốt ve gò má của hắn, ta đang giúp ngươi a, đối loại chuyện này ta một khi nghiêm túc, ánh mắt khả là phi thường bén nhạy. Ngươi dám nói, ngươi không thấy thượng đệ đệ ngươi bạn gái sao? Nại Hạ nhíu nhíu mày, chớ nói lung tung. Á Thực song trường khoát lên trên vai của hắn, ngồi trên bắp đùi của hắn, cùng hắn cái chán tương để, thấp giọng đạo ngươi không cần gạt ta ta, này cũng không chỉ là ta biết, tỷ tỷ cũng rất rõ ràng. Ngươi cùng những nữ nhân khác, thậm chí bao gồm ta ở bên trong tình ái, đều không có hôm nay ta làm cho tiểu cô nương này chuyển mau tới cấp cho của nàng kích thích đại. Ngươi cho là nàng tự giận mình, ngươi có thể có cơ hội sao? Nại Hạ nheo mắt lại, hôm nay tân lấy được cảm giác về sự yêu việt làm cho khí thế của hắn có kỳ diệu tăng lên, hắn nắm Á Thực cằm, dùng đầu lưỡi liếm qua kia nở nang đôi môi mềm mại, hài lòng nhìn đối phương trong mắt bốc lên tức giận, thấp giọng nói cho ngươi biết. Cho dù ta làm ra toàn thế giới ác liệt nhất hạ lưu chuyện vô sỉ, tỷ tỷ ngươi cũng vĩnh viễn là thuộc loại ta đấy. Nàng cũng vĩnh viễn chỉ thích ta một người. Ngươi không ngại đem cái này gọi là bị ma quỷ ám ảnh. Á Thực mím môi, có chút mê hoặc nhìn chằm chằm Nại Hạ, tựa hồ đang suy tư là cái gì làm cho nam nhân trước mặt có thoát ra nàng phạm vi năng lực ở ngoài nguy hiểm, lại tựa hồ là tại từ quá khứ kinh nghiệm đến xác minh mỹ cửu có phải thật vậy hay không bị hắn dùng thủ đoạn gì mê hoặc. Bất quá Nại Hạ cũng không cái kia kiên nhẫn đợi nàng tự hỏi lâu lắm. Nàng tràn ngập co giãn đùi chính đặt ở trên đầu gối của hắn, của nàng áo ngủ đơn bạc bên người, so yêu hương tiến hóa trôi qua thân thì cũng sẽ không kém cỏi quá nhiều dáng người chính mãnh liệt dụ dỗ hắn vẫn chưa đầy đủ thỏa mãn tình dục. Á Thực đột nhiên phát giác được Nại Hạ thân thể biến hóa, nàng có chút khẩn trương cười cười, muốn né ra, ách, thời điểm quả thật không còn sớm, ta cũng đi nghỉ ngơi tốt lắm. Ngươi lại không cần lên ban, gấp cái gì? Nại Hạ bắt lại nàng, đem nàng dùng sức kéo vào trong lòng, bàn tay trực tiếp sao tiến đáy quần, cách cơ hồ không có gì vài dệt quần lót, dùng sức cầm của nàng phần mở u. A, Á Thực nhẫn nại chiếu khởi mi, nàng cố ý liếc một cái thang lầu phương hướng, dùng uy hiếp khẩu khí đạo, ngươi liền không sợ bị người nhìn đến sao. Nại Hạ trả lời là trực tiếp lụt xuống quần lót của nàng, ngón tay tại miệng bôi điểm nước miếng, lục lọi đào vào can thiệp miệng âm đạo. Thanh âm muốn rơi vào tay lầu hai nhưng là thực dễ dàng. Tiếng kêu của ta luôn luôn rất lớn, cho dù quấy dày đến lầu ba, cũng không phải là không được nha. Á Thực miễn cưỡng cười, bẹn đùi bộ nhưng bởi vì của hắn đào móc mà khẽ run lên. Nại Hạ mang theo giễu cợt ý cười nhìn nàng một cái, kéo ra quần khóa kéo, một cái xoay người đem nàng đặt ở trên sofa, trầm thấp thì thầm nghe qua coi như mới từ địa ngục thoát ra ác ma. Chỉ cần ngươi kinh động trong phòng này bất kỳ người nào khác, ta cam đoan ngươi bắt đầu từ ngày mai mơ tưởng đụng tới mỹ cửu một cọng tóc gáy. 81. Loại này theo khí thế thượng áp quá Á Thực một đầu cảm giác cực kỳ giỏi. Một bên mở ra cửa phòng ngủ, Nại Hạ một bên thỏa mãn trở về chỗ vừa rồi trận kia thêm đồ ăn. Thuần túy vì tiết dục Nại Hạ cũng không có lãng phí rất nhiều thời gian tại Á Thực trong cơ thể. Á Thực cố nén không phát ra âm thanh đến mức đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dáng cũng rất lớn trình độ thượng kích thích tâm lý của hắn. Cuối cùng rút ra con cặc, đối với nàng khuôn mặt chán ghét một tia ý thức phun ra đi lên cảm giác chân là khoái trá cực kỳ. Đóng lại cửa phòng ngủ thời điểm, hắn tinh tường nghe xuống lầu dưới trong phòng tắm truyền đến ào ào tiếng nước. Có lẽ, về sau hắn hẳn là lo lắng dùng càng mạnh cứng rắn một chút thái độ đến đối mặt Á Thực mới đúng, mà mỹ cửu, còn lại là hắn lớn nhất lợi thế. Hắn xoay người nhìn về phía trên giường, tánh mạng hắn chung lớn nhất lợi thế. Chính an tĩnh nằm ở hai người bên kia giường, hẳn là đã ngủ. Phòng trong chỉ có đài đèn sáng rỡ, bị điều đến tối ám ánh sáng làm cho cả phòng ngủ đều nhuộm đẫm thượng một tầng mập mờ không khí. Bất quá đã hoàn toàn thỏa mãn Nại Hạ cũng không có ý định lại cứu tỉnh người yêu của mình thê, hắn rón rén cởi y phục xuống bò lên giường, điều chỉnh tốt thoải mái tư thế ngủ về sau, ấn diệt đèn bàn. Nhưng hắn cũng không an ổn ngủ, suốt cả đêm, hắn đều bị vây nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Một bộ phận nguyên nhân là một ngày trước lý quá nhiều kinh hỉ làm cho tâm tình của hắn quá mức phấn khởi, thế cho nên toàn thân tế bào đều đắm chìm trong toát ra trong vui sướng, không thể hoàn toàn an tĩnh lại. một phần khác nguyên nhân, còn lại là hắn đang không ngừng tự hỏi Phệ Mộng Người năng lực, nhất là hắn không thể lại kéo dài đi xuống tiếp theo hành động. Cuối cùng, hắn quyết định tôn trọng Yêu Hương làm tiền bối cho hắn lời khuyên, lựa chọn người xa lạ làm lần đầu chủ động phóng ra con mồi. Hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm tình của hắn, cho nên hắn bỏ qua suất ngoại tính. Vừa vặn, tứ quốc vùng gần nhất hội có một có vẻ đại quy mô nhân tài giao lưu hội, tuy rằng không đến mức lao động thân là xã trưởng của hắn đại giá, nhưng hắn yêu cầu dẫn đội đi trước lời mà nói cũng sẽ không có nhân có cái gì dị nghị. Theo lung tung trong suy nghĩ bước đầu xác định bước tiếp theo kế hoạch về sau, rèm cửa sổ ngoại bầu trời đã lộ ra hôi mông mông quang. Ly giờ làm việc còn có một đoạn, hắn tiếp theo nhắm hai mắt lại tính tĩnh dưỡng một chút mệt mỏi một đêm đầu óc. Bên người truyền đến rất nhỏ tiếng vang, hắn híp mắt nhìn thoáng qua, mông lung nắng sớm ở bên trong, Mỹ Cửu xoay người ngồi dậy. Không có đồng hồ báo thức tiếng vang, hẳn là trong lòng nhớ kỹ chuyện trọng yếu gì, tự nhiên mà vậy tại đến thời gian thời điểm tỉnh lại. Nàng sửa sang lại tóc, dùng phát vòng thúc đến sau đầu, theo đầu giường cầm lấy áo ngủ mặc vào, dụi dụi con mắt, quay đầu nhìn về phía Nại Hạ. Hắn vội vàng nhắm mắt lại, làm ra ngủ say bộ dạng. Dép lê thanh âm của một đường truyền hướng cạnh cửa, hắn hơi chút mở một đường, nhìn Mỹ Cửu thận trọng mở ra cửa phòng, rón rén đi ra ngoài. Hắn cầm điện thoại di động lên, nhìn đồng hồ, cách hắn rời giường thời gian còn có nửa giờ. Không cần phí tâm tư gì cũng đón được, Mỹ Cửu phải đi vì hắn chuẩn bị bữa ăn sáng. Hắn cười cười, lấy tay lưng che lại cái trán. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, Mỹ Cửu vĩnh viễn đều là hắn duy nhất hợp pháp thê tử. Tuyệt đối sẽ không thay đổi. Nại Hạ Dùng đã bị Yêu Hương kích hoạt rồi hoàn toàn mới tâm tính, trịnh trọng ở trong lòng ghi khắc cái hứa hẹn này. Mặc kệ tình yêu này hay không toàn bộ là bởi vì hắn Phệ Mộng Người năng lực sở trí, đối với hưởng thụ mười mấy năm cô đơn hắn mà nói, Mỹ Cửu là người thứ nhất làm cho tình cảm của hắn thế giới đầy đủ lên nhân. Có lẽ, chờ hắn hoàn thành tiếp theo Phệ Mộng sau, hắn có thể vì nàng làm chút gì, tốt bù lại trong lòng càng nồng đậm áy náy. Hòa hắn dự tính giống nhau, hơn 20 phút sau, Mỹ Cửu về tới phòng ngủ, đi đến bên giường nhẹ nhàng phe phẩy bờ vai của hắn, gọi hắn rời giường. Hắn làm bộ như vừa tỉnh ngủ bộ dạng, tại lầu 3 phòng rửa mặt tùy tiện rửa mặt một phen, xuống đến lầu 1 nhà ăn. Mà hòa hắn dự tính không đồng dạng như vậy là, bữa sáng thành viên còn nhiều thêm một cái. Dĩ nhiên không phải từ trước sau liền trở nên thực tham ngủ á thực, mà là hôm qua mới chuyển vào tân phòng khách tự yêu. Nàng thoạt nhìn thập phần tinh thần, thần thái sáng láng ngồi ở thuộc về của nàng kia phân bữa sáng bên cạnh, mong đợi dùng cái mũi người lấy mùi, tán thưởng đạo kỳ quái tiên sinh, có thể lấy được Mỹ Cửu tỷ tỷ làm của ngươi phu nhân, thật là của ngươi phúc khí đâu. Hòa trước kia ba người từng tại trong phòng ăn dùng cơm tình hình hoàn toàn bất đồng, bữa tiệc này điểm tâm trong thời gian, Mỹ Cửu đối tự yêu biểu hiện ra trước nay chưa có thân thiết hòa nhiệt tình, làm cho đơn thuần tự yêu cảm động giống như gặp được thất lạc nhiều năm thân tỷ tỷ. Lâm đi làm trước Mỹ Cửu ra vẻ tùy ý đối tự yêu dặn dò đạo đúng vậy a, trong công ty nhiều như vậy đại mỹ nữ, ta ở nhà làm sao có thể không lo lắng đâu. Tự yêu lập tức giơ cao cũng không rất đầy đặn nhưng vẫn như cũ có tốt đẹp nhô ra trong ngực, nói nghiêm túc ta liền đăng kỳ quái tiên sinh cách vách làm công, Mỹ Cửu tỷ tỷ cứ việc yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo theo dõi hắn đấy. Này này, đừng nói được ta hình như là đói khát đại sắc lang giống nhau a. Nại Hạ ở trong lòng cười khổ. Cuối cùng là hiểu Mỹ Cửu hiện tại chọn lựa sách lược. Nàng nhìn thấu tự yêu hoàn là ở vào bảo khoa bạn gái lòng của Thái, như vậy trước tiên đem quan hệ của các nàng tiến triển đến thân mật trục lý trình độ, chủ động mang trên lưng băng Mỹ Cửu trông coi Nại Hạ nhiệm vụ này tự yêu rất tự nhiên liền khó có thể chú ý tới Nại Hạ quý. Mà cho dù Nại Hạ nhịn không được chủ động khởi xướng tiến công, cùng Mỹ Cửu càng thêm thân mật tự yêu cũng nhất định sẽ mất tự nhiên toát ra sơ hở. Hắn nghĩ nghĩ trên lầu vẫn còn ngủ say á thực, phát hiện không riêng có những chỗ tốt này mà thôi, chỉ cần Mỹ Cửu nguyện ý, còn có thể trái lại dùng tự yêu giận nàng, chỉ cần giống đối đãi thân muội muội giống nhau đối đãi tự yêu, á thực từ nay về sau lòng của tình tất nhiên hội giống rời tảng đá tạp tại chính mình trên chân giống nhau ảo não. Nếu như là hắn đoán nói vậy, đây đối với tỷ muội tranh đấu thật đúng là siêu thoát thực tế quỷ dị. Đưa bọn họ tới cửa Mỹ Cửu rất nhanh chứng thực ý nghĩ của hắn. Nàng cười ngọt ngào, tại tự yêu gò má của thượng hôn một cái, thành khẩn đạo tự yêu, nếu ngươi là ta muội muội nên tốt bao nhiêu. Hắn thập phần xác định, Mỹ Cửu biết tình ngủ á thực liền đứng ở lầu 2 cửa thang lầu, nhất định có thể tinh tường nghe được câu này. hắn không dám nhìn Á Thực giờ phút này sắc mặt, cùng thê tử vẫn biệt về sau, lái xe mang theo Từ Yêu hướng công ty chạy tới. Theo dọc theo đường đi Từ Yêu lời nói ở bên trong, hắn thực dễ dàng liền đoán được, Mỹ Cửu từ hôm qua Từ Yêu chuyển lúc tiến vào, lại bắt đầu bước này hành động. Ngắn ngủn một ngày, Mỹ Cửu hóa thực là được từ tình yêu chung ôn nhu dễ thân tỉ tỉ, đền bù nàng mất đi thân nhân hậu tâm chung thiếu sót cái kia một khối hợp lại đồ. Nhanh đến công ty thời điểm, Bảo Khoa gọi điện thoại tới, Từ Yêu rất cao hứng hướng hắn giảng thuật cùng phòng hai cái tỉ tỉ đến cỡ nào để cho nàng thích, hắc bạch phân minh trong đôi mắt của chớp động sáng trông suốt quang. Đừng chỉ đạo các nàng, cũng nói một chút ta nha. Vì che giấu trong lòng ghen tuông, Nại Hạ sau khi xe dừng hẳn, dùng đùa giỡn khẩu khí nói. Từ Yêu rất nghiêm túc dùng bàn tay che điện thoại di động phone, nhìn thẳng ánh mắt của hắn, từng chữ đạo ta đối với ngài cảm kích đã là ngôn ngữ không cách nào hình dung được rồi. Tương lai, của nàng đỏ mặt lên, ôm ống nói bàn tay lại dùng sức một ít, ta nhất định sẽ trở thành mộng dã nhà tốt tân nương, chiếu cố tốt ngài và Bảo Khoa ba mẹ. Này, thật đúng là không phải hội làm người ta cao hứng đáp án đây nè. Nại Hạ cười khổ mở cửa đi ra, vung vẩy cánh tay đóng cửa xe lại, mang theo hắn phiền não trong lòng cửa xe đụng một tiếng đóng lại, liên đới làm cho chỉnh chiếc xe cũng lắc lư hai cái. Vội vàng thông báo hai câu, cúp xong điện thoại Từ Yêu khẩn trương bước nhỏ chạy theo tới Nại Hạ bên người, khiếp khiếp hỏi kỳ quái tiên sinh, người có vẻ rất không cao hứng ai. Nại Hạ chỉ có thể làm mệt mỏi khóe môi, lộ ra một cái mã mã hổ hổ mỉm cười. Không, ta thật cao hứng. Tứ quốc giao lưu hội rất nhanh liền xác định hành trình hòa đi theo nhân số của. Vì công tác thuận lợi hòa giảm bớt mình gánh nặng, Nại Hạ điểm danh từ Hắc Mộc Cảnh từ toàn quyền phụ trách lần này đi công tác. Đương nhiên sự lựa chọn này không có dừng ở đầm lầy hữu tử trên đầu, một nguyên nhân khác cũng là xuất phát từ Nại Hạ tư dục. Cả ngày có thanh xuân tươi mới thân thể quay chung quanh ở bên cạnh thời điểm, Hắc Mộc bộ trưởng cái loại này hoàn toàn thành thục quả thực, liền trở nên nặng tân mê người lên. Nếu mang theo Từ Yêu lời mà nói, thế tất sẽ bị nàng quấy nhiễu được hắn dự định tình yêu, mà nếu không mang theo thượng Từ Yêu lời mà nói, lượng công việc giảm bớt công ty sẽ cho nàng cung cấp sung túc ước hội thời gian. Vừa nghĩ tới nàng và Bảo Khoa cùng một chỗ vui vẻ mỉm cười bộ dáng, lồng ngực của hắn nội sẽ sinh ra rất nhỏ đau đớn. Khả, Từ Yêu cuối cùng là đệ đệ mình bạn gái, hắn cố kết suy tính, như vậy vẫn ngăn cản đi xuống, thì có ý nghĩa gì chứ? Từ Yêu không phải hội cam nguyện trở thành hắn tình nhân, cũng không tích vì thế thương tổn Mỹ Cửu cái chủng loại kia nhân, như vậy chung có một ngày, nàng luôn phải lập gia đình sinh tử, chẳng lẽ người nam nhân kia nếu không phải Bảo Khoa, trong lòng hắn sẽ khá hơn một chút sao? Cuối cùng, hắn vẫn còn do dự lấy theo trong danh sách hoa rất Từ Yêu, đổi lại tuyên truyền khóa tân tiến thực tập công nhân viên Thạch trong miệng Hạ. Lý Hạ là một từ nông thôn đi vào Đông Kinh quyết tâm vì tiền đồ mà phấn đấu cô gái trẻ tuổi. Năng lực làm việc tìm không thấy cái gì điểm sáng, dung mạo cũng là còn chưa hoàn toàn từ nông thôn trong hơi thở thuế biến ra thanh tú. Mang theo của nàng lý do duy nhất, là lần này giao lưu hội xây dựng địa điểm tại Yêu Viện huyện, mà nơi đó đúng lúc là quê quán của nàng. Có một quen thuộc địa phương hướng dẫn du lịch, ra đi du ngoạn thời điểm cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Dù sao Nại Hạ trước đây đối bên kia ấn tượng cũng chỉ có Thủy Cây Nại Nại Hòa Vĩnh Đuôi Hoàn chỉ hai cái tên mà thôi. Đối với không có xuất hiện ở đây lần đi công tác trong danh sách, Từ Yêu không có bất kỳ phản ứng, bởi vì mang đều là chút có vẻ có khả năng đứng đắn viên chức, Mỹ Cửu cũng không có làm gì dư thừa dặn dò. Ngược lại thì Á Thực nghe được Hắc Mộc tên sau nhíu mày, lộ ra một tia mập mờ mỉm cười. Đi công tác trước vài ngày bình tĩnh mà đơn điệu, trên tay phức tạp sự vụ hơn phân nửa chuyển giao đi xuống Nại Hạ đem tất cả thời gian ở không đều dùng để suy nghĩ lần này ra cửa mục đích chủ yếu. Trung gian hắn cấp Yêu Hương đi một chiếc điện thoại, thành thực biểu đạt trong lòng mơ hồ bất an. Tại đối phương dùng ôn hòa mềm mại thanh âm của cổ vũ sau, hắn mới lại tìm được rồi dần dần biến mất cái loại này chính mình cũng không phải phàm nhân cảm giác về sự ưu việt. Lấy không làm cho phiền toái vì cao nhất chuẩn tắc lời mà nói, sẽ buông tha cho du khách ngoại quốc loại này mục tiêu, lấy không dẫn nhân chú mục dân bản xứ là chủ yếu lựa chọn khô đang lúc. Sở hữu tiếp xúc qua cũng sinh ra xã giao liên lạc nhân cũng phải bài trừ. Như vậy nhiệm vụ của hắn liền đơn giản hóa thành tại một cái địa phương xa lạ tìm được một cái có thể để cho hắn sinh ra thật lớn thèm ăn người xa lạ, nhớ kỹ đối phương hình dáng đặc thù, sau đó tại năng lực cấu trúc ra trong giấc mộng đem người nọ giết chết. Hắn không phải là không muốn lo lắng cấu trúc một cái thư nguyên cấp con mồi thực hiện, lần đầu cắn nuốt đồ ăn Mỹ vẫn như cũ ngẫu nhiên trở thành giấc mộng của hắn yểm, làm cho hắn tại áy náy giữa dòng ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng hắn hiện đang đến gần cực độ đói khát trạng thái, căn bản không có năng lực hoàn thành yêu hương cũng muốn tập trung tinh thần mới có thể làm được chuyện tình. Có lẽ thuần thục về sau, vì trong lòng trầm điện điện phụ tội cảm, hắn hội chỉ lo lắng đem đối phương linh hồn trục xuất, mà không còn là ăn sạch sẽ. Trước lúc này, liền xin cho phép hắn hóa thành dã thú A. 82. Cứ việc chỉ có nửa giờ không đến, lần đầu tiên mù mịt Nại Hạ vẫn là cảm thấy thập phần khẩn trương. May mắn cùng hắn ngồi chung một chỗ là Hắc Mộc Cảnh Tử, đem áo khoác đáp ở trên người về sau, vẫn vuốt ve Cảnh Tử đẫy đà bóng loáng hạ thể cuối cùng làm cho của hắn cảm giác khó chịu bị phân tán. Nại Hạ tay của trường cũng có thể cảm giác được tất chân cuối ướt át hơi thở, có thể đi xuống máy bay thời điểm, Cảnh Tử như trước duy trì nàng Hắc Mộc bộ trường hình tượng, đoan trang mà cẩn thận tỉ mỉ, thậm chí ngay cả trên mặt đỏ ửng cũng rời đi chỗ ngồi nháy mắt liền biến mất không còn một mảnh. Không biết trải qua bao nhiêu những chuyện tương tự, mới có thể rèn luyện ra nàng loại này kỳ diệu bản sự. Ngủ lại địa phương an bài tại Tùng Sơn thị gần nhất hội trường nhất quán rượu, một hàng năm người chỉ có Nại Hạ một cái nam tính, lại là xã trưởng, rất tự nhiên độc hưởng cùng tầng duy nhất rảnh rỗi một gian phòng. Còn lại bốn gã nữ tính hai hai kết bạn vào ở hành lang một chỗ khác. Cảnh Tử cùng bộ nhân viên bộ hạ đắc lực Xâm Hạ Hoành Mỹ cùng phòng, Lý Hạ Tắc cùng tuyên truyền khóa tiền bối Đồng Cốc Linh Tử đi chung. Trừ bỏ Lý Hạ, còn lại ba người đều là vượt qua 35 tuổi lớn tuổi âu eo, làm người mới, rất rõ ràng không thể đuổi kịp suy nghĩ của các nàng tiết tấu, chớ đừng nói chi là Lý Hạ vốn là chí nguyện là trở thành thần tượng ca sĩ, căn bản không có cùng các nàng cộng đồng đề tài. Ta cảm thấy được có điểm buồn, đi ra ngoài đi một chút thế nào, Lý Hạ, người đối phụ cận đây quen biết sao? Ăn qua cơm trưa, xem Lý Hạ vẻ mặt khẩn trương băng bó tại mặt khác ba cái nữ tính trung gian, Nại Hạ suy nghĩ một chút, hướng dự định hướng dẫn du lịch mở miệng hỏi. Ân, tuy rằng không tính là rất quen thuộc, nhưng tuyệt sẽ không lạc đường. Dầu gì cũng là quê quán của ta đâu. Lý Hạ tinh thần cuối cùng tỉnh lại đi một tí, hưng phấn đạo, xã trưởng, ngài muốn đi dạo lời mà nói, xin cho ta dẫn đường cho ngài a. Hắn nhìn Cảnh Tử liếc mắt một cái, đem buổi chiều công sự giao phó cho nàng, nói tiếp ta buổi chiều thì không đi được, ta lần đầu tiên tới Tùng Sơn, tưởng chung quanh nhìn xem. Buổi sáng tại tiệc đứng thính gặp mặt đầu A, đêm nay các ngươi cũng có thể tìm địa phương chơi một chút, không nên quá phận trong lời nói, có thể tính toán đang chiêu đãi phi lý. Cảnh Tử gật gật đầu, mặt khác hai cái âu eo tắc trực tiếp lộ ra mỉm cười vui sướng, thấp giọng nói thầm lên. Cảnh Tử quét Lý Hạ liếc mắt một cái, tựa hồ đang kỳ quái Nại Hạ lựa chọn, hẳn là nghĩ lầm hắn buổi chiều tính nhân cơ hội thông đồng một chút, làm cho đêm nay có một bạn trên giường. Chỉ làm cho Lý Hạ làm hướng dẫn du lịch là được rồi sao? Cảnh Tử do dự một chút vẫn hỏi đi ra, xem ra nàng không quá tin tưởng Lý Hạ tư sắc đủ để dụ dỗ đến bị mỹ nhân nuôi điêu khẩu vị Nại Hạ. Nếu như là ôm phong lưu khoái hoạt tâm tư, Lý Hạ xác thực hoàn thiếu chút nữa mới đúng quy cách, nhưng hắn thật chỉ là cần một cái sẽ không lưu lại ghi chép hướng dẫn du lịch mà thôi, ân, nơi nơi đi dạo mà thôi. Cũng chúc các ngươi buổi tối đi chơi vui vẻ, Lý Hạ, chúng ta lên đường đi. Trong công ty đã nghe qua nhiều đủ đồn đãi, Lý Hạ tựa hồ cũng hiểu lầm Nại Hạ mục đích, sau khi đứng lên đi trước một chuyến toilet bổ trang điểm lại, hai má cũng bởi vì không biết hưng phấn hay là ngượng ngùng nguyên nhân mà hồng phác phác. Đông kinh chung quanh đều có thể nhìn đến như vậy ôm trong lòng giấc mộng mà đến cô gái, một ít tại cư rượu phòng cửa hàng bán hoa bánh ngọt phòng các loại địa phương làm công tiêu ma lấy cũng không dài dòng thanh xuân, một ít gà cho tiểu bạch lĩnh trở thành tịch mịch đoàn thê. Một ít chịu không nổi đầu đường tinh tham cám dỗ bước trên AV nghiệp này nguy hiểm mà phức tạp ván cầu, một ít lưu lạc tại phong tục nơi dần dần quên mất chính mình khát vọng trong lòng, chỉ có rất ít kia một bộ phận, có thể thành công đứng ở trên võ đài. Hưởng thụ hoa tươi ngọn đèn hòa vỗ tay, trở thành nếu nói minh tinh. Vì lòng này bên trong thành công, vô số ít như vậy nữ, cuối cùng đều bất chi bất giác đem thân thể coi là nhất kiện đạo cụ mà đối đãi. Lý Hạ đại khái vẫn chưa có hoàn toàn chuyển biến đến cái loại này thực tế gần như tàn khốc tâm tính, bao nhiêu hoàn bảo lưu lại một ít ở nông thôn thiếu nữ bảo thủ hòa đơn thuần, mặc dù có chút dáng vẻ quê mùa, nhưng nói chuyện với nhau lâu, Nại Hạ cũng hiểu được hơi có chút đáng yêu. Nàng đối phần này hướng dẫn du lịch kiêm chức thập phần còn thật sự, mang theo Nại Hạ đi qua từng cái góc đường thời điểm, đều đã đem ven đường sở hữu đáng nhắc tới gì đó giới thiệu một lần. Đối với có chút không quá rõ ràng đấy, còn có thể chạy tới phụ cận cửa hàng hỏi. Cứ việc Kỳ Hạ chủ tính công ty chủ yếu nghiệp vụ tập trung ở người mẫu ngành sản xuất, nhưng quan hệ không tệ, sự vụ xử lý cũng không có thiếu tại đóng gói ca sĩ diễn viên Ôn Tồn Yêu. Nại Hạ suy nghĩ một chút, nhớ lại về phía sau muốn hay không viết phong thư đề cử trong bang Hạ một phen. Hắn có điểm muốn nhìn đến này cố gắng nghiêm túc tiểu trùng kết kiền thành bướm về sau, sẽ là như thế nào động lòng người bộ dáng. Không biết đến lúc đó hắn muốn ôm thân thể của nàng lúc, Hoàn Dung không dễ dàng được đến cơ hội. Nghệ danh lời mà nói, không bằng đã kêu Chu Âm Lê Hoa tốt lắm. Trong đầu đột nhiên hiện lên tên này, Nại Hạ mỉm cười tự tiện làm quyết định. Đi dạo 2 đến 3 giờ thời gian, Nại Hạ cũng không có tìm được địa điểm thích hợp, có thể để cho hắn phương tiện tìm kiếm con mồi. Đi mệt hai người tìm một nhà tiệm nước giải khát, mặc chính trang Nại Hạ cảm thấy có chút không khỏe, đơn giản bỏ đi áo khoác đáp ở trên tay, caravat cũng điệp tốt nhét vào trong túi. Còn chưa tới đủ để chống cự đồ ngọt cám dỗ Niên Kỳ Kỳ, Lý Hạ thận trọng do dự một chút sau, vẫn là không nhịn được điểm một cái bát lớn kem ly. Nại Hạ muốn một bầu băng quả trà, một bên uống, một bên hit and miss, chẳng có mục đích đánh giá trong điếm những khách nhân khác. Nhé! Đây không phải là tiểu Lý Hạ sao? Một cái tân vào nữ nhân đi qua bọn họ bên cạnh bàn thời điểm, đột nhiên hưng phấn mà kêu lên, ôi chao ôi chao. Ngươi đây là lên làm OL sao? Ta nghe nói ngươi đi Đông Kinh phải đi đương thần tượng đó a, làm sao mặc được như vậy dáng vẻ quê mùa sẽ trở lại rồi hả? Nữ nhân kia hòa Lý Hạ tuổi không sai biệt lắm, mặc thực hiu nhàn không giống như là dân đi làm, lộ ra trên cánh tay phải có một nho nhỏ hồ điệp hình xăm. Quần đùi phía dưới lộ ra hai chân rất dài rất nhỏ, cũng phơi nắng vô cùng sâu, móng chân đồ thành màu đen, đi chân trần mặc một đôi bãi biển dép lê, bộ ngực không lớn, gương mặt cũng bình thường. Lý Hạ nhìn đến nữ nhân kia thời điểm, rõ ràng co rúm lại một chút, nhỏ giọng trở về một tiếng tiếp đón a, đúng, đúng hữu nại a. Nàng có chút khẩn trương lấy ra tầm mắt, giống như đang trốn tránh đối phương giống nhau, quay đầu nhìn Nại Hạ, cái kia. Xã trưởng, đây là ta trước kia bằng hữu. Tá tỉnh hữu nại. Ha ha ha, đúng vậy a, ta nhưng là tiểu Lý Hạ hảo, bằng, hữu. Hữu nại cười lớn vỗ Lý Hạ sau lưng của, chụp nàng đem miệng kem ly đều uống đi ra, lâu như vậy không gặp, ngươi hoàn là giống nhau đơn bạc a, trừ bỏ bộ ngực, làm sao cũng không có thay đổi nha. Lý Hạ theo bản năng ôm lấy ngực, vẫn đang không dám dùng con mắt nhìn đối phương. Hữu nại ngược lại đối mặt với Nại Hạ, dùng vi diệu ánh mắt của đánh giá hắn, ân. Xã trưởng, là nhà ai AV công ty xã trưởng sao? Nại Hạ trần chờ một chút, dùng tận khả năng khách khí khẩu khí trả lời của chúng ta chủ tính công ty, tạm thời hoàn không có ý định giao thiệp với đã lớn sản nghiệp. Nga nga, kia rất tiếc nuối. Nhà của chúng ta tiểu Lý Hạ A, khả là phi thường thích cởi chuồng xuất hiện ở màn ảnh trước nha. Mấy người chúng ta hào tìm muội trong nhà, đều còn giữ nàng quang lưu lưu phấn khích ảnh chụp. Uy uy, xã trưởng đại nhân. Người có muốn xem một chút hay không à? Lý Hạ mặt của đỏ lên, thân thủ lôi kéo Hữu Nại góc áo, dùng cơ hồ muốn khóc lên thanh âm của khẩn cầu làm ơn, thỉnh. Thỉnh đừng bảo là, ta còn tại thực tập kỳ a. Hữu Nại trong mắt của hiện lên khác thường hưng phấn, nàng cúi người xuống, ôm Lý Hạ bả vai, cười hắc hắc đạo sợ cái gì. Người khẳng đem quang lưu lưu mông cho hắn xem, ngày mai sẽ có thể chuyển tránh a. Ngu ngốc. Người năm đó không phải là dựa vào đáng yêu gương mặt của câu dẫn chúng ta lão sư đẹp trai sao? Ta không có, các ngươi vì hắn khi dễ ta 6 năm, đối với ngươi thật không có. Lý Hạ cau mày, khổ sở nhìn về phía Nại Hạ, vẻ mặt đều là không biết làm sao. Tá tỉnh tiểu thư, người quấy rầy đến chúng ta nghỉ ngơi. Nại Hạ thu hồi tươi cười, dùng bức bách ánh mắt nhìn thẳng Hữu Nại, hắn hiện tại khả không còn là trước kia cái kia nhỏ gầy vô lực cậu bé. Mà là cái cường tráng còn có cảm giác áp bách nam nhân. Đối phương sừng sốt một chút, chợt dùng thực ác liệt khẩu khí trả lời ta cùng bằng hữu của ta ôn chuyện, e ngại lời của ngươi, liền chạy nhanh đài thọ sau đó cút đi. Ta buổi tối còn muốn mang Lý Hạ đi gặp một chút chúng ta mấy cái hảo tỉ muội đâu rồi, chúng ta nhưng là thật lâu không gặp mặt rồi. Có phải hay không a? Tiểu Lý Hạ, ta, Lý Hạ hô hấp giống nhau đều trở nên có chút khó khăn, nàng cầu cứu vậy nhìn Nại Hạ. Càng không ngừng khẽ lắc đầu. Nại Hạ mạnh đứng dậy, một phen nắm lấy Hữu Nại tay của cổ tay, mạnh đem nàng ngăn vứt qua một bên, dùng tràn ngập lực áp bách miệng nói với nàng tá tỉnh tiểu thư, người quấy rầy đến chúng ta nghỉ ngơi. Đừng làm cho ta nói lần thứ ba, nếu không ta sẽ không khách khí như vậy nữa. Khí thế bị hoàn toàn áp trôi qua thiếu nữ bất lương giận dữ đứng lên, có tiền không dậy nổi Nga. không phải là chó thí công ty xã trưởng nha, có loại không cần đi, xem ta kêu bạn trai đến trận ngươi. Một bên như vậy khiếu hiu, nàng vừa đi về phía cửa, hung tợn trừng mắt nhìn Lý Hạ liếc mắt một cái, mở cửa rời đi. Đúng, thực xin lỗi, xã trưởng, đều là ta không tốt, còn muốn phiền toái ngài. Lý Hạ dùng khăn giấy xoa xoa khóe mắt, biển chỉ hướng Nại Hạ xin lỗi. Đồng dạng trải qua trường học bá lăng, hắn căn bản không cần hỏi cũng biết nàng trải qua cái gì, bất quá cá tính của nàng cuối cùng vẫn là thiên hướng bình thường một ít, sẽ không giống Thủy Nguyên Lương Mỹ như vậy, tại thụ khi dễ trong vực sâu trầm luân không dậy nổi. Ít nhất rời quê hương vì thần tượng giấc mộng mà nỗ lực bước này, Lương Mỹ liền tuyệt đối không bước ra đi. Bị bất thình lình quấy dậy ảnh hưởng tâm tình, hai người không tào tịnh đồ trên bàn, rồi rời đi cửa tiệm kia tử. Sau mấy giờ, Nại Hạ cũng không tìm được thích hợp chàng săn bắn sở, tuy rằng trên đường xác thực có mấy cái gặp thoáng qua người của làm cho hắn minh xác vĩ đại nguyên liệu nấu ăn cảm giác, nhưng loại này trên đường đi gặp, hắn căn bản không có cơ hội cẩn thận đánh giá đối phương hình dáng đặc thù. Đột nhiên tiến lên giống cái người điên đối với đối phương còn thật sự đánh giá không ngừng, căn bản chính là tại bại lộ mình đặc dị tính. Xem ra sau này còn muốn luyện tập nhất lúc này đi có thể đem đối phương chi tiết nhớ kỹ 8-9 phần 10 kỹ thuật mới được. Tại một tiệm cơm Tây cùng nhau ăn bữa tối, bởi vì săn bắn không thuận mà bội cảm suy sụp Nại Hạ tâm tình không tốt lắm, Lý Hạ cũng bị hữu Nại ảnh hưởng có vẻ thực không tinh thần, lúc ăn cơm cũng một bộ thần bất thủ xá bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Buổi tối trên đường trở về quán rượu, Lý Hạ đột nhiên hỏi xã trưởng, ngài đảo. Ta còn có hy vọng trở thành minh tinh sao? Tại trong công ty của hắn, cả ngày nhìn thấy các màu các thức dung mạo xuất sắc dáng người khiêu gợi mỹ nhân. Hội dần dần đánh mất tin tưởng cũng là rất tự nhiên sự tình. Bất quá, như là đã tính nho nhỏ giúp nàng một tay, Nại Hạ chắc chắn sẽ không để cho nàng hiện tại liền buông tha hy vọng. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần ngươi cố gắng, liền nhất định sẽ có hy vọng. Của ngươi tiếng nói rất tốt, chỉ cần có thích hợp sự vụ sở giúp ngươi tạo hình, trở thành một đáng yêu thần tượng ca sĩ cũng không phải là không có gì khả năng. Cẩn thận để đạt được mục đích, hắn cũng không nguyện ý đem lời nói rất tuyệt đối. Chính là dùng ôn nhu ngữ khi ám hiệu một ít có khả năng. Đối với nguyện ý vì giấc mộng một mình viễn phó Đông Kinh cô gái, như vậy ám chỉ thường thường đã đầy đủ làm cho các nàng bảo trì kiên trì quyết tâm. Chính là Nại Hạ thật không ngờ, khả năng này tính cũng khích lệ Lý Hạ mặt khác một cái quyết tâm. Cho nên khi hắn trở lại gian phòng của mình, thư thư phục phục tắm rửa một cái, nằm ở trên giường chuẩn bị cấp Mỹ Cửu gọi điện thoại, lại nghe được tiếng đập cửa thời điểm. Hắn thật sự không nghĩ tới mình sẽ ở ngoài cửa nhìn đến vẻ mặt kiên quyết Lý Hạ. Đỏ ửng vẫn theo cái trán của nàng lan tràn đến xương quai xanh, rộng thùng thình hưu nhàn áo lõa lộ ra sở hữu da thịt đều hiện đầy cảm thấy thẹn anh sắc, nhưng nàng vẫn là run rẩy thanh âm đạo xã trưởng, ta có thể vào không? Vốn định cho Mỹ Cửu nói chuyện điện thoại xong phải đi kêu cảnh tử lại đây qua đêm, Nại Hạ tính dục đang đứng ở xuẩn xuẩn dục động trạng thái. Cứ việc tư sắc hòa phong tình đều xa không bằng tan mất ngụy trang cảnh tử, nhưng nam nhân đối mới mẻ cảm khát cầu thường thường có thể bù lại này đó chênh lệch. Hắn chỉ do dự không đến 3 giây, liền cởi bỏ môn liên, đương nhiên có thể, hoan nghênh. Nhìn chằm chằm Lý Hạ cổ áo, Nại Hạ trầm thấp nói. 83. Xã trưởng, Lý Hạ không biết cố lấy bao nhiêu dũng khí mới chạy tới gõ Nại Hạ môn, đứng cách giường 3 bước địa phương, nàng liền khẩn trương không cất bước nổi. Đứng tại chỗ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Nại Hạ tò mò tựa vào xốp trên gối đầu, đánh giá cả người đều ở đây hơi hơi phát run cô gái, Lý Hạ, ngươi nghĩ như thế nào đến loại thời điểm này tới bên này hay sao? Ngươi minh bạch những chuyện ngươi làm ý vị như thế nào sao? Lý Hạ cúi đầu, nhìn tại bụng phụ cận nắm chặt hai tay, ta minh bạch, khả. Nhưng là ta thật sự rất muốn tìm cho mình một cái cơ hội. Ân. Nại Hạ có chút không hiểu hừ một tiếng, dù sao hắn mới vừa vặn tiếp nhận chủ tính công ty, ở phương diện này ghi lại hẳn là coi như trong sạch, bằng không, này vẫn mơ ước rất cao lớn hơn nữa vũ đài nữ nhân sớm đã ùa lên, mà sẽ không giống như bây giờ chính là ngẫu nhiên ở công ty cho hắn ném nhất cái mị nhãn. Có tiền bối nói với ta, lần này đi công tác, là ta. Cơ hội tốt nhất, ta nếu đem cầm không được, đời này khả năng liền vĩnh viễn chỉ là văn chức OL. Lý Hạ lắp ba lắp bắp hỏi đảo, hai tay nắm nơi bụng áo, trên ngón tay thượng quấn quanh quấy. Gì, ai tốt bụng như vậy trực tiếp nói cho nàng nghệ năng vòng phía sau màn chân tướng A, Nại Hạ cười cười, không nghĩ tới tại chủ tính công ty bên trong khu vực lần đầu được đến khao thưởng đối tượng là nàng, hắn vốn tưởng rằng sẽ là người nào càng thêm cấp bách nhị tuyến người mẫu đâu. Ta nhưng là còn tại tân hôn trong lúc nha, Lý Hạ. Hắn đã bắt đầu đánh giá Lý Hạ quần đùi hạ lộ ra hai chân, da thịt thực buộc chặt, tuy rằng màu da không là phi thường bạch, nhưng này loại dựa vào đánh quang là có thể bù đắp vấn đề nhỏ tuyệt không sẽ ảnh hưởng nam nhân thuần túy theo tính lên đường suy tính, mà càng thêm mấu chốt đường cong bộ phận, nhưng thật ra xưng là vĩ đại, tiểu thối cùng đầu gối duyên tuyến thẳng tắp mà cao ngất, không có hình chữ O chân trí mạng chỗ thiếu hụt, cho dù tạm thời không thể đẩy rời đi đến thần tượng trên võ đài, làm tả chân nữ tinh xuất đạo đã dư giả rồi. Lý Hạ do dự một chút, nhỏ giọng đạo ta nghe nói, xã trưởng ngài phương diện nào hứng thú đậm dày, trước khi kết hôn vẫn cùng bên trong công ty vài cái tình nhân duy trì kết giao. Nàng liền cả mũi chân đều bất an qua lại trà sát động, thanh âm càng ngày càng nhỏ, ta nhất định sẽ không quấy rầy đến ngài phu nhân đấy, ta chỉ muốn cho xã trưởng giúp ta một chút, cho ta một cái cơ hội. Ngươi như vậy thẹn thùng, nếu làm tả chân con hát lời mà nói, gặp được bikini chụp ảnh, có thể hay không đương trường bất tỉnh đi à? Nại Hạ giơ tay lên tắt tivi, loại này quán rượu sang trọng phòng, không cần dựa vào những thanh âm khác để che giấu cái gì. Không có nghe ra Nại Hạ là đang nói đùa để cho nàng thả lỏng, lý giải sai rồi trong lời nói của đối phương hàm nghĩa cô gái ngược lại càng thêm khẩn trương, vội vội vàng vàng giao nhau hai tay bắt lấy áo vạt áo, bộ đầu cởi ra, lộ ra chỉ mặc bra tinh tế trên thân, ta sẽ không xấu hổ, ta chỉ là quá khẩn trương. Người xem, ta không cần đấy. Nại Hạ hơi hơi nheo mắt lại, đánh giá nàng cùng tinh tế vòng eo kém xa no đủ bộ ngực, mặc quần áo thời điểm hoàn không nhìn ra, này gầy yếu thân mình thế nhưng có chút có liêu, làm đồ lặn thần tượng đây chính là một cái bán điểm. Ân, hòa trên thân tốt dáng người so sánh với, cái mông bộ phận tựa hồ có chút quá mức đơn bạc, đối thân thể nữ nhân đã hết sức quen thuộc Nại Hạ dễ dàng là có thể miêu tả ra không quá dễ dàng ẩn núp cái mông đường cong, đại khái là mỡ chủ yếu chồng chất tại vú nguyên nhân. Lý Hạ mông thịt còn giống như bị vây thời kỳ trưởng thành chung chưa hoàn công. Nhìn đến Nại Hạ tầm mắt chuyển rời đến dưới thân, Lý Hạ do dự một chút, giơ chân lên đem quần đùi cũng cởi ra, hòa bra đầy đủ thuần miên quần lót mang theo một cỗ đập vào mặt quê cha đất tổ cảm giác, liền cả hắn trung học thời kỳ bạn gái cũng sẽ không xuyên mộc mạc như vậy kiểu dáng. Bất quá không quan hệ, mặc quần áo thưởng thức hoàn toàn có thể ngày kia bồi dưỡng, Nại Hạ cao thấp quan sát mấy lần, thoáng hài lòng gật gật đầu. Mỉm cười đạo cấp người xem nhìn bộ phận đến nơi đây cũng đã đủ rồi. Có chút tiểu tì vết nào, không hỏi qua đề không lớn, hơi chút chú ý một điểm, đều có thể sửa lại đây. Như vậy, người nếu đến đây, không thuộc về người xem bộ phận, cũng nên triển lãm đi ra rồi hả? Hắn phi thường minh xác nói ra, thực muốn biết này ở nông thôn cô gái rốt cuộc sẽ vì giấc mộng kia làm được một bước kia. Kỳ thật hắn đã có đáp án, nàng theo gõ cửa một khắc kia lên. Cũng đã không có khả năng quay đầu lại nữa, một cái toàn con đường mới đổ, đang ở vì nàng mở ra. Như vậy trước một cánh cửa, nàng không là người thứ nhất, cũng sẽ không là người cuối cùng, thậm chí ngay một khắc này, tại vô số trong thành phố vô số trong tửu điếm, nhất định còn có đồng dạng ôm trong lòng mơ ước cô gái, đang ở làm chuyện giống vậy. Bất quá, ta so với bọn hắn đều phải thủ hứa hẹn. Nại Hạ ở trong lòng cười nói, kéo ra chính mình áo ngủ hông của mang. Lý Hạ nhìn chằm chằm Nại Hạ rộng mở trong áo ngủ lộ ra rắn chắc thân thể, toát ra một tia cao hứng vẻ mặt, đại khái là tại may mắn chính mình hiến thân đối tượng cho dù làm như luyến ái đối tượng cũng sẽ không lỗ là, so với này tai to mặt lớn trung niên nam tử không biết mạnh bao nhiêu. Ý nghĩ như vậy cho nàng một ít động lực, cởi bỏ sau lưng yếm khóa về sau, nàng không lại nâng lên cánh tay che cái gì, mà là nắm quả đấm đem mảnh khảnh cánh tay cúi tại thân thể hai bên. Trầm điện điện vú theo trọng lực nhảy ra ngoài. Mở ra bra bị kẹp ở nhũ thịt cùng bụng trong lúc đó, quẩy người một cái mới rơi xuống đất, so chung quanh làn da càng thêm trắng nõn một ít, dựa vào quần áo hòa mảnh khảnh dáng người ẩn núp vú to hoàn toàn lõa lồ tại Nại Hạ trước mắt. Đỉnh màu nâu nhạt đầu vú mềm hãm tại đồng dạng ánh sáng màu quầng vú ở bên trong, kia quầng vú so Nại Hạ đã gặp nữ nhân đều lớn hơn thượng một ít, có loại kỳ diệu gợi cảm ý tứ hàm xúc. Nại Hạ liếm môi một cái, phần dưới bụng rốt cục có phản ứng. Tam giác khố không gian nhất thời trở nên nhỏ hẹp lên. Ôm đã bất cứ giá nào lòng của Thái, Lý Hạ cúi người xuống, hai tay đem quần lót cởi đi xuống, đoàn thành một đoàn, hòa bra cùng nhau để ở một bên trên sofa. Một mảnh chưa tu bổ trôi qua nồng đậm ô thảo hoàn chỉnh che lấp toàn bộ phần mu trước bộ, gầy yếu đơn bạc cái mông hòa nồng đậm lông mu tạo thành kỳ dị tương phản, làm cho nại hạ phân thân rốt cục hoàn toàn cương. Xã trưởng, ta nên làm như thế nào? Lý Hạ khổ sở đi đến bên giường, muốn vươn tay một cái sờ nại hạ bị khởi động quần lót, lại khiếp đảm rụt trở về. Như thế nào, ngươi? Không có giao du bạn trai sao? Hắn có chút tò mò nhìn Lý Hạ, đem chí hướng định trong một ngăn nắp mục tiêu thượng nữ hài tử, diện mạo thường thường sẽ không quá thật có lỗi, tính cách bình thường cũng sẽ không là rất buồn thực nhàm chán loại hình. Tại đây lưu hành sớm tiến hành thể nghiệm niên đại, cái quần thể này chung đã có rất ít xử nữ tồn tại. Lý Hạ lúng túng gật gật đầu, ta, trung học vẫn luôn là tại nữ giáo đọc sách, rảnh rỗi thời gian báo vũ đạo ban, không có cùng nam sinh kết giao quá. Thực xin lỗi, xã trưởng, ta học rất nhanh, chỉ cần đơn giản dạy ta một chút, ta có thể làm cho ngài thực thoải mái. Nại Hạ ngồi dậy, lôi kéo cánh tay của nàng để cho nàng ngồi ở bên giường, ta không ngại trở thành của ngươi người đầu tiên sinh đạo sư, bất quá, ngươi được trước tốt tốt trầm tĩnh lại, ngươi khẩn trương như thế răng nanh không ngừng đánh nhau, ta cũng không dám đem bảo bối của mình yên tâm giao cho ngươi miệng. Lý Hạ dồn dập hít thở sâu vài lần, thân thể tựa hồ ổn định một chút, nhưng nại hạ tay của mới đụng tới nàng xốp to lớn vú, nàng lại lần nữa tinh mịn run rẩy. Lý Hạ, ngươi chẳng lẽ là đến làm cho ta giúp ngươi phục vụ sao? Hắn cố ý mang theo đi một tí chỉ trích khẩu khí, ngón tay cũng hơi chút dùng sức nắm đầu vú nàng. Không, không phải, Lý Hạ lập tức lắc đầu, bắt tay đặt tại quần lót của hắn lên, cách quần lót, nại hạ cũng có thể cảm giác được kia mềm mại lòng bàn tay bị thủ mồ hôi biến thành vô cùng ẩm ướt. Hy vọng một chỗ khác phương cũng có thể giống nhau ướt át, hắn đắc ý nghĩ, ở bên tai của nàng dặn dò nàng phải nên làm như thế nào mới có thể lấy lòng nam tính. Nàng nghe lời đem quần lót của hắn đẩy ra, từ bên trong móc ra đã hoàn toàn bành trướng con cặc, thấm mồ hôi tay của trường cẩn thận cầm nhỏ nhất bộ phận, sau đó ấn chỉ điểm của hắn điều chỉnh lực đạo trước sau sự trượt. Ân, không tệ, làm tạm được, đứng dậy đứng ở bên giường, nại hạ đem áo ngủ hòa quần lót cởi. Bắt đầu hưởng thụ trước mặt này hết ý ăn khuya. Đồng dạng là không có kinh nghiệm cô gái, so với nại hạ trải qua những người khác, Lý Hạ thần thái hòa động tác đều nhiều hơn một phần hơi lộ ra vụng về còn thật sự, giống như là đem lấy lòng hắn coi là một cái nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, vì thế mặc kệ cái gì đều phải làm được. Ôi chao, bộ ngực, cũng có thể sao, quỳ trên mặt đất, thân thể thẳng tắp Lý Hạ ngơ ngác hỏi một câu, phun ra trong miệng con cặc, dùng hai tay nâng lên màu mỡ viên thịt. Thân thể ngửa ra sau dựa vào ở bên giường, làm cho nại hạ biến thành sấp xỉ cưỡi ở trước ngực nàng tư thế. Mới tìm được dùng má bộ hòa môi đầu lưỡi cùng nhau lấy lòng nam căn bí quyết, như vậy liền đã xong bú liếm để cho nàng có điểm cảm thấy tiếc nuối. Cũng có chút bận tâm là không phải là mình làm còn chưa đủ tốt. To dài con cặc theo nàng thôi nhét chung một chỗ khe ngực đang lúc xuyên qua, như là tiến nhập thân thể của nàng giống nhau trước sau co rúm. Cố sức cúi đầu lời mà nói. Nàng có thể tải con cặc xuyên qua nhũ thịt về sau, dùng đầu lưỡi với tới phía dưới quy đầu. Loại này ngoạn pháp kỳ thật không có nhiều cảm quan thượng kích thích cảm giác, nại hạ ngoạn trong chốc lát, liền buông tha tiếp tục nữa, vỗ vỗ của nàng cái gáy, một lần nữa để cho nàng dùng miệng phục vụ cho hắn. Dù sao tư sắc so với hắn cái khác tính bạn lữ có một chút chênh lệch, cho dù kỹ xảo học rất nhanh, cũng so ra kém chân chính thuần thục, nại hạ suy nghĩ một chút, hủy bỏ tại trong miệng nàng bắn trước một lần tính. Cảm thấy con cặc chung quanh đã ướt át không sai biệt lắm về sau, lôi kéo nàng để cho nàng đứng lên. Xã trưởng, ta có phải hay không quá ngu ngốc? Lý Hạ khẩn trương nhìn hắn, như một sợ hãi lão sư răn dạy đệ tử. Xem ra, sớm một chút cùng nàng phát sinh chân chính thân thể quan hệ, ngược lại là có thể không để cho nàng lại khẩn trương như vậy phương pháp. Nại Hạ nghĩ như vậy, lắc lắc đầu làm như trả lời, xoay qua chỗ khác a, ta nghĩ từ phía sau đến. Ân. Là, như vậy phải không, hai tay vịn giường, nàng đem gầy yếu cái mông về phía sau rất ra. Không rất ưa thích loại này quá mức tràn ngập giao dịch cảm xúc, nại hạ nhíu nhíu mày, giúp đỡ hông của nàng, đem nước miếng đổ tại quy đầu ngay trước, lại nhếch lên đến một ít, thắt lưng chìm xuống. Đúng, trên thân không cần nâng cao như vậy, nằm xuống đi. Nằm xuống đi là có thể, tốt, cứ như vậy, có thể có chút đau, ngươi kiên nhẫn một chút. Cố gắng bảo chỉ ôn nhu miệng, nại hạ không nhịn được phóng thấp cái mông, theo rậm rạp lông mờ u đê đoan tìm được rồi mềm mại cửa vào, dính đầy nước miếng quy đầu cũng không khó khăn xâm nhập hẹp hòi trong khe thịt. Chưa, không quan hệ, xã trưởng, ta nhịn được, ngài. Ngài như thế nào thoải mái, liền làm như thế đó a. Rõ ràng căng đau liền cả mông đều đang phát run, Lý Hạ vẫn như cũ cường chống đảo. Hẳn là vũ đạo luyện tập quá nhiều nguyên nhân, dần dần xâm nhập con cặc cũng không có đâm rách cái gì làm người ta phiền não trở ngại, mà là có thể thuần túy hưởng dụng sử nữ hũ mật chung làm lòng người say co rút nhanh bao vây. Quả nhiên, thân thể bị triệt để giữ lấy về sau, Lý Hạ bắp thịt của ngược lại không hề khẩn trương như vậy, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, điểm lấy mũi chân thừa nhận sau mông đánh sâu vào, thử phát ra một ít có thể làm cho nam nhân cao hứng điểm gợi cảm thanh âm. Nàng mới có thể trở thành một tốt nghệ nhân. Nại Hạ mỉm cười cúi người xuống, bắt được trước ngực nàng lay động vú to, khoái trá nút vào lên. Đợi nàng thay hình đổi dạng trở thành đèn tự quang ở dưới tiêu điểm về sau, hắn nhất định phải còn như vậy từ phía sau lưng đùa bỡn vú sực nàng một lần. Coi như là viên cái kia cơ hồ bị hắn quên đi muốn cùng nữ nghệ nhân trên giường mộng đẹp. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Mỹ Cửu dành riêng cái kia thủ oan lớp. Đến nay liền cả kia tổ hợp 5 người cũng nhận thức không hoàn toàn, hắn tự nhiên không tâm tư nghe xong chỉnh bài hát, vội vàng rút ra con cặc, đối Lý Hạ so cái chớ có lên tiếng thủ thế, nằm dài trên giường cầm lên di động. Này, Nại Hạ khẩu khí không có chút nào dị thường, lấy tâm tính của hắn bây giờ, không cần nói là đang cùng Lý Hạ làm tình, chính là đang ở mang theo cùng đi tứ nữ nhân đại ngoạn 5P, hắn cũng sẽ không khẩn trương đến lộ ra sơ hở. Chẳng qua là ngủ trước thân mật nói chuyện phiếm mà thôi, Nại Hạ một bên thuận miệng ứng phó, một bên dùng chân đá đá hoàn ghé vào bên giường Lý Hạ, dùng rảnh rỗi ngón tay của ngón tay dương vật của mình. Lý Hạ cắn môi bò lên giường, bị hoa một chút, giơ chân lên cưỡi đi lên, nhấc tay vịn ngực của hắn, cẩn thận dùng một tay kia đem ngẩng lên con cặc đưa vào trong cơ thể. Một bên nghe hắn cười hì hì hòa thê tử thông điện thoại, Lý Hạ một bên nhẫn nại lấy miệng thanh âm của cao thấp siêu động mông. Lỗ lồn khuấy động con cặc đồng thời, phập phồng thân thể cũng để cho nặng nề trên vú hạ lay động, eo thon chi cơ hồ vì vậy mà mất đi trọng tâm, đành phải chuyển hoán thành về phía sau ngưỡng đến tư thái, hai tay ngược lại chống Nại Hạ đầu gối, phần eo duyên tà tuyến trước sau vặn vẹo, như là tại lay động cần điều khiển giống nhau mút vào đâm vào con cặc. Này tư thế cơ thể cho nữ thể kích thích càng thêm mãnh liệt, chuyên tâm nhẫn nại trong miệng rên rỉ Lý Hạ bất chi bất giác lay động càng thêm kịch liệt. Hũ mật ở chỗ sâu trong rốt cục bắt đầu bởi vì làm người ta bùn rùn tô ngứa mà phân bố. Hơn 10 sau về sau, Nại Hạ cúp điện thoại thời điểm, xác nhận không cần phải nhịn nữa, Nại thanh âm Lý Hạ vui vẻ kêu lên, a, xã trưởng, thật thoải mái, ta, a a a, ta không được, ân a a a, hiện lên ửng hồng trần chuồng cuồng loạn loạn choạng nhẹ nhàng cái mông, theo cao trào tiến đến. Hai chân của nàng khoái hoạt run rẩy đình chỉ động tác, gắt gao hút ở con cặc ngay trước mị thịt theo khe hở đang lúc phun ra số lớn chất mật, theo con cặc chảy xuống. Cũng không kịp đợi muốn xuất tinh, Nại Hạ tự nhiên sẽ không khách khí với nàng, xoay người ôm nàng đem nàng áp dưới thân thể, vặn bung ra đùi chính là một trận mưa rền gió dữ dường như rút ra đút vào. Có rút nhụy tâm lần đầu tiên bị dưới vào nam tính nồng đặc tinh hoa lúc, Lý Hạ lớn tiếng la lên xã trưởng này từ đơn. Cùng Nại Hạ cùng nhau lại một lần nữa đạt tới cao trào. 84. Đối mang tới viên chức căn bản không cần thiết kiêng dè cái gì, Nại Hạ trực tiếp lưu lại Lý Hạ ngủ ở gian phòng của mình, miễn cho lại có hưng chí thời điểm còn muốn hao tâm tốn sức gọi điện thoại tới. Lý Hạ đổ là có chút không yên, nhưng đối với Nại Hạ nàng chỉ có thuận theo phân. Còn băn khoăn ngày mai săn bắn chuyện tình, sớm quyết định ngày kế hành trình, Nại Hạ sớm liền tắt đi đèn, ôm Lý Hạ nằm xuống. Dù sao là lần đầu tiên bị nam nhân đùa bỡn, tinh bị lực tẫn Lý Hạ rất nhanh liền hương vị ngọt ngào ngủ, Nại Hạ ngược lại mờ mịt suy tư một trận hẳn là tìm chỗ nào đi săn, mới tại nhỏ nhẹ cảm giác hưng phấn chung ngủ. Thập phần hết ý là, quen thuộc không trọng làm cho hắn rất nhanh mở mắt ra, lần này rơi xuống dưới cảm giác so dĩ vãng đều mãnh liệt, cơ hồ đạt tới lúc trước đồ ăn xinh đẹp trình độ. Hắn có dự cảm, một hồi cắn nuốt thịnh yến, đang ở trước mắt hành lang dài cuối cùng đợi. Sẽ là ai chứ? Hắn chần chờ một chút, thật nhanh vọt tới. Trước mặt cửa phòng là phòng học bộ dáng, môn trên đỉnh hoàn treo 2D tự bài. Hắn kéo cửa ra, bên trong là một gian trống trải phòng học, không có lớp bàn, không có ghế, trước tấm bảng đen cũng không có bàn giáo viên, trống rỗng trong phòng, chỉ có một sợi dây xích theo đỉnh vốn là đèn quản địa phương rũ xuống, đem một cái người trần truồng nữ nhân chặt chẽ trói chặt hai tay, treo ngược ở chỉ có mũi chân có thể gặp được mặt đất độ cao. Làm cho hắn càng thêm hết ý là, trong phòng học cũng không chỉ có cái kia bị treo lên lõa nữ, còn có một cái mặc đồng phục học sinh cô gái đứng ở bên cạnh nàng, trên gương mặt đó có chút chảy ra, thoạt nhìn cũng tính trẻ con rất nhiều, nhưng vẫn là có thể dễ dàng nhận ra là hơi chút tuổi trẻ Lý Hạ. Lý Hạ kịch liệt thở hào hển, trên mặt có rõ ràng hận ý tại tụ tập, nàng chậm rãi giơ tay lên, cầm trên tay một cây bẻ gãy lau can, a. Đi chết đi a, lau can hung hăng đánh vào nữ nhân kia xương sườn lên, nữ thể bị đánh vòng vo một cái phương hướng, lộ ra nhất trương nhân phẫn nộ mà co rút mặt của lỗ. Tá tỉnh hữu nại, buổi chiều đụng phải nữ nhân kia. Ngươi là ai? Lý Hạ thấy được đi tới nại hạ, trên mặt lộ ra rõ ràng hoảng sợ biểu tình, này. Đây không phải là nằm mơ sao? Ta thấy không rõ mặt của ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ta tại sao phải mơ thấy ngươi? Chỉ cần tại chính mình cấu trúc trong giấc mộng giết chết mục tiêu là có thể, cũng không rất kinh ngạc nhiều ra nhất người trợ giúp nại hạ nhún vai, nhìn thoáng qua khẩn trương hữu nại, cười nói ta là ngươi trong mộng thần hộ mệnh. Chỉ cần ta tại, đối này vẫn khi dễ của ngươi kỹ nữ, ngươi làm cái gì đều có thể. Hữu nại trừng lớn hai mắt, thân thể kịch liệt quỳ người một cái, nhưng xích sắt như là hạn nơi cổ tay liếc mắt một cái, không có một chút bị tránh ra khả năng. Đó cũng không phải thập phần ngon miệng nguyên liệu nấu ăn. Hắn đối với mình trong tiềm thức thế nhưng tưởng dùng ăn như vậy mặt hàng cảm thấy một chút phẫn nộ, nhưng hắn không dám bỏ qua cơ hội này, sợ hãi đã hao phí năng lượng sẽ làm hắn trở thành nhân loại bình thường. Như vậy, này phẫn nộ đành phải phát tiết tại ghê tởm này trên người nữ nhân. Nại hạ đi tới, giơ tay lên kéo trong miệng nàng đút lấy quần lót. Người đầu này heo mẹ, đừng làm cho ta bắt được ngươi, bằng không ta nhất định đánh gãy xương của ngươi. Lại để cho một đám buồn nôn nhất kẻ lang thang đến thay phiên làm của ngươi lỗ đít. Hữu nại kéo thẳng cổ kêu to lên, bên gáy gân xanh cũng đi theo lồi lên. Lý Hạ khiếp đảm lui về sau từng bước, trên tay mộc côn cũng rũ xuống, ta. Nại Hạ hừ một tiếng, một phen vặn chặt hữu nại đầu vú, dùng sức hướng ra phía ngoài kéo lên, bộ ngực hòa tiểu cô nương không có bao nhiêu phân biệt, kia đầu vú cũng chỉ so nam nhân đánh lên một ít mà thôi, kết quả hắn kéo không lưu tình chút nào. Lại đem như vậy đầu vú xà thành thật dài một cái, chảnh chứ hữu nại thân thể đều rời đến phía trước. Buông ra, đau quá, buông hỗn đản, ta gọi ta bạn trai chém chết ngươi, đem ngươi khảm thành một đoạn một đoạn. Hữu nại chân bắt đầu đấm đá, nhưng so sự thật càng cường tráng hơn nại hạ thoải mái mà thừa nhận xuống dưới, đi theo một quyền đánh vào giữa hai chân của nàng. Ách, nhạy cảm phần MU gặp trọng kích. Hữu nại thân thể con tôm giống nhau tại giữa không trung cuộn mình mà bắt đầu, rất nhanh, hay bởi vì trọng lực mà không thể không thẳng thắn. Đau sắc mặt của trắng bệch hữu nại tạm thời mất đi mắng chửi người khí lực, Lý Hạ bị nại hạ lực lượng cổ vũ dũng khí, lẩm bẩm nói câu bất quá. Bất quá là nằm mơ mà thôi, ta tại sao muốn sợ nàng? Lý Hạ đi lên, a hét to một tiếng, một gậy quất vào hữu nại bằng phẳng trên vú. Cô ô, ngươi. Ngươi thật to gan, ta muốn giết các ngươi, một cái cũng không lưu giết các ngươi. Hữu nại điên cuồng gào thét, một cước đá hướng đến gần Lý Hạ. Nại Hạ tự nhiên sẽ không để cho nàng thực hiện được, bắt lại lăng không tiểu thối, cứ như vậy cử trên không trung, đối với Lý Hạ chỉ mắt cá chân vị trí. Lý Hạ đầu tiên là bị dọa đến thối lui từng bước, đi theo hiểu có chỗ dựa tại, dũng khí dần dần về tới trong thân thể, nàng đi vòng qua bên cạnh, giơ lên thật cao gậy gộc. Hướng về hữu nại chân của hỏa đập xuống. Yếu ớt các đốt ngón tay phát ra gậy tiếng vang, chỉnh con lõa chân trên không trung kịch liệt co quắp. Không muốn để cho nàng đá lời của ngươi, nơi này còn có thể lại bổ một chút. Nại Hạ hưng phấn cười, tiềm giấu ở đáy lòng hắc ám dục vọng lại theo cắn nuốt dục xông ra, hắn lần này chỉ hướng đấy, là hữu nại đầu gối. Không, không cần, đau nhức làm cho thiếu nữ bất lương ý thức được nguy hiểm, nhưng nàng mới mở miệng. Gậy gộc cũng đã tạp lên đầu gối của nàng. Lại là hét thảm một tiếng, nại hạ buông tay ra, hữu nại cái chân kia rốt cục đá không đứng dậy, mềm nhũn rũ xuống. Bị nại hạ khống chế cảnh trong mơ khơi dậy đáy lòng trả thù cuồng ý, Lý Hạ không có biểu lộ một tia đồng tình, ngược lại hưng phấn liên thủ đều run rẩy. Ngươi chỉ biết khi dễ ta. Sáu năm Lý ta không có một ngày vui vẻ quá, cũng là bởi vì các ngươi. Lý Hạ kêu to vung gậy gộc, một côn này đánh trúng hữu nại sau lưng hậu vệ, bởi vì khí lực quá lớn, gậy gộc lại một lần nữa bẻ gãy thành hai đoạn, bay đến phòng học góc, còn lại ngắn ngủn một đoạn lưu ở trong tay. Toàn bộ chi dưới bởi vì này nhất côn đánh mất hành động năng lực, Hữu Nại thống khổ giãy dụa thân thể, lúc trước khí diễm bị triệt để dập tắt, phóng mềm nhũn ngữ khi bắt đầu cầu xin Lý Hạ. Ta biết sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Chẳng qua là giấc mộng mà thôi, ta tại sao muốn buông tha ngươi? Ta tại toilet, tại sân thể dục, tại phòng thí nghiệm, tại phòng chăm sóc sức khỏe lý cầu của ngươi thời điểm, ngươi là thế nào làm? À, Lý Hạ tức giận hô to, nhưng nhìn về phía cây gậy trong tay lúc, lộ ra không biết làm sao vẻ mặt. Ngắn như vậy gậy gộc, đánh người cũng sẽ không rất đau. Nơi này, ngươi biết dùng rất vui vẻ đấy. Đường vòng Hữu Nại sau lưng, Nại Hạ giống cấp đứa nhỏ đem nước tiểu giống nhau mở ra hai chân của nàng, lộ ra có phức tạp kết cấu màu đậm âm hộ. Lý Hạ hai mắt sáng lên, nàng cắn chặt môi dưới, giơ lên gảy mất gậy gộc một phen đâm tới. Che kín gai gỗ chặt đầu dùng sức đâm vào đến Hữu Nại giữa đùi, liền cả bên cạnh âm mao cũng bị cắm đi vào mấy cây, căn bản không có bị hoàn toàn mở ra mép lồn nho nhỏ bị gậy gộc xé rách, hòa bị chạc thương khang vách tường cùng nhau, theo gậy gộc chảy xuống nhất đại quán máu tươi. Hữu Nại lần này liền cả kêu thảm thiết cũng không phát ra ngoài, chớp mắt, thân thể giống cá chết giống nhau đĩnh hai cái, liền hôn mê bất tỉnh. Nại Hạ hài lòng nhìn Lý Hạ càng cao hơn tăng phẫn hận, hoa dị thường khát máu xúc động, hai tay vừa nhấc, mông lung trong sương mù, đại lượng thời đại trung cổ hình cụ bắt đầu ở ba người bên người trống rỗng hiện lên. Hắn nhìn chằm chằm Lý Hạ hai mắt, thôi miên vậy nói đến đây đi. Kế tiếp, chính là thuộc loại của ngươi báo thù thời khắc. Vâng. Ngơ ngác gật gật đầu, Lý Hạ xoay người đi hướng này một đống hình cụ, xoa xoa đôi bàn tay, cầm lên một thanh đỏ bừng bàn ủi. Trong lỗ mũi giống nhau đã ngửi được bì lợn bị nướng cháy hương vị, Nại Hạ hít một hơi thật sâu, bắt đầu thể hội học tập bên người kia lưu động lực lượng, hắn biết, lần này phệ mộng, tất nhiên sẽ thành công. Sau này mỗi một lần, cũng đều tất nhiên sẽ thành công. Điều này có thể lực, rốt cục hoàn toàn đã thuộc về hắn. 85. Từ trong mộng lúc rời đi, Nại Hạ cảm thấy cả người đều tràn đầy khó có thể hình dung thoải mái cảm giác. Hắn quay đầu nhìn một cái, dần dần vỡ ra mông lung trên thế giới, Lý Hạ ngơ ngác đứng ở đàng kia, nhìn trước người trên sàn nhà nằm vật xuống Hữu Nại, tựa hồ thật không dám tin tưởng, kia thảm không nỡ nhìn thi thể, lại có nàng hơn phân nửa công lao. Đương nhiên, tối hậu hạ thủ là Nại Hạ, hắn cũng không dám mạo nhậm nguy hiểm thế nào. Làm cho phệ giấc mơ quá trình làm cho hắn không muốn nhìn thấy kết quả. Ít nhất theo cuối cùng cảm giác đến xem, kết quả này coi như làm hắn vừa lòng. Sau khi tỉnh lại, tinh thần hắn gấp trăm lần bò xuống giường, lập tức đi vào buồng vệ sinh, chậm rãi từ từ sau khi đánh răng rửa mặt xong, đi ra ngồi ở mép giường, nhìn Lý Hạ vẫn như cũng ngủ say gương mặt. Của nàng chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hắn tưởng. Trận này thuộc về hắn thịnh yến chỉ sợ trong tương lai một đoạn thời gian rất dài ở trong, đều đã tàn tồn tại cô gái này trong đầu, trở thành lái đi không được ác mộng. Không quan hệ, đến lúc đó giới thiệu một nhà tốt sự vụ sở giúp nàng túi giả bộ một chút, đèn flash chiếu rọi đối loại này cô gái mà nói, chính là trên đời này tốt nhất thuốc. Hắn cười cười, vén lên rộng thùng thình cái chăn, thưởng thức Lý Hạ trong ngủ mê tươi mới thân thể. Ác mộng mang tới ý xấu tình. Không bằng dùng dao hoan khoái hoạt đến hòa tan tốt lắm. Hắn khoái trá nghĩ, đem quần lót cởi, bò lên giường. Lý Hạ so với bình thường cô gái ngủ được trầm hơn, cũng không biết là luôn luôn như thế, hay là bởi vì cảnh trong mơ đưa đến tác dụng phụ. Nại Hạ vuốt ve bắp đùi của nàng, đem quần lót một đường gạt đến cởi, nàng cũng chỉ là khẽ hừ nhẹ vài tiếng, chờ mình nằm xuống đè lại chăn, không có muốn dấu hiệu tỉnh lại. Nhìn chằm chằm nàng nằm xuống sau có vẻ hơi chút mượt mà đi một tí mông. Nại Hạ hướng đã đầy đủ cương trên mặt dương vật lau một cái nước miếng, phấn khởi cưỡi đi lên. To dài con cặc buông lỏng xuyên qua cũng không đầy đặn đồi thịt, theo khép lại giữa hai chân thuận sướng cắm vào, hũ mật trung hoàn tích góp đêm qua lưu lại tinh dịch, bên trong thập phần trơn. Như vậy tư thế cơ thể xuống, nữ tính mông biến thành thư thích đệm thịt, nam nhân không cần phí khí lực gì là có thể cưỡi ở tràn ngập co giãn bẹn đùi bộ nhanh chóng rút ra đút vào. Mà bị hạn chế cắm vào trình độ con cặc cũng có thể tập trung ở mẫn cảm nhất chặt khít miệng âm đạo ma sát, bất luận đối phương đó đều là tuyệt vời kích thích. Đây đại khái là Lý Hạ nhân sinh lần đầu tiên lấy động dục rên rỉ làm tỉnh lại cái động tác thứ nhất. Tại đây sau, nàng mới mê mang mở mắt ra, giãy dụa thân thể hướng phía sau nhìn lại, xác nhận chính tại đùa bỡn nam nhân của nàng là Nại Hạ về sau, giống như nhẹ nhàng thở ra giống nhau, yên tâm nằm xuống lại đến gối đầu Lý, mệt mỏi đạo. Xã trưởng của ngươi tảo an, ách ách, thật kịch liệt đâu. Ngươi thì sao, ngủ có ngon không? Hắn biết rõ còn cố hỏi, bàn tay theo eo thon chi hướng về phía trước tìm kiếm bị đè ép bầu vú đầy đặn. Nàng nằm xoay giật mình mông, hơi chút chắc xoay người, làm cho Nại Hạ dễ dàng hơn đùa bỡn bộ ngực của nàng, nhỏ giọng trả lời khả năng là lần đầu tiên tại loại này trong phòng ngủ duyên cớ a, giống như làm rất. Thực kỳ diệu ác mộng, nàng vừa mới hồng nhuận gò má của lại trở nên có chút tái nhợt, bất quá rốt cuộc mơ thấy cái gì. Ta hiện tại như thế nào cũng không nghĩ ra. A, nha a a, xã trưởng, ngươi chậm một chút, như vậy kịch liệt, nhân ra rất nhanh sẽ đi. Thật là một tại lấy lòng nam tính trên có thập phần thiên phú cô gái, bất quá ngày hôm sau, cũng đã minh bạch cái dạng gì sẽ phản ứng làm cho tiến vào trong cơ thể nam nhân càng thêm vui vẻ. Hắn thập phần xác định, mỗi lần cắm vào khi chung quanh kia dùng sức kẹp chặt thịt non, tuyệt đối không phải tự nhiên phản ứng. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu, ngây ngô nữ nhân trẻ tuổi vụng về điều khiển thân thể của mình, ý đồ cho nam tính càng nhiều hơn khoái hoạt, thân mình chính là nhất kiện thực làm cho người thỏa mãn chuyện tình. Nại Hạ hài lòng hưởng thụ Lý Hạ sấp xỉ cho hầu hạ phản ứng, tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ. Xuất tinh thời điểm, Lý Hạ ấn chặt trên vú Nại Hạ tay của trường. Nửa thật nửa giả phát ra cao trào tiêm tế rên rỉ. Nghỉ ngơi không đến nửa giờ, Hắc Mộc Cảnh Tử đánh vào quán rượu nội tuyến điện thoại, đưa ra hôm nay hành trình. Lý Hạ vội vàng chạy vào phòng tắm, dọn dẹp bị nam tính hoàn toàn đùa bỡn dâm mỹ dấu vết. Nại Hạ suy nghĩ một chút, đã tìm được người hy sinh, như vậy hy ten miss, chẳng có mục đích du lãm liền mất đi chấp hành ý nghĩa. Thời gian kế tiếp, liền nghiêm túc đem công sự tốt xử lý một chút ha. Loại này làm theo phép người của mới giao lưu hội, bình thường không cần xã trưởng cấp bậc người quản lý đích thân tới, tham gia hoàn buổi sáng bộ phận, Nại Hạ cũng đã bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Lý Hạ cũng đúng loại này công ty sự vụ học tập một bộ không yên lòng bộ dáng, đối với nàng mà nói, tinh tham đến gần xa so này đó có ý nghĩa nhiều lắm. Buổi chiều nhật trình Nại Hạ lại kiên trì nửa giờ về sau, rốt cục tuyên cáo đầu hàng, đem sau bộ phận lại toàn quyền giao phó cấp Cảnh Tử ba người. Lần này trực tiếp lựa chọn hồi trình. Vừa mới hoàn thành một lần ăn cơm hắn, lòng tràn đầy đều là chờ đợi năng lực phát huy nhảy nhót loại tình cảm, ngây ngô ở loại địa phương này lãng phí thời gian với hắn mà nói đã không cách nào nhẫn nại. Lý Hạ làm kiến tập công nhân viên, đối loại này nửa đường rút lui quyết định cảm thấy thập phần không yên, nhưng thân là xã trưởng Nại Hạ ra lệnh, nàng tự nhiên chỉ có ngoan ngoãn mà nghe lời. Tại khách sạn căn phòng của bị hắn theo đứng sau lưng đùa bỡn một lần sau, Lý Hạ thay hắn thu thập xong hành lý, cùng nhau ngồi đêm đó máy bay phản hồi Đông Kinh. Rời đi sân bay lên xe taxi về sau, Nại Hạ cấp dưới chủ tính công ty người phụ trách gọi điện thoại, đem Lý Hạ hòa chủ âm Lê Hoa này hắn tự tiện quyết định nghệ danh cùng nhau truyền đạt đi qua, cùng sử dụng bất dung trí nghi khẩu khí hạ mặc kệ hòa chuyện gì vụ sở hợp tác ta cũng phải nhìn đến Lê Hoa trong 3 tháng xuất hiện ở cũng đủ nổi tiếng trên võ đài mệnh lệnh. Lý Hạ dùng không thể tin được ánh mắt của cảm kích theo dõi hắn. Làm cho hắn thậm chí cảm thấy được nếu hắn mở miệng muốn tại trên xe taxi làm một lần, nàng cũng sẽ không chút do dự cởi quần lót đem mông nâng lên đưa đến dương vật của hắn trước. Xã trưởng, ta, nàng hẳn là muốn nói cái gì lời cảm kích, nhưng cuối cùng vẫn là biến thành kích động nghẹn ngào. Một bên trong đầu tưởng tượng thấy bên người chim sẻ tương lai biến thành phượng hoàng hoa lệ bộ dáng, Nại Hạ một bên ôm chầm bả vai của nàng, dùng ngón cái lau đi nước mắt của nàng, thấp giọng đạo ngươi hẳn là minh bạch. Cơ hội như thế đại giới cũng không tiện nghi. Ân, ta biết, ta, cảm ơn xã trưởng, ô ô, mặc kệ ngài nghĩ muốn cái gì, ta đều nhất định sẽ thỏa mãn ngài, thật sự, chỉ cần là ta cấp đắc khởi đấy, ngài cứ mở miệng. Lý Hạ lau nước mắt, ôm thật chặt Nại Hạ hông của. Đối với nàng mà nói, cái kia ngăn nắp xinh đẹp giấc mộng, giống nhau so nàng có hết thảy đều trọng yếu hơn. Ta chỉ muốn một mình ngươi hứa hẹn mà thôi, Nại Hạ bãi tránh mặt của nàng. Dùng lỗ cốt tầm mắt nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, làm cho ta nhìn ngươi một chút có hay không học tập đoán chúng nam nhân tâm tư thiên phú a. Lý Hạ trừng mắt nhìn, hai má có chút đỏ lên, giống như đối trong lòng mình đoán cảm thấy có chút ngượng ngùng. Nàng rũ xuống ánh mắt, vừa vặn thấy Nại Hạ hở ra đũng quần. Hôm nay xã trường tinh lực tựa hồ phá lệ dư thừa, để cho nàng cảm thấy có chút giật mình. Nàng chần chờ một lát, nhỏ giọng đạo xã trường. Tại ngài chán ghét phía trước, ta vĩnh viễn là thuộc loại ngài đấy. Giống nhau đối cũng không qua mạnh mẽ tư sắc chính mình nói ra nói như vậy cảm thấy tự mình đa tình cảm thấy thẹn, Lý Hạ ai nha kêu một tiếng, ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, hốt hoảng đạo thực xin lỗi, ta. Ta cô gái như thế nói lời như vậy, hội làm ngài cảm thấy làm phức tạp à? Nói không chừng xã trưởng đã cảm thấy ta thực phiền đâu. Nại hạ từng thanh nàng lâu đi qua, bàn tay tại lái xe không thấy được địa phương, chậm rãi đưa vào của nàng đáy quần, không, đáp án của ngươi thực chính xác. Đối với mình thân mị lực tin tưởng trong nháy mắt có không nhỏ tăng lên, Lý Hạ ánh mắt của lòe lòe tỏa sáng nhìn về phía Nại Hạ, cũng không quản trong xe vẫn tồn tại một cái khác hoàn toàn nam nhân xa lạ, kích động dâng lên đôi môi của mình, kịch liệt hôn sâu liên tục thêm vài phút đồng hồ về sau, nàng thở gấp lấy lập lại hứa hẹn của mình, xã trưởng, ta vĩnh viễn là thuộc loại ngài đấy. Đưa Lý Hạ đã đến thuê ở lầu trọ xuống, Nại Hạ cũng đi theo xuống xe. Xã trưởng, đêm nay, xin không cần về nhà, được không? Nghe được một ngày trước vẫn là xử nữ cô gái xấu hổ nói ra như vậy mời, nam nhân bình thường đều rất khó dứt khoát cự tuyệt, huống chi là bởi vì ăn cơm mà cảm thấy phá lệ tinh thần Nại Hạ. Dù sao cũng không có thông chi trong nhà hắn muốn trước tiên trở về, ngày mai lại về ra cũng không phải cái gì cùng lắm thì chuyện tình. Tại nữ tính sống một mình nhà trọ qua đêm, với hắn mà nói còn là một mới mẻ thể nghiệm. Lý Hạ cũng quả thật không để cho hắn thất vọng, đêm nay, nàng dùng thân thể của mình hoàn toàn biểu đạt tự đáy lòng cảm kích. Nại Hạ cũng không chút khách khí nhận thân thể nàng mỗi một chỗ, đồng phát hiện một khối đáng giá mừng rỡ tân đại lục. Cái mông phát dục chưa cùng thượng bộ ngực tiết tấu Lý Hạ, lại làm cho hắn hết ý ủng có làm lòng người say tuyệt vời cúc huyệt. Kia màu nâu nhạt cúc môn bị ngón tay rớt ra về sau, toát ra tươi mới mê người ánh sáng màu, cùng hắn trước đây hưởng qua nữ tính hậu đình không thái nhất dạng, còn cặp cắm vào về sau, cảm thấy không hề chỉ là cơ vòng lạc tại căn bộ, chung quanh thành ruột cũng đang dùng lực mấp máy, hơn nữa theo của hắn đút vào, bốn phía dần dần phân bố ra một tầng dầu trơn vậy chất lỏng, nhưng lại cho hắn so trước mặt hũ mật càng thêm mãnh liệt khoái cảm. Nàng cái mông cảm độ cũng dị thường cao, chịu đựng qua lúc ban đầu căng đau giai đoạn về sau, cơ hồ xưng là nhanh chóng đi vào hưởng thụ, so bình thường làm tình vẫn nhanh hơn một chút, không mấy chục lần đi qua, liền y y nha nha gào thét, đạt tới cao trào. Trong cao chiều hậu môn từ hướng ngoại nội sinh ra như gợn sóng co rút, nguyên bản liền tham không đến cuối trực tràng, trong nháy mắt sinh ra hấp lực cường đại, làm cho Nại Hạ thậm chí có chính mình muốn bị nuốt vào Lý Hạ trong cơ thể ảo giác. Cuối cùng, Lý Hạ khẽ đít ăn tinh dịch, vượt qua xa miệng hòa hũ mật tổng. Hoàn toàn thỏa mãn Nại Hạ cấp Mỹ Cửu gọi điện thoại về sau, sung sướng ôm Lý Hạ đã ngủ. Một đêm này duy nhất làm cho hắn cảm thấy có chút tiếc nuối là, hắn cái gì cũng không có mơ thấy. 86. Đối Lý Hạ đề cử so Nại Hạ dự đoán dễ dàng hơn nhiều, thác dưới cờ hai nhà chủ tính công ty Phúc, trở lại Đông Kinh 3 ngày sau, Lý Hạ liền chính thức ký xuống trong đời phần thứ nhất chủ tính hiệp ước, công khai bên ngoài tên, cũng chính thức biến thành Chu Âm Lê Hoa. Đến từ ở nông thôn vú to cô gái, dễ dàng phát triển nhất phương hướng tự nhiên là đã lớn phim, bất quá tại xã trưởng minh xác ám hiệu quan hệ dưới tình huống, chủ tính công ty nhân viên công tác cũng sẽ không ngốc đến đi xúc thủ trưởng rủi ro. May mắn, Lê Hoa có không chỉ là một đôi cặp vú đầy đặn hòa một cái có quyền có tiền hậu trường mà thôi, nàng còn có một phó không tính là đứng đầu nhưng phóng tới thần tượng vòng đã đầy đủ ngọt hào cổ học. Khí chất thượng quê cha đất tổ hơi thở đối thân kinh bách chiến chủ tính công ty mà nói căn bản không phải vấn đề, ngũ quan không đủ cũng thực dễ dàng dựa vào hóa trang hòa đánh quang che giấu đi qua. Vốn là muốn giới thiệu cho quan hệ không tệ sự vụ sở đi xử lý, nhưng Nại Hạ làm xã trưởng minh xác tại trong hội nghị tỏ vẻ, muốn đem chủ tính trong công ty giác đại nhà kia công tác trọng tâm từ người mẫu chuyển tới ca sĩ, thành yêu hòa thần tượng đoàn thể phương diện, làm như vậy nhân viên trong công ty Lê Hoa, liền đương nhiên trở thành nhóm đầu tiên người được lợi. Nguyên bản một phần của này chủ tính công ty người mẫu toàn bộ rời tịch đến một nhà khác huynh đệ công ty, đồng thời điều tạm tất cả tinh tham, bắt đầu toàn lực khai khẩn khối này tạm thời coi như xa lạ thị trường. Cũng không cần cái gì thực rất giỏi lý do. Bận rộn nhân viên công tác cũng thực ăn ý không đi truy hỏi cấp trên của mình, bởi vì bọn họ đều hiểu, lúc này đây kịch liệt thay đổi nhân sự, bất quá là bởi vì xã trưởng khẩu vị thay đổi mà thôi. Trước kia là thích cao gầy tịnh lệ người mẫu Đằng Xuyên Kiện Ngộ, bây giờ là càng thích thanh xuân thần tượng mộng dã Nại Hạ. Chỉ đơn giản như vậy. Mà giờ khắc này làm đơn giản như vậy phán đoán người của nhóm đều không nghĩ tới, sau cũng không thời gian quá lâu lý. Nhà này nhanh chóng chuyển hình sự vụ sở liền trở thành xác nhập sau công ty chủ yếu nhất doanh thu lại nguyên. Từ xã trưởng bản nhân tự mình tham dự người mới khai quật hành động, tại lúc ban đầu trong nửa tháng, liền thể hiện rồi kinh người hiệu quả. Một cái cô gái thần tượng tổ hợp, hai cái thần tượng thanh yêu, sáu gã tà chân thần tượng, lấy thần tượng ca sĩ Chu Âm Lê Hoa làm tiền trạm, dùng làm người ta hoa cả mắt tốc độ liên tiếp xuất đảo. Lúc ban đầu đầu nhập cơ hồ vượt ra khỏi sở hữu trung tầng người quyết định dễ dàng tha thứ cực hạn, thậm chí có bởi vì trước đây hướng mẫu công ty đầu gửi email, ý đồ vãn hồi nại hạ gần như cố chấp quyết định. Thanh âm phản đối, rất nhanh biến mất xuất hiện ở nói thần tượng nhóm làm người ta mừng rỡ thành tích chung. Tuy rằng kinh nghiệm chưa đủ cái kia thần tượng tổ hợp tại đầu sò cấp bậc một nhà khác thần tượng đoàn thể dưới áp chế cơ hồ không có gì thừa cơ lợi dụng, nhưng còn lại chiến lược toàn bộ biểu hiện lương hảo. Lê Hoa lấy số tiền lớn tạo ra nhanh chóng ra lò tờ thứ nhất đơn khúc lại vừa mới sát nhập đương chu bảng danh sách top 50 vị, tả chân thần tượng các hạng hoạt động, cũng đều được đáng giá mong đợi tặng lại. Bởi vậy mang tới phản ứng dây chuyền, liền là nhân tài chọn lựa phạm vi mở rộng, nổi tiếng sau khi mở ra, nại hạ trên bàn làm việc nhu muốn tiến hành cấp thứ 3 sàng chọn lý lịch biểu, đều đã sắp thành núi nhỏ. Tính là vì phản hồi đã từng đồng bọn, nhóm thứ 2 thứ tiến vào huấn luyện kỳ tương lai thần tượng bên trong. Gia nhập Tùng Đào thêm hội tên, hành động này cũng để cho trong công ty đối nghệ năng giới tràn ngập khát khao trẻ tuổi OL nhóm phát hiện chân chính nhanh và tiện con đường, cùng với dư đại bộ phận chỉ là vì lừa gạt thân thể nam nhân bất đồng, này mộng dã xã trưởng đơn giản là thành tín giao dịch đại biểu. Vì thế rất nhanh nại hạ liền lúng túng phát hiện, chính mình bất chi bất giác trở thành bị để mắt tới con mồi, vờn quanh tại một đám bắt đầu trăm phương nghìn kế câu dẫn nữ nhân của hắn bên trong. Đến lúc này hắn mới xác nhận, lần trước phệ mộng, rốt cục bắt đầu phát sinh hiệu quả. Công ty bởi vì chợt gia tăng sự vụ làm cho hắn bận tối mày tối mặt, ở trong nhà hưu nhàn thời gian liền trở nên di túc chân quý lên. Hắn thử giật dây một chút á thực, nếu nàng năng điểm đầu, một khi xuất đạo, tuyệt đối là có thể cứu lại một nhà gần chết sự vụ sờ tạc đạn nặng ký. Đáng tiếc á thực thực dứt khoát cự tuyệt, hoàn thuận thế yêu cầu hắn lúc không có chuyện gì làm mang vài cái tiểu minh tinh về nhà để cho nàng cũng nếm thử tư vị. Ở công ty không có bao nhiêu thời gian hòa Từ Yêu chạm mặt, nại hạ bi kịch phát hiện mình sau khi về nhà thế nhưng cũng không gặp được Từ Yêu vài lần, mỗi ngày hắn về nhà thời gian đều đã khuya, còn đang chờ của hắn thường thường chỉ có Mỹ Cửu một cái, mà Từ Yêu trừ bỏ hòa bảo khoa ước hội ở ngoài chính là ổ ở trong phòng cấp bảo khoa gọi điện thoại. Cứ việc không có trực tiếp cảm thụ, hắn vẫn mơ hồ cảm thấy Từ Yêu hòa đệ đệ hắn cảm tình đang nhanh chóng ấm lên. Vốn hội này là một cái phi thường làm hắn uể oải chuyện thực. Nhưng tâm tình của hắn cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì Mỹ Cửu, kia luôn có thể để cho thể xác và tinh thần của hắn được đến chữa khỏi thê tử. Tại một lần ôn nhu mà an tĩnh tình ái về sau, thân thể hai người khảm hợp, giày ôm nhau, ngay tại nại hạ cơ hồ muốn ngủ thời điểm, Mỹ Cửu nhẹ nhàng nói một câu nói. Những lời này có không cách nào hình dung ma lực, làm cho hắn trong nháy mắt cảm giác có toàn thế giới tất cả khoái hoạt, đáy lòng xung doanh muốn nổ mạnh vậy vui sướng. Hani, ta, khả năng mang thai. 87. Tắt đi sớm na làm công vụ chuyên dụng kia đài di động, chỉ để lại thân hữu tư nhân dành riêng dãy số vẫn duy trì thẳng đường, đem liên tục 3 ngày công sự đều đột ngột giao cho cấp dưới, nại hạ ôm gần như sùng kính lòng của tình, mang Mỹ Cửu đi tốt nhất phụ khoa bệnh viện. Tại bởi vì mãnh liệt chờ mong mà cảm thấy bất an chuẩn 33 không ngừng mà dưới sự yêu cầu. Bất đắc dĩ bác sĩ vì đồng dạng có chút bất đắc dĩ chuẩn mẹ an bài ít khả năng kỹ lưỡng hơn thân thể kiểm tra, hơn nữa, không sợ người khác làm phiền giải thích trong đó mỗi một hạng, thẳng đến làm trước mặt đã có chút nôn nóng nam nhân lộ ra hoàn toàn yên tâm biểu tình mới có thể đình chỉ. Đây là huyết mạch kéo dài, sinh mạng truyền thừa, mang theo thành kính biểu tình nhẹ nhàng hôn hướng thê tử cái bụng nại hạ, cơ hồ quên mình là phệ mộng người chuyện tình, một khắc kia, trong óc của hắn tràn đầy đối tương lai thiết tưởng. Đối với hắn hài tử chờ mong. Làm cho hôn mê đầu khoái hoạt dần dần bình tĩnh trở lại sau, hắn mới phát hiện trong nhà duy nhất đối với chuyện này cảm thấy không hờn giận chính là cái người kia. Á thực thực trực tiếp biểu hiện ra uể oải hòa phẫn nộ, thế cho nên nửa đêm hưng phấn đến ngủ không được xuống dưới tính uống chút bia nại hạ, nhưng lại phát hiện nàng an vị ở trên ghế salon, hai tay ôm đầu gối, trước mặt chất đầy lon bia. Mở ra tủ lạnh, quả nhiên bên trong bia đã thiếu hơn phân nửa. Nại hạ lấy ra một lon, rớt ra uống một ngụm, đánh giá á thực tối tăm sắc mặt của, quyết định vẫn là không nên chủ động mở miệng tốt. Này, người này vô liêm sỉ sắc lang, á thực nhìn hắn muốn hướng trên lầu trở về, cầm lấy một cái lon không vứt xuống trên người hắn, trở lại cho ta. Ách, chuyện gì, nại hạ có chút bất đắc dĩ nhìn á thực, hắn biết điểm ấy bia sẽ không để cho nàng say ngã, nhiều nhất chẳng qua là có điểm cảm giác say mà thôi. Ngươi như thế nào nhanh như vậy khiến cho tỷ tỷ mang thai a? Á Thực cắn môi, còn lại mang tới thâm thúy hốc mắt ở bên trong, làm nhạt con ngươi tràn đầy căm tức vẻ mặt. Nại Hạ không kiềm hãm được mỉm cười, mang thai, tiểu hài tử, hậu đại đợi từ quả thực thành hắn sung sướng cái chìa khóa, ta cũng không nghĩ tới có thể nhanh như vậy. Ân, ngươi có vẻ rất tức giận a, Mỹ Cửu mang thai đối với ngươi có rất lớn ảnh hưởng sao? Hắn vốn đoán, Mỹ Cửu tiểu hài tử ảnh hưởng đến Á Thực quyền kế thừa số định mức sẽ là nguyên nhân chủ yếu, khả căn cứ cùng nhau cuộc sống sau này hiểu biết, tài phú đối với Á Thực cũng không phải thập phần trọng yếu này nọ. Đương nhiên, Á Thực tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, giống như không có một người phân đến kẹo que tiểu cô nương, đối với nàng mà nói, này còn thật là khó khăn được vừa thấy biểu tình, ta biết các ngươi nhất định sẽ nhỏ hơn hài, khả. Nhưng là thì không thể tối nay sao, ta thật vất vả mới hòa hoãn hòa tỷ tỷ quan hệ, hết thảy đều tại ấn ta lý tưởng nhất lộ tuyến đi tới, ngươi không ở ra, tỷ tỷ tịch mịch thời điểm, cũng cuối cùng không hề đem ta nhốt ở ngoài cửa mặt. Kết quả đây, ngươi thế nhưng để cho nàng nhanh như vậy liền mang thai. Á Thực nâng tay vịn cái trán, khẽ nhếch bờ môi dồn dập thở ra tràn ngập mùi rượu hơi thở, ta dám cùng ngươi đổ bất kỳ vật gì, từ hôm nay chẩn đoán chính xác sau bắt đầu, ta liền mơ tưởng gặp mặt tỷ tỷ một cọng tóc gáy. Đến tương lai đứa nhỏ sinh ra, tỷ tỷ tâm tư liền đều phóng tới đứa nhỏ trên người, ta quang hòa ngươi thường, cũng đã cướp mệt mỏi quá, đến lúc đó, vừa muốn gia tăng một cái. Một cái ta tuyệt đối thường không thắng đối thủ, ta chỉ là muốn làm cho tỷ tỷ yêu ta, vì sao thì không thể thực hiện đâu này. Giấc mộng này, thực quá đáng sao? Chỉ là đơn thuần tình tỉ muội lời mà nói, ta nghĩ. Mỹ Cửu không phải như vậy người có tâm địa sắt đá. Nại Hạ châm trước tìm từ, cẩn thận trả lời. Dù sao trước mắt này thoạt nhìn liền muốn khóc lên nữ nhân khả là phi thường tinh thông thuật cận chiến, mà cảm xúc kề cận không khống chế được nữ tính là trên thế giới này không, nhất khả đoán trước hành vi sinh mạng thể. Đơn thuần, cái gì gọi là đơn thuần? Á Thực ngẩng đầu, híp mắt nhìn thẳng Nại Hạ, ta yêu tỷ tỷ, so trên đời bất cứ người nào đều yêu nàng, chẳng lẽ không đúng sẽ cho nàng tốt nhất vui không? Ta đùa bỡn qua rất nhiều người đúng vậy. Nhưng ta cho tới bây giờ đều là coi các nàng là làm món đồ chơi, ta thực chính là muốn trân trọng đấy, chỉ có tỷ tỷ mà thôi. Ta cấp tỷ tỷ loại khoái cảm kia, ta tuyệt đối không có đã cho bất kỳ người nào khác. Ngươi thì sao? Ta, Nại Hạ ngẩn ra, không rõ vì cái mục tiêu gì đột nhiên chuyển hướng về phía hắn. Thân thể yêu ngươi cho bao nhiêu người, ta rõ ràng, tỷ tỷ cũng rõ ràng, nàng làm bộ như không cần, ta cũng không quyền lợi nhiều lời. Nhưng là... chân chính yêu đâu này, ngươi thật sự chỉ cấp tỷ tỷ một người sao? Á Thực hung tợn theo dõi hắn, dùng tay chỉ đi thông lầu hai thang lầu, cho dù không nói cái kia ngươi thích không được tiểu cô nương, tại trong lòng ngươi tầm quan trọng không thể so tỷ tỷ thấp quá nhiều nữ nhân, một bàn tay chỉ sợ đếm không hết a. Nàng chần chờ một chút, cười lạnh đạo, hơn nữa khả năng ngươi sổ không được mấy cây đầu ngón tay, sẽ đếm tới ta. Bằng không, ngươi làm sao có thể không tiếp thương tổn tỷ tỷ cảm tình? Đến đáp ứng ta đây sao hoang đường yêu cầu. Người yêu chỉ có một mình nàng lời mà nói, tốt xấu cũng sẽ tỏ thái độ cho dù là ngồi tù cũng muốn thủ hộ nàng a. Nại Hạ miệng có chút phát khô, nhịn không được lại nhấp một hớp bia, thật sự là hắn là một hoa tâm tên, hắn vì thế mà sinh ra tự trách cũng căn bản không liên tục không được lâu lắm, cho nên hắn không lời nào để nói, chỉ có yên lặng uống bia. Á Thực nương đến sofa chỗ tựa lưng lên, dùng lon bia ma sát cái trán. Uể oải đạo ta rõ ràng đã phí hết tâm tư đem ngươi thích nhất cô gái cho tới bên cạnh ngươi rồi, ta cũng cảm giác được ngươi gần nhất lại phát sinh biến hóa gì, ta còn tưởng rằng, cơ hội của ta rốt cuộc đã tới. Kết quả, tỷ tỷ thế nhưng mang thai, ở phía sau. Mang thai. Ngươi không có khả năng độc chiếm Mỹ Cửu đấy, ta nghĩ đến ngươi sớm nên nhận sự thật này. Nại Hạ chậm rãi đạo. Ta biết, Á Thực nhắm hai mắt lại, ta không như vậy lòng tham, ta chỉ muốn chia hưởng nàng mà thôi. Chia sẻ người của nàng, cùng nàng yêu. Ngươi có biết, chỉ là không ở hòa ngươi làm tình thời điểm cảm thấy ghê tởm, ta sẽ dùng bao lâu sao? Cho tới bây giờ, ngươi lúc tiến vào, ta vẫn còn muốn càng không ngừng tưởng tượng tỷ tỷ bộ dạng mới có thể nhịn được không đem ngươi từ trên người ta đá xuống đi. Lần trước ngươi đùa uy hiếp trò chơi, ta nếu là không tưởng phối hợp, ngươi cho là bằng ngươi có thể cường bạo ta. Tâm tình của nàng quả thật có chút kích động. Trên tay giữa không trung lon tinh tường phát ra bị bóp nghiến kết thanh. Nại Hạ trầm mặc một hồi, đạo Á Thực, ngươi hẳn là rõ ràng, trên thực tế vẫn đối với ngươi thân thể có khát cầu ta, cho tới bây giờ đều không phải là ngươi và Mỹ Cửu ở giữa chân chính trở ngại, ngược lại khả năng tại mỗ ta dưới tình huống có thể bang trợ ngươi. Ta biết ngươi bây giờ thực thất vọng, nhưng đó là Mỹ Cửu đứa nhỏ, đối với nàng mà nói, rất có thể hài tử kia so với ta đều trọng yếu hơn. Bất kể là ngươi hay là ta, đều cảnh không tranh hơn hài tử kia. Nhưng thay lời khác giảng, chúng ta tại sao muốn hòa hài tử kia cạnh tranh? Tình thương của mẹ hòa chúng ta cần yêu là không đồng dạng như vậy này nọ, cũng là có thể song song tồn tại, một cái mẫu thân có thể yêu hài tử của nàng đồng thời cũng yêu trượng phu của nàng, như vậy. Hắn do dự một chút, vẫn là ôn nhu nói ra, một cái tỷ tỷ tự nhiên cũng có thể đồng thời yêu muội muội nàng. Mỹ Cửu là một mềm lòng nhân, tuy rằng ta không dám cam đoan ngươi muốn cái loại này quan hệ nàng về sau có phải hay không còn có thể cho ngươi, nhưng ta dám xác định, đứa nhỏ sinh hạ sau, trong lòng hội càng thêm mềm mại nàng, nhất định sẽ càng trọng thị trên đời này nàng duy nhất muội muội. Thân duyên ràng buộc, không dễ dàng như vậy bị hòa tan, lại phi thường dễ dàng bị cay búng. Ta cảm thấy được, yêu không phải hội bởi vì chia sẻ mà giảm bất định lượng, ngươi cũng không phải từ nay về sau liền không có cơ hội, để cho nàng giống yêu ta yêu như nhau ngươi. Á Thực an tĩnh nhìn hắn, để tay xuống thượng bia, mấy phút sau, mới nhỏ giọng đạo ta cho tới bây giờ không cảm thấy ngươi có chỗ nào xứng đôi tỷ tỷ của ta. Về sau ta cũng vẫn như cũ hội cho là như vậy. Phải không, Nại Hạ cười khổ uống một hớp lớn bia, nhún vai, tùy ngươi cao hứng, ta vốn cũng không trông cậy vào ngươi có thể theo đáy lòng yêu thích ta. Á Thực rũ xuống tầm mắt, đang nhìn mình giẫm nát sofa bên cạnh chân của nha, thanh âm trở nên càng ít đi một chút, bất quá. Về sau nhu phải nhẫn nại thời điểm, ta có thể sẽ cảm thấy hơi chút dễ dàng một chút. Nàng đứng lên, lung la lung lay đi về phía thang lầu, người thật là một kỳ quái nam nhân. Ách, nàng ợ rượu, kéo kéo trên người nhiều nếp nhăn áo ngủ, nhưng quả thật so làm người ta ghê tởm muốn tốt hơn nhiều. Nàng đi đến thang lầu góc địa phương, nghiêng người tựa vào trên lan can, mắt say lờ đờ mông lung nhìn hắn, tỉ tỉ gần nhất cho ngươi chạm vào nàng sao. Nại Hạ nghĩ nghĩ. Quyết định tát một cái nói dối, bất quá hắn cũng thực xác định, chứng thật mang thai sau, Mỹ Cửu cũng sẽ không lại cho phép hắn tiến vào cái kia chặt chẽ hoạt nộn địa phương, nhiều nhất, cũng chính là hưởng dùng một chút nàng cũng không thuần thục võ mồm phụng dưỡng, chưa, cho nên ngươi cũng không cần thiết cảm thấy rất không công bằng, nàng khẳng định chỉ là vì bảo hộ đứa nhỏ, cùng sắp thành là mẫu thân nữ nhân, là không có đạo lý tốt nói. Đáp án này hiển nhiên lấy lòng Á Thực, nàng mỉm cười. Mang theo vài phần vẻ say rượu mặt của khó gặp hoàn toàn bày biện ra nữ tính mềm mại quyến rũ, lại nói tiếp, chúng ta sớm nhất ước định, là ba người cùng nhau kết hôn, có được lẫn nhau đâu. Nại Hạ gật gật đầu, rất nhanh, hiểu Á Thực sở ám chỉ chuyện tình, ngực của hắn nóng lên, liền cả lưng cũng thẳng thắn, tràn ngập mong đợi nhìn về phía nàng. Nàng trực câu câu nhìn hắn, nhưng là ánh mắt vẫn đang không có rõ ràng khát cầu. Mà càng giống như là nội tâm đối làm bạn nhu cầu đang cùng thân thể đối nam tính chán ghét kịch liệt giao chiến, nàng nháy mắt mấy cái, đem ngón trỏ bỏ vào tiên diễm trong môi đỏ, cắn móng tay suy nghĩ một chút, nghẹo đầu đạo ta nghe người ta nói, nữ hài tử uống say thời điểm, cho dù là bình thường thoạt nhìn thực nam nhân đáng ghét, cũng sẽ trở nên hơi có chút nổi bật lên vẻ dễ thương. Đây nè, Nại Hạ, làm cho ta nghiệm chứng một chút lời này có phải thật vậy hay không như thế nào đây? Nại Hạ buồn ngủ hoàn toàn biến mất. Hắn đem bia tùy tay đặt ở trên bàn trà, đứng lên hướng thang lầu đi đến, vậy ngươi nghĩ thế nào nghiệm chứng đâu này? Á Thực thấp giọng nở nụ cười, ngón tay thon dài hướng hắn ngoéo một cái, hạ giọng đạo đến phòng của ta, nghiệm thế nào chứng chúng ta có thể chậm rãi nghiên cứu. Nại Hạ mắt lé nhìn một cái phòng khách đồng hồ treo tường, 2 giờ sáng, đúng vậy a, còn có hơn nửa đêm thời gian, có thể thật tốt nghiệm chứng một chút. Đi ngang qua phòng ngủ mình thời điểm. Nại Hạ vẫn còn có chút chột dạ mở cửa nhìn thoáng qua, xác nhận Mỹ Cửu vẫn như cũ trầm trầm ngủ ở trên giường, mới rón rén đi theo Á Thực đi tới cuối trong phòng ngủ. Đúng rồi, 2 ngày này tựa hồ không thấy được Lương Mỹ, người chơi chán sao. Vào cửa sau nhìn đến trên bàn làm ra vẻ dây xích, Nại Hạ đột nhiên nhớ lại cái kia làm bộ đáng thương cô gái, nếu không phải là bị Á Thực chiếm lấy thành đồ chơi lời mà nói, kỳ thật cũng rất thích hợp đóng gói thành sở sở động lòng người tả chân thần tượng. Á Thực nhún vai, đi thẳng tới bên cửa sổ đem rèm cửa sổ một phen kéo, phòng trong nhất thời chỉ còn lại có mờ nhạt đèn bàn, chiếu sáng mập mờ không khí, có một rất tốt nam sinh ở truy nàng, cho nàng điểm phản kháng dũng khí của ta. Bất quá không cái gọi là, hôm nay người nam sinh kia đại khái sẽ thu được ta chuẩn bị lễ vật, Lương Mỹ rồi trở về khóc cầu của ta thời điểm, ta sẽ ký phải hảo hảo nhục nhã nàng một bữa. Nại Hạ nhíu nhíu mày, bất quá hắn ký không lập trường cũng không dư thừa tâm tư đi giúp Lương Mỹ cầu tình, đối với hắn này ăn no một bữa phệ mộng người, quá thừa tinh lực đủ để cho hắn tại 3 ngày không có phát tiết sau liền tiến vào bán đói khát được trạng thái. Huống chi, trước mắt này con lai mỹ nhân, vi huân sau mê người bộ dáng xa không phải vậy mỹ nữ có thể có vẻ đấy. Nha, bình thường tình lữ kết giao, đã đến phòng sau nên theo cái gì bộ sậu bắt đầu đâu này. Á Thực mãi bước nhỏ đi hướng Nại Hạ, cố ý giao nhau rảo bước tiến lên hai chân làm cho thon thả kiện mỹ thân thì tại đơn bạc váy ngủ hạ nhẹ nhàng vặn vẹo, buộc vòng quanh làm người ta mê say đường cong. Bình thường mà nói, là hôn môi. Theo nàng, Nại Hạ thấp giọng trả lời, hai tay hoàn ở nàng đầu vào trong ngực hông của chi, nơi đó so với bình thường nữ tính càng thêm hữu lực, giống một cái bóng loáng không vảy xà, tràn ngập cơ bắp co giãn. Hắn giữ lấy qua thân thể này không biết bao nhiêu lần, nhưng này là lần đầu tiên cảm nhận được Á Thực nếm thử tiếp nhận tâm tình của hắn, bàn tay ở giữa phần eo vẫn ở chỗ cũ run nhẹ nhẹ, bất quá trên mặt của nàng lần đầu tiên không có hiện lên lộ cốt ghét, mà là đang men say trung hiện ra một tia nhẫn nại tân kỳ. Làm gì chấp nhất cho tính đâu, hắn khinh khẽ liếm lấy Á Thực vành tai, ôm nàng thấp giọng đảo, buông ra thân thể của ngươi, không nên đi tự hỏi chuyện nhàm chán, không cần cố ý suy nghĩ ta là nam nhân. Cảm giác được thân thể của nàng đang nghe nam nhân này từ đơn khi có rõ ràng buộc chặt, hắn lập tức nói tiếp, không bằng. Ngươi nhắm mắt lại, nhưng là không nên đi đem ta nghĩ tượng thành người khác, ngươi chỉ cần tưởng, đây là người yêu nhất thì tỷ yêu nhất người của, đây là người khát vọng nhất có nhân thân biên cùng ngươi vị trí tương đối bên kia người của, cùng ta liên hệ tới, chúng ta chính là một cái thân mật củng cố tam giác, lẫn nhau liên kết, lẫn nhau có được, lẫn nhau chia sẻ. Hư... Á Thực giơ ngón tay lên ngăn trở bờ môi của hắn, không cần lải nhải kể một ít ta đã sớm hiểu sự tình, người quên 3 người này hôn lễ là chủ ý của người nào sao? Cho ta chút thời gian, ta sẽ từ từ thích ứng. Hiện tại, người không bằng càng chuyên tâm một ít, giúp ta vượt qua đối nam nhân chán ghét a. Về phần tâm lý điều thích vấn đề, xin cho tự ta làm hết sức mà thôi. Tốt, kia, chúng ta là không phải có thể bắt đầu. Hắn hơi hơi cúi đầu. Cái chán cùng Á Thực để cùng một chỗ, thân thể của bọn hắn cao kém cũng không lớn, phi thường phương tiện hôn môi. Á Thực hít thở sâu vài lần, mang theo gần như vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt nhắm nghiền, vi khẽ nâng lên dưới 3. Thật sự là cảm giác phi diệu, rõ ràng đã đối trước mặt thân thể mỗi một tấc da thịt cũng hết sức quen thuộc, Nại Hạ đem môi tiến tới thời điểm, lại có đoạt đi Á Thực nụ hôn đầu tiên kỳ lạ phấn khởi. Này phấn khởi tựa như một cái khiêu động hỏa tinh. Trong nháy mắt dẫn đốt Nại Hạ tích tụ ham muốn, làm cho cả một đêm kịch liệt triền miên, bởi vậy muốn nổ tung lên. Trời có chút sáng lên thời điểm, Nại Hạ mới tự Á Thực trong phòng của đi ra, vụng trộm sờ trở lại gian phòng của mình, cẩn thận nằm lại đến Mỹ Cửu bên người, nhắm hai mắt lại. Hắn và Á Thực giống bình thường trong tửu điếm ước hẹn tình lữ giống nhau, dùng các loại thường gặp tư thế nhiệt tình kết hợp với nhau, hắn bắn 3 lượt, Á Thực vậy cũng cao chiều 3 đến 4 thứ, có lẽ càng nhiều. Theo đạo lý, đối với thuộc về thích nữ tính Á Thực mà nói, đây đã là cái không nhỏ bay vọt, khả Nại Hạ vẫn là có thể cảm giác được nàng đáy lòng đau khổ đè nén kháng cự. Nàng luôn ý đồ vuốt ve bộ ngực của hắn, tổng là muốn xoa nắn cái mông của hắn, mãnh liệt nhất lần đó cao trào, cũng là tại hoàn toàn do nữ thượng vị chủ đạo thời điểm hàng lâm, hoàn có rất nhiều rất nhỏ động tác, đều truyền đạt Á Thực bị mạnh mẽ áp lực đi xuống bản năng bài xích. Vậy đại khái hòa kia mãnh liệt ngược đãi phích giống nhau. Sớm đã trở thành trong lòng nàng bệnh gì? Hy vọng về sau có thể càng ngày càng tốt a. Dù sao Mỹ Cửu sau này trọng tâm thật sự chuyển rời đến đứa nhỏ trên người nói, cái nhà này chung bỏ không đụng được tự yêu, thích hợp trở thành hắn thân thể bạn lữ cũng chỉ thừa Á Thực mà thôi. Hơn nữa thẳng thắn đạo, một cái chỉ thích nữ nhân cao nhất Mỹ nữ, kỳ thật càng có thể kích thích nam nhân chinh phục dục vọng, theo thân thể đến linh hồn. Dù sao, ngày mai hoàn có nghỉ một ngày kỳ. Trở về chỗ Á Thực thân thể giống nhau hoàn lưu lại tại trên người của hắn mê người lực đàn hồi, Nại Hạ tại sau khi kích tình lòng chung ngủ. 88. Nại Hạ không nghĩ tới chính mình hội ở phía sau phát động năng lực. Tiếp cận sáng sớm thời điểm, nhân não sinh động độ sẽ đạt tới mắc trị số, cảnh trong mơ tồn tại cũng sẽ được mà trở nên cực độ không ổn định. Dựa theo yêu hương cho hắn phát đưa tới tư liệu, lúc này khô đang lúc cũng không thích hợp săn bắn. Mà dùng làm tiêu hóa cảnh trong mơ cũng rất ít vào lúc này xuất hiện. Nhưng hắn đúng là một trận mãnh liệt không trọng cảm sau mở mắt ra, hơn nữa, cũng không có tỉnh lại, mà là xuất hiện ở một cái hoàn toàn địa phương xa lạ. đây là nhìn trộm, đã dần dần trở nên thuần thục. Nại Hạ rất nhanh liền xác nhận chỗ ở mình hoàn cảnh, bất quá cái mộng cảnh này thập phần ổn định, có thể thấy được cảnh trong mơ chủ nhân chắc cũng là đã khuya mới ngủ, đã đến lúc này hoàn không có một chút muốn tỉnh lại dấu hiệu. Chẳng lẽ là á thực, một bên như vậy đoán, Nại Hạ một bên hướng vô biên vô tận trong bóng đêm duy nhất quang điểm chỗ di động qua đi. Trung quanh hắc ám thập phần sình sịch, giống như hòa tan nhựa đường, làm cho hắn di động phi thường khó khăn, mà càng đến gần kia sáng lên địa phương, lực cản liền trở nên càng lớn. Nhưng là giới hạn như thế mà thôi, lấy trước mắt hắn rất hiểu rõ, có thể dễ dàng đoán được, cảnh trong mơ chủ nhân, là một cái đơn thuần mà tự bế người của, bởi vì tự bế, đáy lòng ý tưởng cho dù ở trong giấc mộng cũng bị cẩn thận chôn giấu tại ở chỗ sâu trong. Mà bởi vì đơn thuần, mới sẽ không có rất nhiều ngạc nhiên cổ quái chướng ngại xuất hiện ở hắn đi tới lộ trình thượng. Ánh sáng gần hơn một chút thời điểm, Nại Hạ nghe thấy được một cỗ kỳ quái mùi, chung quanh hắc ám cũng thay đổi thành hiện lên sâu ảm màu đỏ, hòa vừa rồi so sánh với, giống như là bơi vào tràn đầy nhất ao đang ở dần dần đọng lại huyết tương bên trong. Nại Hạ chiếu khởi mi, dần dần nắm giữ phệ mộng người năng lực hắn, đã có thể hơi chút phát giác cảnh trong mơ ẩn chứa ý nghĩa. Hòa phía trước mơ thấy qua một lần đầy trời huyết sắc bất đồng, một lần kia huyết sắc tràn đầy bi thương hòa không cam lòng, hắn đã có thể suy đoán ra, giấc mộng kia cảnh hẳn là thuộc loại tự yêu, trung thực phản ứng nàng đáy lòng đối với phụ mẫu rời đi dày đặc đau đớn. Mà lần này, chung quanh huyết tương tản ra đặc hơn hận ý, giống nhau cho dù làm cho mục tiêu chảy ra nhiều như vậy máu tươi, cũng không đủ đã bình ổn hơi thở nàng áp lực dưới đáy lòng phẫn uất. Sắp tới đem tới gần ánh sáng cửa ra thời điểm. Trung quanh màu đỏ sẫm không gian trở nên càng thêm khó có thể xuyên thấu, giống như là máu đọng lại tại bên người, hắn mạnh mẽ di động, trước người không ngừng mà truyền đến cảnh trong mơ vỡ vụn bong ra từng màng thanh âm của. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn xem tới đó đến tột cùng phát sinh cái gì phía trước, cảnh trong mơ chủ nhân cũng sẽ bị của hắn phá hư tính lẻn vào bừng tỉnh. Như vậy đình chỉ sao? Như vậy đi tới kịch liệt tiêu hao năng lượng của hắn, hắn thậm chí cảm thấy được. Mạnh như vậy hành trước đi vào hào quang phát ra địa phương, rất có thể lần này cắn nuốt hết nguyên liệu nấu ăn liền bị tiêu hóa xong tất, lần sau ăn cơm phía trước, hắn lại muốn đi vào làm người ta bất đắc dĩ đói khát kỳ. Lý trí không ngừng mà nhắc nhở hắn, cái này cũng không đáng giá. Vừa ý để có dự cảm mãnh liệt, thấy một khắc kia, hội mang đến cho hắn vô cùng tin tức trọng yếu. Hắn do dự một chút, ở bên tai truyền đến rất nhỏ cảnh trong mơ tiếng vỡ vụn về sau. Rốt cục hạ quyết tâm, đem hết toàn lực vọt tới. Tích tích thanh âm bộc bộc bắt đầu liên tục vang lên, hỗn độn không gian theo của hắn di động xuất hiện thâm thúy vết rạn khe hở đang lúc, giống nhau có thể nhìn đến một gian trần thiết đơn giản nữ tính phòng ngủ. Trên người lực lượng trôi qua thật nhanh, theo hắn tốt nghiệp trung học về sau, sẽ không lại thể hội quá loại này cả người cơ bắp đều đau nhức đến không muốn dùng sức cảm giác. Chỉ thiếu chút xíu nữa rồi. Hắn đình chỉ một điểm cuối cùng khí lực, mạnh tiến đụng vào này phiến trong ánh sáng. Hào quang chiếu rọi xuống thế giới, chính là một ít khối đại khái không đến một sấp lớn nhỏ hình tròn không. Ở trên không trung ương, nằm một cái trần trụi nữ nhân, cùng với nói là nữ nhân, không bằng nói là cái mơ mơ hồ hồ hình dáng. Mà ở nữ nhân kia hình dáng lên, cưỡi một cái cao nửa thước người của ngẫu, người kia ngẫu bộ dạng thập phần chật vật, trên người kimono đông một khối tây một khối tất cả đều là nứt ra. Trên người còn quấn thô giáp dây thừng, tóc bừa bộn chi thất thần, nhưng chỉ có cặp mắt kia, giống một đôi tối đen bảo thạch, chớp động khác thường hào quang. Cặp mắt kia, gắt gao nhìn chằm chằm dưới thân nữ tính hình dáng. Nại Hạ thế này mới chú ý tới, người nọ ngẫu trong tay, nắm thật chặt một cây đao, bén nhọn mà sắc bén kiểu dáng Âu Tây dao ăn, inox trên lưỡi đao, còn có thể nhìn đến một mảng lớn máu tươi, chính chậm rãi chảy về phía mũi đao, ngừng kết thành sức giãn không thể liên tiếp sức nặng. Trụy rơi xuống mặt đất một vũng lớn máu loãng ở bên trong, tựa hồ phát ra leng keng thanh âm của. Này, đây là cái gì, không thể lý giải trước mặt tình cảnh quỷ dị, Nại Hạ ngơ ngác lăng tại nguyên chỗ, nhưng ngay sau đó, tiêu hao đến cực hạn trong thân thể duy trì không được trong giấc mộng ý thức, theo chung quanh to lớn tiếng vỡ vụn, hắn lại một lần nữa về tới giấc ngủ của mình bên trong, tiến nhập chân chính nghỉ ngơi. Cả một tiếng truyền vào lỗ tai, theo sát sau. Chói mắt ánh mặt trời xuyên thấu qua mí mắt, tỉnh lại Nại Hạ trầm miên ý chí. Hắn thư thích duỗi người, mở mắt. Kéo màn cửa sổ ra mỹ cửu nhìn về phía hắn, cười hì hì đảo Hani, tối hôm qua lại hưng phấn đến ngủ không được sao. Hôm nay khởi càng chậm đâu rồi, tiếp tục như vậy ngươi hoàn muốn hay không trả phép đi làm à nha. Hắn ách xì một cái, đi qua ôm thê tử hôn một chút, lười biếng đạo nghỉ ngơi một trận cũng không có gì. Trước kia xã trưởng nhưng là đã nhiều năm cũng chưa đi qua công ty cũng không có việc gì không phải. Này, Mỹ Cửu Ninh hắn mông một chút, cười nói, đối A-di của ta có cái gì bất mãn sao? Không dám không dám, hắn cũng nở nụ cười, nhấc tay làm ra đầu hàng tư thế. Người thức dậy quá muộn, điểm tâm cơm chưa xác nhập rồi, tính khi nào thì đi xuống dùng cơm đâu rồi, thân ái. Xác định có thai về sau. Mỹ Cửu lòng của tình vẫn bảo trì tại khoái trá tiêu chuẩn cơ bản tuyến đã ngoài, cùng Nại Hạ trong lúc đó bởi vì tự yêu vào ở mà sinh ra không dễ dàng phát giác rất nhỏ vết rách, tựa hồ cũng bị rất tốt lấp đầy. Điều này làm cho Nại Hạ lòng của Lý buông lỏng rất nhiều, hắn đột nhiên tập kích nhéo Mỹ Cửu bộ ngực một phen, sau đó thật nhanh chạy hướng cửa, ta đây phải đi rửa mặt. Lập tức liền ăn. Mỹ Cửu cười đem ngực một cái, đối với ngoài cửa hắn đạo tùy ngươi sờ. Dù sao hưng phấn muốn nghẹn trở về là ngươi. Này uy, Nại Hạ trở về ló, kháng nghị chỉ miệng, nơi này cũng sẽ không kích thích đến đứa nhỏ a. Ai biết được, phụ nữ có thai lúc đầu không phải cũng dễ dàng cảm thấy ghê tởm muốn ói sao. Mỹ Cửu bướng bỉnh hướng hắn làm cái cắn hợp động tác, ta nhưng là nhất ghê tởm đã nghĩ câm miệng đấy. Oa nha, hắn khoa trương làm cái đau đớn vặn vẹo biểu tình, vậy ngươi thật đúng là đại lượng cơm ăn a. Một ngụm liền ăn luôn cả đời này hạnh phúc. Được rồi, đi rửa mặt a, chán ghét. Mỹ Cửu xâm eo, nếu ta thu thập xong phòng ngươi còn không có làm tốt theo giúp ta ăn cơm công tác chuẩn bị, ta liền đem trong phòng ngủ giường đổi thành một người. Hướng về phía nàng mân mê miệng bay cái hôn, hắn huýt sáo đi hướng buồng vệ sinh. Bán ra hai bước về sau, trong lòng tựa hồ có chỗ nào ẩn ẩn khẽ nhăn một cái, hắn xoay người trở lại cửa phòng ngủ, nghiêm túc hỏi Mỹ Cửu, á thức không ở nhà. Nếu ở đây, bất kể thế nào bị cho rằng bóng đèn, nàng cũng sẽ một khắc không buông lỏng cuốn lấy Mỹ Cửu mới đúng. Mà cho tới bây giờ hoàn không nàng, thực hiển nhiên là ra cửa. Mỹ Cửu dùng tàu cà lưng chui gõ lấy phô khai cái chăn, thực tùy ý trả lời ân, nàng vừa rồi ra cửa, dường như. Nga, đúng, Thủy Nguyên tìm nàng, đi rồi mau một giờ a. Thủy Nguyên lương Mỹ, một tầng điểm xấu bóng ma mông thượng trong đầu của hắn. Tối hôm qua xem xét đến cảnh tượng theo cái tên này xuất hiện chớp động tại trong óc. Hani, làm sao vậy? Mỹ Cửu thả ra trong tay việc, đi tới hôn hắn một chút, nghi hoặc nhìn hắn, thân thể ngươi không thoải mái sao? Sắc mặt thật là khó xem. Nại Hạ run rẩy bắt lấy Mỹ Cửu tay của cổ tay, nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, tận lực bình tĩnh đạo á thực hiện tại rất nguy hiểm, ta hy vọng. Ta đã đoán sai. Mỹ Cửu trong mắt lóe lên rõ ràng lo lắng. Nhưng là nàng vẫn là tận lực làm cho khẩu khí của mình có vẻ chẳng phải quan tâm. Sao? Làm sao có thể? Á thực rất lợi hại đấy. Thủy Nguyên như vậy nhu nhược cô gái. Hẳn là. Hắn trực tiếp cắt đứt nàng. Ta còn không có nói là Thủy Nguyên. Mỹ Cửu ngây ra một lúc. Tiếp theo ý thức được cái gì giống nhau thì thảo nói như vậy. Ta đích xác cảm thấy Thủy Nguyên không đúng lắm. Điện thoại là ta trước nhận được đấy. Khẩu khí của nàng dường như bị bệnh giống nhau. Một điểm. Một điểm tinh thần đều không có. Nại Hạ nói đơn giản ra nguyên nhân á thực đem đồ trên tay gửi cho chính đang đeo đuổi lương xinh đẹp nam nhân. Không được, ta phải đi tìm các nàng. Mỹ Cửu thần sắc cũng có chút kích động, xem ra này trong miệng nàng vẫn kiên trì chán ghét muội muội, đúng là vẫn còn chiếm cứ trong lòng nàng một cái mềm mại góc, ta. Ta chờ các ngươi hồi tới dùng cơm, ngươi đi tìm nàng a, có chuyện gì, nhất định gọi điện thoại cho ta. Nại Hạ gật gật đầu. Tùy tiện lau đem mặt, thay đổi y phục hướng ra khỏi nhà. Không riêng bởi vì á thực là Mỹ Cửu muội muội, trên thực tế, hòa như vậy một cái con lai mỹ nhân sinh hoạt tại chung một mái nhà, đối phương còn không ngừng khiêu chiến lấy của hắn chinh phục dục, nếu như nói không có đối với nàng tâm động, liền thật sự là nói dối như cuội. Hơn nữa lương Mỹ hôm nay vặn vẹo, ở sau lưng đẩy rời đi lần thứ nhất đấy, đúng là Nại Hạ, loại này bứt rứt cảm đã ở thúc giục hắn mau chút tìm được hai người kia. Không ngạc nhiên chút nào đấy, á thực đã tắt điện thoại. Nếu lương Mỹ quyết định chủ ý là ở bên ngoài lúc ước hẹn nghĩ biện pháp đánh lén, vậy bây giờ còn có hai loại khả năng, một loại là á thực tính chuyên tâm đùa bỡn trong tay nữ thể, chủ động tắt điện thoại di động, một loại khác chính là lương Mỹ đã đắc thủ, không muốn để cho người khác gọi điện thoại khi phát hiện dị thường. Mặc kệ cái loại này, á thực hiện tại cũng đã thập phần nguy hiểm. Lương Mỹ hiểu rõ vô cùng á thật sự cận chiến phương diện lợi hại. Nàng gần như vậy giống như tự bế tính cách, tuyệt sẽ không đơn giản là xúc động liền kế hoạch xuống tay, tối hôm qua xem xét đến cảnh trong mơ, 99% là nàng bình thường không ngừng kế hoạch cấu tứ chuyện tình phóng trong tiềm thức giống hư không. Kia tàn phá búp bê, tất nhiên đại biểu lương Mỹ. Như vậy kia bị đâm vào chém giết nằm vật xuống tại trong biển máu trần truồng, tất lại chính là á thực. Nếu lấy ước hội hoặc đàm phán làm danh nghĩa, lại muốn thực thi báo thù kế hoạch, nhất định phải lựa chọn một cái im lặng không người bịt kín không gian. Lương Mỹ không có phương diện này con đường, á thực cũng sẽ không nghe của nàng, kia rất có thể sở tại chính là á thực thường đi mấy cái địa phương. Hắn trước tiên đem điện thoại đánh thường xuyên nhất đi nhà kia cao cấp câu lạc bộ, hắn và á thực quan hệ tại cái đó trong vòng nhỏ đã không phải là bí mật, nhưng hỏi kết quả làm cho hắn thực thất vọng. Trong điện thoại di động hiện có địa phương lần lượt hỏi qua về sau, vẫn đang không có được á thật tin tức. Hắn đem xe ngừng đến ven đường, thử để cho mình tỉnh táo lại, lo lắng trong chốc lát về sau, hắn cấp Tùng Đào thêm hội gọi điện thoại. Này, ta có chuyện cần ngươi giúp một chuyện, là cùng Thủy Nguyên Lương Mỹ có liên quan, ta nhớ không lầm, ở trong công ty nàng giống như quan hệ của ngươi hoàn được cho không tệ a. Ân, ta biết nàng hôm nay xin nghỉ. Ta hiện tại cần chính là biết nàng ở đâu. Người giúp một tay, gọi điện thoại cho nàng, nếu nàng không có tắt máy, người đã nói có vật rất trọng yếu cho nàng, nhất định giúp ta hỏi ra nàng bây giờ đang ở chỗ nào, hỏi ra lập tức gọi điện thoại cho ta, ta đi đón người cùng đi tìm nàng. Bái thác, điều này rất trọng yếu. Người trăm vạn không thể để cho nàng biết là ta đang tìm nàng, tự lấy người danh nghĩa của mình. Sau khi cúp điện thoại, hắn tựa lưng vào ghế ngồi. Ở trong lòng cầu nguyện Lương Mỹ sẽ không cố ý tắt đi điện thoại di động của mình, cầu nguyện thêm hội có thể thuận lợi hỏi ra nàng địa phương sở tại. Dài dòng ngũ lục phút trôi qua về sau, điện thoại của hắn vang lên, trên màn ảnh khiêu động phôn đồ tiêu xuống, hiện lên thêm hội tên. Hắn khẩn trương hít vào một hơi, xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, chuyển được. Trên mặt khẩn trương rốt cục đang nghe đối diện tin tức tốt sau tan thành mây khói, hắn thở phào một hơi dài, chuyển giật mình chìa khóa xe. Cảm kích đạo cảm ơn, ta đây sẽ tới đón ngươi. Khó trách hắn tìm không thấy á thật bóng dáng, Lương Mỹ địa phương sở tại dĩ nhiên là cách mặt đất phương cảnh cục gần vô cùng một nhà nhanh và tiện khách sạn, không phải là tình thú khách sạn, cũng không phải cái gì xa hoa câu lạc bộ. Này hơn phân nửa là Lương xinh đẹp ý tứ, về phần nàng nói như thế nào phục á thực, chỉ sợ không có gì hơn một ít thuận miệng lập lấy cớ. Lương Mỹ cho tới này yếu đuối khiếp đảm, làm cho á thực đối với nàng cơ hồ không có bất kỳ phòng bị tâm tư. Ta đối Thủy Nguyên đạo có một gia hương gửi đến văn kiện khẩn cấp, cần bản thân nàng ký nhận, nàng nhưng thật ra không hoài nghi, trực tiếp làm cho ta mang theo chuyển phát viên quá tới bên này. Thêm hội tại tay lái phụ thượng lộ ra nghi ngờ vẻ mặt, nhỏ giọng đạo, Thủy Nguyên nàng. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Ta nghe nàng thanh âm trong điện thoại rất kỳ quái, dường như mệt chết đi cũng thực khẩn trương. Đã mới vừa khóc dường như. Đừng hỏi, nại hạ cẩn thận duy trì sẽ không bị cảnh sát giao thông cản lại tốc độ nhanh nhất, chiếu hướng dẫn chỉ thị toàn lực đi tới. Á thực thật là cái đáng giận thật giận tên, nhưng là, hắn vẫn tùy tâm để hy vọng nàng trăm vạn không cần có sự. Thật sự chuyện gì xảy ra lời mà nói, bị hủy diệt không chỉ có riêng là Á thực, nhất định còn có lưng đeo tội phạm tên Lương Mỹ. Barbie 09. Bởi vì khẩn trương mà không tự chủ lẩm bẩm tưởng muốn tìm số phòng, nhìn đến mục tiêu về sau, nại hạ nhỏ giọng nói xong, thêm hội, lừa nàng mở cửa. Sau đó trốn được cánh cửa mắt mèo hòa mở cửa sau khe hở đều không thấy được địa phương. Là ta, Thủy Nguyên, ta đã đến. Thêm hội luôn luôn làm việc có vẻ cẩn thận, trên tay hoàn cố ý ôm một cái túi nylon, đoán chừng là phía trước mua qua internet đồ thời điểm lưu lại, bên trong đựng là một cái không đóng gói hộp. Đợi đại khái mười mấy giây, môn mới từ từ mở ra một đường may. Vâng, cái gì vậy, Lương Mỹ thanh âm của phiêu phiêu thấm thoát đấy, có loại linh hồn đã xuất khiếu vi diệu hoảng hốt cảm giác. Thêm hội khổ sở nhìn sang một bên nại hạ biết thời điểm đã đến, hắn mạnh hướng tới cửa, một phen đẩy hướng cửa phòng. Nhưng làm cho hắn không nghĩ tới là, Lương Mỹ quải thượng môn liên. Này đẩy không riêng không đẩy ra, ngược lại chấn động hai tay của hắn làm đau. Á thực, người có ở bên trong không? Nại hạ nóng nảy kêu to lên. Nội môn Lương Mỹ lộ ra thất kinh vẻ mặt, nàng hơi hơi lắc đầu, môi cơ hồ không có huyết sắc, thối lùi đến khe cửa tối ám địa phương ở ngoài. Nại hạ mới nhìn đến Lương Mỹ trên người gần vây quanh khách sạn khăn tắm, mà ở nàng đùi phụ cận một bên khăn tắm lên, nhưng lại nhuộm đầy tiên diễm đỏ như máu. thấy Lương Mỹ xoay người chạy hướng trong phòng, lắc lư trên tay của tựa hồ nắm lấy một thanh chói lọi dao ăn, Nại Hạ quyết đoán lui về phía sau khai hai bước, quát to một tiếng đánh tới khách sạn cửa phòng. Bị Môn Liên treo ở khung cửa răng rắc một tiếng từ trung gian gãy mở ra, Nại Hạ trực tiếp ngã sấp xuống ở bên trong cửa lạnh lẽo cứng rắn trên gạch men sứ. Hắn quơ quơ đầu, dùng rằng đứng lên, ngay sau đó, liền thấy Lương Mỹ bỏ lên giường, cưỡi ở hai tay hai chân đều bị trói chặt á thức trên người, hai tay nắm đao giơ lên thật cao đến cùng đỉnh. Không thể, Nại Hạ gào thét lớn vọt tới, một phen nắm lấy từ không trung xuống dưới đao phong. Sắc bén hung khí thật sâu rạch ra bàn tay của hắn, đau nhức tay không pháp hoàn toàn ngăn cản xuống dưới đao, lưỡi dao vẫn là rơi vào á thức trần trụi trên bụng, liền cả tay hắn cùng nhau đinh đi lên. Chịu đựng ngón tay hòa lòng bàn tay truyền tới kịch liệt đau đớn, Nại Hạ nhất khửu tay đỉnh tại Lương xinh đẹp cầm bên cạnh, đem nàng thân thể gầy yếu đánh tới dưới giường, dao ăn phi qua một bên, nhân cũng hôn mê bất tỉnh. Hắn giang hai tay, nhè răng nhếch miệng đem cánh tay na qua một bên, hướng ngoài cửa kêu lên thêm hội. Kêu xe cứu thương. Đến lúc này, hắn mới dọn ra rảnh rỗi nhìn về phía nằm trên giường Á Thực. Á Thực ánh mắt của hơi hơi mở to, sắc mặt trắng bệch, có vẻ có chút mờ mịt tầm mắt, chính nhìn chằm chằm Nại Hạ đổ máu tay của trường. Cùng nàng so sánh với, Nại Hạ đắc thủ trường thật sự không coi vào đâu. Hai tay của nàng bị trói tại giường hai bên, trên cổ tay hiện đầy dao ăn lưu lại miệng vết thương, bị hoa được nấu như da thịt không cần gì kiến thức y học cũng có thể nhìn ra được. Một khi bị cắt miệng vết thương đổ máu hơi chút dịu đi ngưng kết, cũng sẽ bị bổ túc mới một đao. Chỉ là nhìn bị nhiễm đỏ hơn phân nửa sàng đan, cũng không biết muốn lưu ra bao nhiêu máu mới có thể đạt thành hiệu quả. Rất rõ ràng, Lương Mỹ hoặc là kinh nghiệm không đủ không biết như thế nào cắt cổ tay mới có thể làm cho máu vẫn chảy đi xuống, hoặc là, chính là nàng không muốn để cho Á Thực chết quá nhanh. Thanh tỉnh cảm giác máu chậm rãi theo trong thân thể sói mòn, là làm cho người ta không dám ý đồ hiểu rõ khủng bố thể nghiệm. Á Thực, ngươi có khỏe không? Nại Hạ khẩn trương dùng bàn tay vuốt Á Thực gò má của, ở TV diễn tình huống lý, mất máu quá nhiều người của tuyệt đối không thể ngủ lấy, nhất ngủ sẽ không lại đã tỉnh lại, đừng nhắm mắt, tỉnh lại, cho ta tỉnh. Á Thực môi vô lực khép mở, thanh âm suy yếu đến cơ hồ nghe không rõ sở, tỷ phu, tay ngươi. Không cần gấp gáp, ngu ngốc, tỉnh lại đi. Mỹ cửu còn không có hoàn toàn thích ngươi, ngươi bỏ được cứ như vậy nhất ngủ không tỉnh sao. Nại Hạ lớn tiếng mắng, luống cuống tay chân kéo xuống sàng đan, trói chặt cổ tay nàng miệng vết thương, sau đó nhìn nàng trên bụng cắm dao ăn, vừa không dám rút ra, cũng không dám khiến cho nó cứng như vậy bang bang sáp ở nơi nào. Đáng chết, xinh đẹp này thân mình, rõ ràng chỉ có ta có thể cắm đi vào đấy. Không hiểu dâng lên quỷ dị như vậy tức giận, Nại Hạ cúi đầu hôn lên Á Thực phát run môi. Thở dốc đạo, xe cứu thương lập tức đến đây, không có chuyện gì, hết thảy đều hội không có chuyện gì. Ngươi, cũng sẽ lo lắng, ta sao? Á Thực nặn ra một cái mỉm cười, ta tuy rằng xinh đẹp. Nhưng là rất chán ghét đàn ông đấy. Nại Hạ biết nàng càng không ngừng nói chuyện như thế nào cũng tốt hơn cứ như vậy nhắm mắt lại, liền càng không ngừng tìm nói, không quan hệ, con người của ta thực vô sỉ, người có thích ta hay không, đều không trở ngại ta thích ngươi. Ta thích ngươi khêu gợi dáng người, xinh đẹp diện mạo, cho nên Mỹ cửu nói ngươi tính tham dự vào, trở thành ba người hôn lễ thời điểm, ta kỳ thật nhưng là đang len lén cao hứng. Ngươi khả không cần nói cho tỷ tỷ ngươi, bằng không, nàng muốn chọc giận ta rồi. Á Thực trừng mắt nhìn, thanh âm lại thay đổi mỏng manh đi một tí, kỳ thật ta không phải rất đau. Cũng không phải vô cùng, sợ hãi, Lương Mỹ dùng thuốc, đem ta làm thành thời điểm như vậy, ta đột nhiên phát hiện, kỳ thật. Hết thảy đều là ta gieo gió gặt bão. Ta, vốn là nên chết ở chỗ này đấy. Kết quả, hoàn làm hại tỷ phu ngươi bị thương. Tay ngươi, đau không? Nại Hạ siết chặt đổ máu quả đấm của, lưng đã đến phía sau, miễn cưỡng cười đạo không đau, ngươi tin không? Tỷ phu, Á Thực tươi cười càng thêm sung sướng, giống như mất máu quá nhiều đối với nàng mà nói là món đáng giá chúc mừng chuyện tình giống nhau. Ngươi biết không, ngươi vừa rồi làm cho ta nhớ lại tỷ tỷ. Mới trước đây, nàng chính là như vậy, bảo hộ ta đấy, vì ta, nàng cũng bị này phá hư đứa nhỏ, khi dễ rất lợi hại. Phải không, nếu có cơ hội, ta nhất định thay hai người các ngươi hảo hảo thu thập những tên kia một chút. Ngươi quay đầu cho ta viết cái danh sách, ngươi như vậy mang thù, nhất định sẽ không quên rơi tên của bọn họ a. Ta nhớ được, ta đều nhớ, thân thể của nàng chiến run một cái, tựa hồ cảm thấy độ ấm chính đang dần dần giảm xuống, nhưng nàng không có kêu lãnh, mà là chậm rãi đạo, này chán ghét nam sinh, ta từng cái đều nhớ. Hiện tại, bọn họ nhất định cũng thành trưởng thành thật giận nam nhân a. Tỷ phu, nếu trên thế giới này nam nhân đều giống như ngươi, trên thế giới này nữ nhân đều giống tỷ tỷ giống nhau. Ta khả năng cũng không biết rốt cuộc nên thích cái kia tính nữa nha. Nại hạ lung tung lấy ra khách sạn cái chăn đắp đến trên người của nàng, cẩn thận tránh được bụng đau, ta không phải sớm theo như ngươi nói, tính cái gì căn bản không trọng yếu, ngươi. Ngươi nếu yêu điên cuồng hơn một điểm, giống cái gì cũng đều không trọng yếu. Thích thứ tình cảm này vốn chính là khó có thể nắm lấy đấy. Thêm hội, bác sĩ còn chưa tới sao? Tùng Đào thêm hội ngồi liệt tại cửa, đánh xong cấp cứu điện thoại về sau, nàng liền sợ tới mức nói không nên lời một câu. Lúc này cũng chỉ là run rẩy trả lời hẳn là. Mau đã tới rồi a. Phảng phất là vì ứng nghiệm nàng nói, khách sạn hành lang lý truyền đến dồn dập hỗn độn tiếng bước chân của. Tỷ phu, cảm ơn, ta, thật sự thật cao hứng, loại thời điểm này, hoàn sẽ có người tới cứu này ghê tởm ta. Giống nhau đã nghe không được ngoài cửa tiếng bước chân của, á thực thở dài vậy nói xong câu đó, loan trưởng lông mi vô lực rũ xuống, đắp lên nàng băng màu xanh nhạt hai tròng mắt. Này, á thực, đừng ngủ mất, tỉnh, tỉnh a. Ô, tỷ phu, đừng lung lay, ta, bị hạ độc buồn ngủ quá a. Còn có, ngươi, áp đến ta trên bụng đau, đau quá. 89. Nại hạ dương mắt nhìn ngồi ở hành lang đối diện trên ghế dài nhạc phụ, cái kia chìm nổi thương hải nhiều năm nam nhân cũng không có trực tiếp toát ra tâm tình của mình, chính là âm trầm gió lốc chính trong mắt hắn tích tụ. Chỉ có nhìn quét đến nại hạ bao lấy băng vài tay của trường, thần sắc mới hơi chút dịu đi một ít. Á thực muốn tha nữ nhân kia, trầm mặc thêm vài phút đồng hồ, Đằng Xuyên kiện ngộ đứng lên, xem ra cho dù Á thực liền nằm ở trong phòng bệnh, hắn cũng sẽ không đem rất nhiều thời gian đặt ở bệnh viện, hắn đến tựa hồ chỉ là vì xác nhận Á thực đối với chuyện này xử lý ý kiến, lần này ta hãy bỏ qua nàng. Nếu có lần sau, ta nhất định sẽ làm cho nàng hối hận bị sinh đến trên đời này. Nại hạ nhìn nhạc phụ buộc chặt sau lưng của, trịnh trọng hứa hẹn xin ngài yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại có những chuyện tương tự rồi. Ta sẽ thích đáng an trí Thủy Nguyên. Ân, cảnh sát bên kia ta đến chân an, ngươi không cần quan tâm. Đơn giản công đạo xong, hắn mãi có chút cứng ngắc bước chân đi hướng một chỗ khác cửa ra vào, vẫn chờ ở nơi đó giỏi giang thư ký lập tức vì hắn mặc vào áo khoác, nhanh chóng lấy ra một cái quyển vở nhỏ, thấp giọng trần thuật kế tiếp hành trình. Nại hạ nhíu nhíu mày. Bắt đầu cảm thấy trường quản lớn như vậy nhất cái xí nghiệp tựa hồ cũng không phải cái gì thú vị sự tình. Trải qua số lớn truyền máu, Á thật mệnh hẳn là hoàn toàn an toàn, nại hạ mở cửa đi vào thời điểm, nằm ở trên giường bệnh nàng chính nhỏ giọng đối Mỹ Cửu nói gì đó, thấy hắn tiến vào, hai tỉ muội cái cùng nhau nở nụ cười. Đang nói cái gì, vui vẻ như vậy, tùy tiện tìm cái băng ngồi xuống, nại hạ mệt mỏi giật giật bả vai, thuận miệng hỏi. Đang nói cô ta bổn lão công thiếu chút nữa cây đao áp tiến muội muội ta trong bụng nháo tai nạn chết người tiểu chê cười. Mỹ Cửu không chút khách khí chừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nhịn không được cười lên, á thực nếu liền chết như vậy, ngươi khả là được phạm nhân giết người. Không biết còn tưởng rằng ngươi muốn thay Thủy Nguyên báo thù đâu. Này này, ta thật sự không phải cố ý a, còn muốn ta lại xin lỗi 100 lần sao? Á thực mỉm cười lắc lắc đầu, không cần. Mỹ Cửu ngay sau đó đạo đúng vậy a, vạn nhất ngươi cúi đầu biên độ quá lớn, lại không cẩn thận đập phải á thật bụng, miệng vết thương tét làm sao bây giờ. Nại hạ giơ hai tay lên làm ra đầu hàng tư thế lão bà đại nhân, xem tại ta cũng vậy bị thương phân thượng, có thể thu binh sao. Mỹ Cửu đúng là vẫn còn cái mềm lòng tỉ tỉ, nhìn đến á thực sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường bệnh bộ dạng lúc, lộ ra phức tạp vẻ mặt tại mấy giây sau toàn bộ bị lo lắng đánh bại, cứ việc ngoài miệng vẫn là phúng thứ vài câu. Nhưng này phiếm hồng hốc mắt căn bản không gạt được á thực. Đại khái cũng chính bởi vì này, á thật tâm tình tốt tuyệt không như là trọng thương hào, nếu không phải là bị tử phía trên làm ra vẻ trên cổ tay bọc thật dày băng vải, nhìn qua càng giống như là một cái mới từ phòng sinh đẩy ra hương cao thải liệt mỏi mệt sản phụ. Tỷ phu, ba ba, đáp ứng rồi sao, về lương Mỹ chuyện tình. Nại hạ gật gật đầu, đợi đối tinh thần của nàng xem xét kết quả đi ra, sau từ ta đến an bài. Chỉ cần phụ thân bên kia có thể thành công áp chế cảnh sát bên kia, cũng sẽ không xưng là hình sự án kiện. Chân chính đối mặt qua tử vong về sau, cảm giác cả người giống như một lần nữa giáng sinh trên đời này giống nhau. Á thật, khẩu khí quả thật trở nên hòa trước kia có vi diệu bất đồng, cái loại này nhu hòa mà cảm giác ấm áp, trở nên càng tiếp cận với im lặng trạng thái Mỹ Cửu. Bất qua Mỹ Cửu lúc này hiển nhiên cũng không bị vây im lặng trạng thái, nàng bĩu môi, một bên tước lấy trên tay quả táo, vừa nói phải không, vậy thì tốt quá, ta thật hy vọng ngươi lần này sau khi sống lại có thể không nếu đối với ta có cái gì không đứng đắn ảo tưởng rồi. Á thực mím môi cười trong chốc lát, mới mập mờ đạo kia rất không có khả năng đâu rồi, cho dù ta không hề là đồng tính luyến ái, ta yêu nhất cũng là tỷ tỷ ngươi, yêu đến thật. Mỹ Cửu nhướng mắt, nhỏ giọng lầu bầu một câu, ngươi thật đúng là duy nhất một ta càng hy vọng ngươi xem thượng là chồng ta nữ nhân. Á thực như có điều suy nghĩ nhìn Nại Hạ liếc mắt một cái, không có trả lời những lời này, mà là đạo thật sao, tỷ tỷ, ta cam đoan. Ta về sau tuyệt đối sẽ không mang cho ngươi đến ngươi không thích cái loại này làm phức tạp, được không? Cam đoan cái từ này cũng sắp trở thành miệng của ngươi phích rồi. Mỹ Cửu cắt xuống một khối trái táo gọt xong, vốn tính lấy dao gọt trái cây chen vào, suy nghĩ một chút về sau, cây đao bỏ qua một bên, dùng ngón tay kẹp lấy đưa tới muội muội bên miệng. Ta muốn là còn tin, chính là trong nhà chúng ta thứ nhất hào đại ngu ngốc. Á thực trong mắt chớp động tùy quang, vì khẽ nâng lên cổ cắn một cái. Thỏa mãn ăn đi, nói tiếp không quan hệ, tỷ tỷ, ta có thời gian rất dài đến một lần nữa tạo của ta tín dụng, ta cam đoan. Ăn quả táo a, Mỹ Cửu nhún vai, hiển nhiên không đem này cam đoan để ở trong lòng. Xác thực, phía trước mỗi một lần tin tưởng Á thực cam đoan kết quả, đều là để cho nàng không lời nào để nói khó chịu, có loại phản ứng này mới là nhân chi thường tình. Mặc kệ như thế nào, đây đối với tỷ muội quan hệ càng thêm dịu đi ứng là có thể tin tưởng sự thật. Nại Hạ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng theo lần này trong tập kích tìm được rồi một chút xíu có thể để cho hắn cao hứng nhân tố. Nhưng ngày hôm sau, làm tâm tình của hắn càng thêm hỏng bét sự tình, Tự Kiền Thúy đặt tới trước mặt của hắn. Thủy Nguyên Lương Mỹ đập bể toilet gương, đem mình khóa tại toilet trong phòng kế, cắt đứt kia tinh tế thon dài cổ của. Có lẽ nàng thật là cái phức tạp cô gái, đối á thật thủ đoạn. Nàng cắt ra từng đạo cần không ngừng một lần nữa phá vỡ mới có thể tiếp tục vết thương chảy máu, mà đối cổ của mình lại dứt khoát rạch ra cơ hồ có thể nhìn đến cổ đáng sợ vết rách. Người có thể tưởng tượng, kia không hề giống dao nhỏ giống nhau sắc bén thủy tinh, muốn thập phần cố sức mới có thể từng điểm cắt làn da, cơ bắp, mạch máu hòa huyết quản thời điểm cảm giác sao. Nghe thế tin tức Á thực, trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói như vậy. Nguyên lai, so với ta. Nàng càng hận chính là chính nàng. Á thực nhắm hai mắt lại, nước mắt theo mắt của nàng rác chợt hướng gối đầu, lưu lại một đạo sáng trong dấu vết. Nàng tựa hồ nói một câu thực nhỏ giọng thực xin lỗi, nhưng Nại Hạ cũng không quá chắc chắn, chính mình có phải thật vậy hay không nghe được. Hắn thậm chí cũng không thể xác định, tối hôm đó hắn nhìn trộm đến trong giấc mộng, kia bị búp bê từng đao giết chết trần truồng hình dáng, đến tột cùng là Á thực vẫn là Lương Mỹ bản nhân. Sự tình cũng không có bởi vì Thủy Nguyên Lương xinh đẹp qua đời mà chấm dứt, ngược lại, kia thảm thiết tử vong trở thành tân một lớp bạo phong khúc nhạc dạo. Vẫn theo đuổi Lương Mỹ chính là cái kia cậu bé, khi nhìn đến âu yếm nữ tính thi thể thảm trạng về sau, hỏng mất lớn kiểu bình thường khóc chạy ra cảnh cục. Hai ngày sau, Á thực gửi cấp tài liệu của hắn trung tối lộ cốt mấy tấm hình hòa một loạt tần số nhìn screenshot xuất hiện ở mấy nhà bát quái tạp chí báo chí trên trang bìa. Á thực tại dưới sự tức giận gửi ra. Tất cả đều là đặc biệt vì đả kích đối phương mà tinh thiêu tế tuyển ảnh âm hình ảnh, rất tự nhiên, trong đó nhân vật chính trừ bỏ Lương Mỹ ở ngoài, nhiều nhất chính là không có lộ ra gương mặt Nại Hạ. Nại Hạ cứ như vậy tại hoàn toàn không có dự liệu được dưới tình huống, bị ném vào trong gió lốc. Kế tiếp trong hơn 10 ngày, NI này cơ hồ trực tiếp chỉ hướng Nại Hạ tính danh viết tắt trở thành không ít tin tức hỏa lực chút xuống trọng điểm. Thân là Thủy Nguyên Lương xinh đẹp thượng cấp. Đã từng có bị nhiều người nặc danh xác nhận trôi qua quan hệ mập mờ, lại là cái phong lưu thành thánh trẻ tuổi nam tính, thể trạng đặc thù cùng chảy ra ảnh chụp đại thế nhất trí, những chứng cứ này mới có lẽ đã có thể cho cảnh sát cầm cái kia dùng để uy hiếp Lương Mỹ nam hữu biểu kiện tới cửa đưa ra điều tra làm. Cho dù có Đằng Xuyên kiện ngộ giúp, đỡ này đó phô thiên cái địa công kích, cũng mất Nại Hạ không ít tinh lực. Đến từ nhạc phủ tối trợ giúp lớn. Là một cái theo tổng công ty điều nhập Nại Hạ thủ hạ công quan bộ trực tiếp hàng không vì bộ trưởng 35 tuổi nữ tính, tên là Đại Đảo Huân. Theo Nại Hạ nơi đó chiếm được toàn quyền ủy thác về sau, cái kia luôn mang theo mặt nạ giống nhau mỉm cười nữ nhân nhanh chóng triển khai hành động. Đầu tiên là một cái phóng viên thực không cẩn thận vỗ tới Nại Hạ cùng tân hôn thê tử tại trước gia môn ngọt ngào ôm hôn ảnh chụp, đi theo, về Nại Hạ thê tử nhưng thật ra là phú hào Đằng Xuyên con gái riêng bí mật tại trong vòng 3 ngày đi lên các lộ báo nhỏ, đều biết ra báo chí đưa tin không hẹn mà cùng ám hiệu Nại Hạ ở trong nhà không hề địa vị là thuần túy thê quản nghiêm. Theo sát sau, một cái tại Nại Hạ thủ hạ sự vụ sở chờ đợi xuất đạo cô gái ra mặt ngón tay chứng Nại Hạ lấy diễn nghệ giới phát triển cơ hội làm mồi lừa gạt cô gái trẻ tuổi thân thể, mà 2 ngày sau, cô gái này bị Nại Hạ công ty lấy phỉ báng tội cáo thượng pháp đình, đồng thời, cô bé kia ném ra chứng cứ bị khắp nơi nhận định vì nhuyễn kiện software sửa chữa giả tạo. Cô gái tại các đại báo chí khóc khấp công khai xin lỗi, cũng thừa nhận mình là câu dẫn chưa thành mới muốn nhân cơ hội trả đũa. Ngày kế, Nại Hạ công ty triệt tiêu tố tụng. Trong lúc ở chỗ này, xuất đạo hoặc sắp xuất đạo dưới cờ nghệ nhân, đều lấy bất đồng lập trường tiếp nhận rồi phỏng vấn, nương chuyến này đi nhờ xe, Nại Hạ chuẩn bị đẩy rời đi những thần tượng kia, không chướng ngại chút nào leo lên giải trí truyền thông thấy được vị trí. Mộng Dã tên kia nhất định là đang vì mình thủ hạ thần tượng lăng xê, liền cả trong công ty người chết cơ hội đều nên nắm chắc ở, thật là một lãnh khốc tên A. Chậc chậc, giả trang ra một bộ tình thánh bộ dạng. Kỳ thật chính là tạo giả hình ảnh muốn xảo trá a. Mộng Dã xã trưởng phu nhân xinh đẹp như vậy, bên người còn có cái đẹp hơn con lai cô em vợ, không có khả năng đi hiếp bức cái loại này diện mạo thủ hạ OL đây nè. Các loại mâu thuẫn lẫn nhau quan điểm bắt đầu tìm kiếm cùng mình đối lập đối thủ, kịch liệt cài lại, không đến một tuần, nếu nói tử vong sự kiện, nếu nói hiếp bức chân tướng, sẽ không lại bị nhân quan tâm, bị ướp lạnh tại truyền thông tầm mắt ở ngoài. Mà ở này hỗn loạn đến không cách nào hình dung cuồng phong mưa rào phát sinh trong quá trình, có một cái cũng không rất thấy được tin tức gần tránh giật mình, liền bị dìm ngập tại thủy triều vậy bát quái đường viền hoa chung. Đó là theo đuổi lương xinh đẹp cậu bé, công bố chính mình chứng cứ trong tay mất trộm, cũng yêu cầu cảnh sát hiệp trợ thứ nhất tin tức, chỉ có ngắn ngủn mấy chục tự, xuất hiện ở không biết tên báo chí không người chú ý góc sáng sủa. Hết thảy vẫn chưa kết thúc. Đại đạo bộ trưởng cùng Nại Hạ tiến hành rồi một buổi chiều thương thảo về sau, nương thế trước tiên bắt đầu thứ hai kỳ nghệ nhân tuyên truyền kế hoạch. Màn sân khấu kéo tín hiệu, là phát biểu tại một nhà đứng đầu tạp chí bát quái tin tức kinh bảo. Rèm pha quấn thân xã trưởng NI lại bị phóng viên bắt giữ. Tiêu đề phía dưới, là đã chiếm suất nhất chương 16 khai tạp chí trang bìa ảnh chụp tổ hợp. Trong hình, mang theo kính mác lớn Nại Hạ cùng một cái cho rằng bảo thủ mang theo khẩu trang nữ nhân trẻ tuổi một trước một sau đi vào một nhà tình thú khách sạn. Chỉ có một tấm hình chụp đến đó nữ tính tháo xuống khẩu trang bộ dạng, cách khách sạn cửa sổ thủy tinh, kia mơ hồ khuôn mặt bị cố ý dùng kỹ thuật phóng đại, lộ ra đáng yêu trung lộ ra gợi cảm mị lực động lòng người bộ dáng. Đại đảo, như vậy, thật sự rất sao, Nại Hạ ngồi ở ghế trên cầm tạp chí, có chút nghi ngờ hỏi. Ta nhưng là thật vất vả mới từ phóng viên vây công hạ thoát thân đi ra, cứ như vậy lại tiến vào công chúng tầm mắt không thành vấn đề sao.